Chương 3921 Hằng Vũ lão tổ nổi điên giống như bão táp, hận không thể vượt qua không gian, lập tức liền xuất hiện ở trong bộ lạc. Các ngươi không được khinh nhờn tinh thần thụ. Tinh thần thụ là thần tổ chúng sinh. Các ngươi không thể làm như thế. Tinh thần thụ không thể xâm phạm, các ngươi đây là đang mạo phạm giới chủ. Trở về. Ta đánh cùng các ngươi. Ta cùng các ngươi đánh. Trở lại cho ta. Hằng Vũ lão tổ muốn hỏng mất. Đám hỗn đản này hoàn toàn không có tôn trọng đối với tinh thần thụ. Nơi đó không chỉ là tinh thần thụ của chiến tộc bọn hắn, còn có tất cả tinh thần thụ của toàn bộ đại lục. Nếu như bị hủy diệt toàn bộ, tất cả khế ước tế linh của toàn bộ lạc đều sẽ bị cắt đứt, kết nối của tất cả tinh thú tinh khí cùng tinh không đều sẽ tách ra, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Càng quan trọng hơn là, tôn nghiêm. Đó là đồ đằng của bộ lạc, đó là tín ngưỡng của bộ lạc, đó là mệnh của bộ lạc. Tại thời điểm Hằng Vũ lão tổ và các nguyên thần nổi điên đuổi theo, khoảng cách cũng đang không ngừng kéo duỗi. Khi Khương Nghị tới gần chiến tộc Hằng Vũ, khoảng cách giữa hắn cùng Hằng Vũ lão tổ chỉ còn có 15 vạn dặm, Tu La và các nguyên thần khác tức thì bị bỏ xa ở bên ngoài hơn 200 ngàn dặm. Á, trong tiếng gào thét của chủ nhân thiên hà tràn ngập sự nôn nóng và tức giận, bí cảnh thiên hà bọn hắn đang ở phía trên chiến tộc Hằng Vũ. Nếu như tập kích, rất có thể sẽ là giết vào bí cảnh bọn hắn đầu tiên. Ngược lại là chiến tộc Hằng Vũ có khả năng, bởi vì bọn hắn chống cự được tập kích đầu tiên, mà sẽ liên hệ được tiền tuyến. Đáng chết, vì sao lại thành như thế này? Ở đâu ra hai tên gia hỏa dã man, hoàn toàn không nói võ đức, càng không có chút kính sợ nào đối với toàn bộ thế giới. Oanh! Khương Nghị bay lên lao xuống, khống chế liệt diễm trong nháy mắt quét sạch biển mây, cuồn cuộn mấy ngàn dặm. Mặc dù trong bí cảnh và bộ lạc đều không có nguyên thần trấn thủ, lấy thực lực của Khương Nghị cùng vô vọng thì có thể tùy tiện phá vỡ được ngay. Nhưng bọn hắn muốn là một kích phá mở hai tầng phòng ngự, không cho bất kỳ một kẻ nào có cơ hội phản ứng. Cho nên lúc Khương Nghị đang diễn biến ra Chí Tôn Sát Kiếm, cũng là đang căng thẳng móng vuốt, vô vọng tay trái diễn biến ra Cửu Tinh Liên Châu, tay phải diễn dịch ra Đại Nhật Thiên Tai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiên Hà cùng bộ lạc đều đang sẵn sàng trận địa, giữ vững cảnh giác, hai vị tộc trưởng ngóng nhìn phương xa, kỳ quái không hiểu tại sao các nguyên thần lại đều đột nhiên chạy lên bầu trời. Đột nhiên tinh quang sáng chói biến biển mây thành màu đỏ, chiếu nhuộm cả không gian rộng lớn. Tộc nhân bí cảnh thiên hà đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đập vào mi mắt là biển mây đột nhiên biến đổi, biến thành biển lửa. Ở trong biển lửa cuồn cuộn kia, một con cự điểu dương cánh mấy vạn mét khủng bố từ trên trời giáng xuống, đánh về phía bí cảnh bọn hắn. Một số tộc nhân còn đang chấn kinh, hoảng hốt. Tộc trưởng thiên hà bỗng nhiên bừng tỉnh. Đây là nguyên thần kia. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Không phải các lão tổ đang đi chặn đánh sao? Mở ra tế đàn, thông báo tiền tuyến. Không đợi tộc trưởng hô xong, trận va chạm đã mãnh liệt rung chuyển màn trời. Oanh! Rầm rầm rầm. Khương Nghị thao túng ba thanh Chí Tôn Sát Kiếm, bổ ra bình chướng bí cảnh dễ như trở bàn tay, xuyên qua toàn bộ. Phòng ngự của bí cảnh thiên hà cũng không nghiêm cấm, đối mặt với sát chiêu gần 4 lần nguyên thần đỉnh phong như thế, thật sự là không chút lo lắng. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, xuyên qua bí cảnh thiên hà, lao thẳng đến bộ lạc Hằng Vũ phía dưới. Tất cả tộc nhân bên trong bộ lạc Hằng Vũ đều kinh hãi muốn tuyệt. Đây là hai nguyên thần kia sao? Mở ra tế đàn, thông báo tiền tuyến, lập tức gấp rút tiếp viện. Tộc trưởng Hằng Vũ thời khắc cảnh giới, khi nhìn thấy hỏa điểu giáng lâm, hắn đã liền thét lên ra lệnh toàn tộc trước tiên, chiến tộc cùng bộ lạc phụ thuộc, toàn bộ đều mở ra tế đàn cho ta. Có thể mở ra một cái, là một cái. Mở tế đàn, xuyên suốt tiền tuyến, nhanh nhanh nhanh. Bất cứ cái gì cũng đều đừng để ý, xuyên suốt tiền tuyến. Tộc lão chiến tộc lập tức di chuyển tinh lực, phân thần thao túng tế đàn. Các tộc trưởng bộ lạc phụ thuộc cũng đều nhao nhao thôi động tế đàn. Bỗng nhiên, phòng ngự toàn bộ lạc giảm bớt mấy tầng. Nhưng, bí cảnh thiên hà hẳn là có thể thay bọn hắn chống cự một thời gian, dù là vài phút. Cũng đầy đủ để bọn hắn một lần nữa đưa tinh lực trở về đến trên phòng ngự. Nhưng, khi mà tất cả tế đàn đều đang thức tỉnh, con đường không gian cưỡng ép xuyên suốt tiền tuyến, một màn để bọn hắn tuyệt vọng lại bất chợt xuất hiện. Con hỏa điểu kia trực tiếp đánh xuyên qua cấm khu thiên hà, giống như là viên thiên thạch đụng phải màn trời. Oanh! Rầm rầm rầm. Khương Nghị lấy Bác Thiên Thuật, đánh vỡ tầng tầng lớp lớp màn trời, đụng phải tầng bảo vệ trong cùng nhất. Đây là nơi trọng tâm nhất của bộ lạc, không chỉ có sợi đằng do tinh thần thụ của bộ lạc chiến tộc thả ra, còn có sợi đằng do tinh thần thụ của bộ lạc phụ thuộc, cùng bộ lạc cỡ trung cỡ nhỏ khác thả ra, lít nha lít nhít đan dệt ra tầng bình chướng mấy ngàn dặm. Trên mỗi một cành cây đều có tinh văn, đều giữ liên lạc cùng tinh thần thụ, cũng tiếp dẫn năng lượng từ tinh không. Phòng ngự cực kỳ cường hãn. Các tộc nhân cứ việc đều bị phân thần, nhưng trải qua sau khi Khương Nghị tiêu hao cùng tầng tầng màn trời của thiên hà, thì thì hắn vẫn bị ngăn trở tại nơi này. Tuy nhiên, phía sau còn có chúa tể Vô Vọng. Sau khi Khương Nghị thay Vô Vọng xé mở cửu trọng phòng ngự, hắn cũng lập tức vỗ cánh bay lên trời, giết trở lại bí cảnh thiên hà, bắt tinh thần thụ nơi đó. Vô Vọng hạ bình chứng xuống, tay trái vung đánh, toàn bộ cửu tinh liên châu sụp đổ, hóa thành 9 cái lỗ đen, liên tiếp dung chuyển bình chướng. Tay phải diễn biến đại nhật thiên tai, liệt diễm cuồn cuộn nhận lấy thao túng, hóa thành thiên tai kinh khủng, tràn ngập đất trời bao phủ bình chướng. Hai đòn bạo kích chí mạng, để nội phòng ngự bộ sụp đổ toàn diện. Bạo tạc cùng liệt diễm tàn phá bình chướng, phần diệt lấy cành cây, nuốt sống lấy toàn bộ bộ lạc, xâm nhập tất cả tinh thần thụ cùng tộc nhân. Không, ở bên ngoài mười mấy vạn dặm, tiếng Hằng Vũ lão tổ điên cuồng la lên vang vọng khắp biển mây, nhưng khoảng cách mười mấy vạn, thật không phải đã nói đến thì có thể đi qua ngay được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nơi đó xảy ra bạo tạc. Á, ta không đội trời chung với ngươi. Ba con mắt của chủ nhân thiên hà đều đang tức giận đến rớm máu. Tu La và các nguyên thần khác đứng nhìn từ xa, trong lòng có chút rung động. Mặc dù nơi đó không có nguyên thần trấn thủ, nhưng trong này là bí cảnh thiên hà cùng chiến tộc Hằng Vũ liên hợp trấn thủ. Bên trong bộ lạc Hằng Vũ, càng là tập kết tinh thần thụ cùng cường giả của toàn bộ đại lục. Nhưng, một kích. Từ thiên hà bí cảnh đến chiến tộc Hằng Vũ lại bị một kích phá mở. Đây là cái thực lực kinh khủng gì? Cho dù trước đó đã rung động, nhưng giờ phút này vẫn rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang mãnh liệt co vào. Huyết dịch khắp người đều như là đang ngược dòng tại giờ khắc này. Sau mười mấy phút ngắn ngủi, liệt diễm ngập trời ở chỗ giống như là núi lửa phun trào dội thẳng biển mây, lao nhanh cuồn cuộn, rung động tuyệt luân. Một con cự điểu kinh khủng vỗ cánh cuồng kích, chở số lượng lớn tinh thần thụ phóng lên tận trời. Nhìn cũng chưa từng nhìn đám người Hằng Vũ lão tổ đang gào thét đuổi theo, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hỗn đản, đứng lại cho ta. Hằng Vũ giống như nổi điên đuổi theo. Hằng Vũ, đừng đuổi nữa, coi chừng chúng kế. Tu La ở phía sau lo lắng la lên, lấy thực lực của con cự điểu kia. Nếu như dẫn Hằng Vũ kéo ra đầy đủ khoảng cách, lúc nào nó cũng có thể trở về săn giết. Hằng Vũ, mau dừng lại. Tuyệt đối không thể lại để cho Thái Dương Thần Luân rơi xuống trong tay bọn họ. Quỷ bí khống chế được chủ nhân thiên hà, cũng la lên gọi Hằng Vũ lại. Hắn có loại dự cảm không tốt, nguyên thần không thể nào mạnh đến trình độ này được, rất có thể là tinh khí cùng tinh thú mà Ô Mông, Thương Thiên, Tẫn Hư bọn hắn khống chế. Vô Thiên phối hợp quỷ bí khống chế thiên hà, bây giờ chúng ta nhất định phải liên hợp lại. Con đường tiền tuyến đã tách ra, chúng ta cần phải chạy tới chiến tộc Vô Thiên gần đây, bàn bạc kỹ hơn. Hằng Vũ cùng thiên hà đều bi phẫn gào thét. Tinh thần thụ của bọn hắn, tộc nhân của bọn hắn. Rất lâu, rốt cuộc Hằng Vũ cùng thiên hà cũng đã tỉnh táo lại. Cùng Tu La và các nguyên thần về tới bí cảnh cùng bộ lạc. Vốn cho rằng là thi hài cùng phế tích đầy đất, nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, đại đa số tộc nhân vậy mà đều vẫn còn, chỉ là nhận lấy năng lượng tác động đến, nhận lấy trình độ tổn thương khác biệt. Bị mang đi chỉ có lục giai, thất giai. Tinh thần thụ cũng chỉ là bị mang đi mà thôi, không có trực tiếp hủy đi. Cuối cùng là để bọn hắn có một chút trấn an. Bọn hắn nếu không có đồ sát con dân, phía sau hẳn là sẽ không lãng phí thời gian tới hãm hại nữa. Bọn hắn ở lại nơi này, chúng ta nhanh đi thôi. Vô Thiên lão tổ rất khẩn trương, đại lục hắn gần nơi này, mà bây giờ phòng ngự của bộ lạc lại đang trống rỗng. Mặc dù bí cảnh man hoang cùng bí cảnh ách nạn hẳn là đi qua, nhưng có thể chống đỡ được sao? Hắn thật không có chút lòng tin nào. Không thể nào lại để cho bọn hắn đắc thủ, nhanh đi đến chiến tộc Vô Thiên. Con đường bị hủy diệt, tiền tuyến hẳn là đang khẩn trương, chỉ mong có thể phân ra một người đến Vô Thiên tọa trấn. Hằng Vũ, Thiên Hà, trước tiên không cần đau lòng nữa. Bọn hắn mang đi tinh thần thụ, mà không phải hủy đi, nói không chừng có mục đích khác, tương lai cũng có thể là có hy vọng lại mang về. Tu La và các nguyên thần cẩn thận an ủi. Chúng ta không thể đuổi sao? Khuôn mặt anh tuấn của Hằng Vũ lão tổ dữ tợn đáng sợ. Tu La và mọi người trao đổi ánh mắt. Nếu như không có giao thủ trước đó, bọn hắn khẳng định không sợ. Nhưng sau khi thấy tận mắt nhìn thấy hai nguyên thần thần bí kia săn giết Tẫn Hư, cùng tràng cảnh một kích phá mở bí cảnh thiên hà cùng chiến tộc Hằng Vũ, bọn hắn thật sự là nhận được kiêng kỵ. Lấy thực lực bây giờ của bọn hắn, không nói trước có thể đuổi kịp hay không, mà xem như đuổi kịp, lại có thể làm gì? Đến lúc đó nếu như hai nguyên thần kia hủy tinh thần thụ, ở trước mặt Hằng Vũ cùng thiên hà, hai nguyên thần này liền có thể hỏng ngay tại chỗ. Không chỉ có Hằng Vũ cùng thiên hà sẽ bị khống chế, mà ba người bọn hắn đều có thể gặp được nguy hiểm. Quan trọng nhất là, ai có thể cam đoan bây giờ hai nguyên thần kia không có thừa cơ đi tập kích chiến tộc Vô Thiên. Vô Thiên lão tổ nói, vẫn nên tới chỗ ta trước, bàn bạc kỹ hơn. Hằng Vũ cùng thiên hà vùng vẫy hồi lâu, vẫn đi theo Tu La và mọi người chạy tới chiến tộc Vô Thiên. Việc cấp bách vẫn là nên giữ được tính mạng, bảo đảm sẽ không còn có nguyên thần khác lọt vào tập kích. bọn hắn còn phải thông qua tế đàn tiền tuyến, để tỉnh một câu cùng tất cả nguyên thần. Nhắc nhở về sự khủng bố của hai nguyên thần này. Nhắc nhở tốc độ cực hạn của hai nguyên thần này. Hằng Vũ cùng Thiên Hà mới đầu đều lo lắng tinh thần thụ bị phá hư, bọn hắn đều gãy mất liên hệ cùng thần khí, cũng may đuổi đến 10 ngày sau thì cũng đều không có bất kỳ khó chịu nào. Bởi vậy bọn hắn mới phỏng đoán, đối phương khống chế tinh thần thụ, hẳn là muốn đàm phán cùng bọn hắn vào ngày nào đó trong tương lai. Nhưng, khi bọn hắn tiến vào đại lục thanh bình của chiến tộc Vô Thiên không lâu sau, chủ nhân Thiên Hà đột nhiên xuất hiện suy yếu không hiểu thấu, ngay sau đó phong thiên chiến khải trên người cũng bắt đầu lấp lóe lúc sáng lúc tối. Không, không không không, Thiên Hà luống cuống. Hắn lại cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng phong thiên chiến khải đang yếu bớt, giống như có nguồn năng lượng vô hình nào đó đang tàn nhẫn chặt đứt quan hệ khế ước giữa bọn hắn. Tinh thần thụ, hắn đang phá hư tinh thần thụ của ta. Không không, á, Thiên Hà sợ hãi la lên, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhưng hắn bất lực. Hắn không biết kẻ địch ở đâu. Hắn càng không thể thương lượng cùng kẻ địch. Hắn chỉ có thể đau đớn thừa nhận như vậy. Rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Hằng Vũ đều luống cuống. Trước đó không phá hư, hết lần này tới lần khác lại phá hư bây giờ. Tu La và đám người âm trầm sắc mặt, tức giận lại vô lực. Rốt cuộc hai nguyên thần này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn là địch cùng toàn bộ tinh thần giới sao? Coi chừng có mai phục. Tu La đột nhiên cảnh giác, ngắm nhìn xung quanh. Sớm không phá hư, bây giờ lại phá hư, chẳng lẽ là tiềm phục ở gần đó, để sau khi Thiên Hà cùng Hằng Vũ trở nên suy yếu lại ra tay sao? Mau trở lại bộ lạc. Vô Thiên trực tiếp nhấc Thiên Hà lên, vọt mạnh về bộ lạc. Nhanh nhanh nhanh. Tu La cùng quỷ bí che chở Hằng Vũ, cũng nhanh chóng xông về bộ lạc. Đến đây. Hỗn đản, đến đây. Hằng Vũ gào thét, cho dù là chết, hắn cũng muốn liều một trận cùng tên hỗn đản kia. Đừng xính cường, hắn thật có thể muốn mệnh của ngươi. Giữ vững cảnh giới. Không cần ham chiến, mau trở lại chiến tộc. Tu La và đám người vừa xung biên vừa cảnh giác xung quanh, thời khắc chuẩn bị phản kích. Bọn hắn chưa bao giờ khẩn trương qua giống như bây giờ. Cho dù là ở chiến trường tiền tuyến, đều không có gặp được kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Quá kinh khủng. Nhưng, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trong bộ lạc đều không có gặp được tập kích. Bí cảnh man hoang, bí cảnh ách nạn, cùng Vô Thiên chiến tộc cũng đều rất bình thường, không có gặp được tập kích. Sợ bóng sợ gió một trận. Tuy nhiên một đường về tới đây, lão tổ Thiên Hà cùng liên hệ giữa phong thiên chiến khải đã triệt để gãy mất. Thần khí ảm đạm, năng lượng yếu ớt. Lão tổ Thiên Hà cũng vô cùng suy yếu, ở vào trạng thái nửa hôn mê. Cùng lúc đó, liên hệ giữa Hằng Vũ lão tổ cùng Thái Dương thần luân cũng bắt đầu yếu bớt, mang ý nghĩa hai nguyên thần kia đang bắt đầu phá hư tinh thần thụ của chiến tộc Hằng Vũ. Chuyện này khiến bọn hắn tức giận, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là đang làm gì? Lấy thực lực hai nguyên thần kia, có thể tùy tiện ư phá hư tinh thần thụ, tại sao muốn chờ tới bây giờ, mà liên hệ giữa Thiên Hà lão tổ cùng Phong Thiên chiến khải, kéo dài 5 ngày mới hoàn toàn tách ra. Đây là đang phá hư hay là đang trà đạp đây? Bọn hắn đều rất cảnh giác, kẻ địch khủng bố lại quỷ dị, bất kỳ cái gì hiện ra kết quả cũng nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Cẩn thận cảm nhận loại suy yếu này. Tu La đột nhiên nhắc nhở lão tổ Hằng Vũ. Có ý gì? Hằng Vũ lão tổ nổi giận, mẫu thân nó, ta đang suy yếu, đang tách liên hệ cùng thần khí, vậy mà lại bảo ta cẩn thận cảm nhận. Thiên Hà kéo dài 7 ngày mới tách ra liên hệ, nếu như ngươi cũng là tiếp tục 7 ngày. Đã nói lên đối phương không chỉ đơn giản là phá hư tinh thần thụ, mà là đang dùng tinh thần thụ làm cái gì đó. Tinh thần thụ có thể làm cái gì? Không biết, nhưng bọn hắn cường hãn đến trình độ như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Hằng Vũ, nếu như ngươi đã không cách nào thay đổi sự thật bị suy yếu, vậy thì hãy dùng hết khả năng cung cấp chút trợ giúp cho chúng ta. Cẩn thận cảm nhận, nhìn xem có thể phát giác được thứ gì hay không. Tu La rất nghiêm túc nhắc nhở Hằng Vũ lão tổ. Đến bây giờ bọn hắn không những không biết thân phận kẻ địch, nói cho cùng ngay cả bộ dáng cụ thể cũng đều không có thật sự nhìn qua, nói hiểu rõ cơ hồ là không có. Nếu như Hằng Vũ thật có thể phát hiện chút bí mật, có lẽ có thể cho bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Sau khi Hằng Vũ lão tổ lặp đi lặp lại điều chỉnh, hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận sự thật mình đang đi đến cái chết, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng thần khí đang tách ra. Vô Thiên và các nguyên thần khác đều khẩn trương nhìn hắn, cũng âm thầm rung động. Một đời nguyên thần, cứ đi đến cái chết mà không hiểu một chút gì như thế. Đừng nói là Hằng Vũ, bọn hắn nhìn thôi cũng đã đều rất khó chịu. Đồng thời cũng có được mấy phần sợ hãi. Bọn hắn rõ ràng đã là tồn tại mạnh nhất thế giới, cho dù là đối kháng cùng tinh giới khác cũng đều là chiếm đa số bên thắng. Mà dù các cường giả tinh giới liên thủ lại mang cho bọn hắn ấn tượng giống như ác mộng cực đoan, nhưng cũng còn lâu mới có được khủng bố như vậy. Một ngày, hai ngày, ánh sáng thần khí đang ảm đạm đi, tựa như là mặt trời đang dần dần dập tắt, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thương cảm không hiểu. Hằng Vũ lão tổ càng ngày càng suy yếu, không còn oai hùng cùng uy nghiêm như trước đó, nhưng hắn trung quy vẫn là nguyên thần, đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới 100.000 năm qua. Sau khi tiếp nhận hiện thực, hắn đã bắt đầu hết sức chăm chú cảm nhận cùng phán đoán. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rốt cuộc, sau 5 ngày, bọn hắn có thể cũng có tinh thần thụ hay không? Hằng Vũ lão tổ đột nhiên mở miệng. Có ý gì? Vô Thiên và đám người đều nhấc lên tinh thần, khẩn trương mong đợi nhìn hắn. Bất luận là sau khi tinh thú cùng tinh khí gì xuất hiện, bình thường đều là phải thông qua tinh thần thụ ký kết khế ước tế linh, nếu không sẽ từ từ suy yếu. Nhưng thực lực hai nguyên thần này lại mạnh đến mức không còn gì để nói, còn giống như càng ngày càng mạnh. Cái này rất không hợp tình lý. Cho nên ta hoài nghi. Nói không chừng bọn hắn có tinh thần thụ, còn cùng tinh thần thụ ký kết một loại khế ước nào đó, tinh thần thụ mang đi cũng thế. Vì dung hợp, ánh mắt của Tu La và mọi người lập tức nghiêm túc lên. Nếu thật sự là như thế này, chẳng phải là tinh thần thụ của hai tộc Ô Mông cùng Thương Thiên cũng đã bị dung hợp rồi sao? Hằng Vũ mệt mỏi nói, việc này cũng giải thích được tại sao vậy đến mười mấy ngày sau, liên hệ của thiên hà cùng thần khí mới bắt đầu tách ra, sau đó lại là ta. Bởi vì trước đó hai nguyên thần kia đang dung hợp tinh thần thụ của bí cảnh Tẫn Hư. Tinh thần thụ có thể tiếp tục dung hợp tinh thần thụ thần cấp sao? Quỷ bí khó có thể tin, ở giữa tinh thần thụ quả thật có thể dung hợp lẫn nhau, nhưng tinh thần thụ thần cấp rõ ràng đã đến đỉnh cao nhất. Tu La nói, nếu như hai nguyên thần kia thật sự có tinh thần thụ, còn có thể thông qua dung hợp để mạnh lên, cũng vừa vặn để giải thích vì sao thực lực của bọn hắn lại khủng bố như vậy. Chủ nhân Man Hoang thúc giục nói, bất kể có phải hay không là, tóm lại là phát hiện đầu mối. Mở ra tế đàn, tất cả nguyên thần đến tiền tuyến tập hợp. Nửa ngày sau, tế đàn tại tiền tuyến oanh động kịch liệt, sau khi tất cả nguyên thần an bài sự vụ bộ lạc cùng bí cảnh của mình, xong thì lần lượt đến tiền tuyến. Bảy vị chủ nhân bí cảnh: chủ nhân Hắc Ám, chủ nhân Vạn Cổ, chủ nhân Cực Quang, chủ nhân Quỷ Bí, chủ nhân Cực Lạc, chủ nhân Man Hoang, chủ nhân Ách Nạn. Bốn vị lão tổ chiến tộc cửu tướng, Vạn Giới, Tu La, Vô Thiên. Đây là 11 vị nguyên thần tinh thần giới hiện có. Mặc dù chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ cũng còn sống, nhưng bọn hắn đã tách liên hệ cùng thần khí, lại trở nên cực suy yếu, cơ hồ không có gì khác biệt với phế đi, không cần thiết phải trở lại. Thực lực hai nguyên thần kia vô cùng mạnh, so với những gì chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều, còn mạnh hơn rất nhiều. Phỏng đoán bết bát nhất là, bọn hắn còn đang mạnh lên. Ta tin tưởng thời điểm tập kích Ô Mông, có lẽ còn là rất phí sức, nhưng khi bắt đầu tập kích Thương Thiên, đã có uy lực nguyên thần gấp đôi, nếu không thì không thể nào phá vỡ phòng ngự ngay trước mặt các ngươi. Bây giờ lại săn giết Tẫn Hư, còn mang tinh thần thụ của Thiên Hà cùng Hằng Vũ đi mất, đương nhiên còn có tinh thần thụ của tất cả bộ lạc tại Đại Lục Bá Dương. Đến khi lại gặp nhau, rất có thể bọn hắn sẽ trở nên càng mạnh. Mục tiêu từ đầu đến giờ của bọn hắn đã rất rõ ràng, không phải phá hư, không phải tuyên chiến, mà là tàn nhẫn săn giết cùng dung hợp. Bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh vô cùng. Mặc dù chúng ta còn không thể xác định lai lịch của bọn hắn, nhưng kỳ thật bây giờ không cần thiết lại xoắn suýt đến chuyện đó. Việc cấp bách là ứng đối tập kích tiếp theo của bọn hắn, nghĩ hết biện pháp khống chế bọn hắn lại. Tuyệt đối không thể lại có nguyên thần hy sinh. Nếu không vòng chiến tranh tiền tuyến tiếp theo, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Giọng của Tu La truyền khắp tế đàn tiền tuyến. Vẻ mặt của tất cả nguyên thần đều vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ trước đó là ý tưởng gì, Ô Mông, Thương Thiên, Tẫn Hư chết vẫn còn tại đó, Thiên Hà cùng Hằng Vũ suy yếu cũng là sự thật. Mặc dù vẫn luôn hoài nghi đối với suy đoán của Tu La, nhưng ai cũng không còn dám có bất kỳ sự ngạo mạn gì. Ba vị nguyên thần chết, hai vị nguyên thần bị phế. Cái này không chỉ là chúng ta tổn thất, cũng là tổn thất của tiền tuyến cùng toàn bộ thế giới. Tiền tuyến đã an tĩnh ngàn năm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh mới, chúng ta nhất định phải mau chóng diệt trừ bọn hắn. Nếu bọn hắn càng ngày càng mạnh thì sẽ không tùy tiện dừng tay, khẳng định sẽ khởi xướng một vòng tập kích mới trong thời gian gần đây. Chúng ta không xác định bọn hắn sẽ tập kích ai, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Bí cảnh Hắc Ám phối hợp chiến tộc Cửu Tướng, đóng giữ Đại Lục Cửu Thiên. Bí cảnh Man Hoang cùng bí cảnh Ách Nạn phối hợp chiến tộc Vô Thiên, đóng giữ Đại Lục Thanh Bình. Bí cảnh Cực Quang cùng bí cảnh Vạn Cổ phối hợp với chiến tộc Tu La, đóng giữ Đại Lục Huyền Cực. Bí cảnh Cực Lạc cùng bí cảnh Quỷ Bí phối hợp chiến tộc Vạn Giới, đóng giữ Đại Lục Phiêu Miểu. Tiền tuyến nơi này, tạm thời không an bài nguyên thần đóng giữ. Mặc dù làm như vậy trái với quy củ, nhưng trong thời gian ngắn hẳn là tiền tuyến sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên thần không đóng giữ tiền tuyến. Nếu như xuất hiện nguy hiểm thì sao? Chỉ là tạm thời mà thôi. Mười mấy vạn năm qua, tiền tuyến chưa bao giờ thiếu thốn nguyên thần. Ta cảm thấy chuyện này vẫn quá mạo hiểm. mười mấy vạn năm qua, bên trong thế giới gặp được kẻ địch như vậy sao? Nếu như muốn an bài nguyên thần đóng giữ, ai sẽ ở lại? Ngươi ở lại sao? Ta đồng ý với đề nghị của Tu La, mỗi khi tinh giới tới gần, tiền tuyến là sẽ sớm xuất hiện dấu hiệu. Nếu bây giờ an tĩnh, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng khả năng trong thời gian ngắn nguyên thần hai này sẽ khởi xướng tập kích. Ta đồng ý tạm thời rút lui khỏi tiền tuyến. Các đại lục đều phải giữ vững cảnh giới độ cao, một khi gặp được tập kích, lập tức thông báo tiền tuyến sẽ liên lạc lại các tộc khác. Mặc kệ bây giờ bọn hắn xuất hiện tại chiến trường nào, nơi đó đều phải dùng hết khả năng chống đỡ, bảo đảm tất cả nguyên thần đã hội tụ. Tất cả nguyên thần lần lượt tỏ thái độ. Mặc dù từ bỏ tiền tuyến là phạm vào tối kỵ, nhưng không giải quyết nguy cơ nội bộ thế giới, bọn hắn ai cũng không có tâm tư đóng giữ tiền tuyến. Đầu tiên chờ chút đã, ta có một vấn đề. Trước đó bọn hắn có thể một kích phá mở bình chướng bí cảnh cùng chiến tộc, sau này cũng có thể trở nên càng mạnh. Nếu như lần nữa tập kích, dù là trong bí cảnh có nguyên thần trấn thủ, hẳn là cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Đến lúc đó bí cảnh bị kích phá, chiến tộc cùng bí cảnh hiệp đồng lại sợ bị tập kích, khẳng định không dám tùy tiện trợ giúp, mà là bề bộn nhiều việc thông báo tiền tuyến, vậy chẳng phải là bí cảnh bị tập kích kia chính là ngồi đợi đồ sát sao? Chờ toàn bộ nguyên thần tiền tuyến tập kết, bọn hắn cũng có thể đã mang theo tinh thần thụ cùng nguyên thần trong bí cảnh rời khỏi. Như thế này thì có ý nghĩa gì sao? Âm thanh đến từ ách nạn để tất cả nguyên thần lâm vào trầm mặc. Bây giờ bọn hắn không thể không tận hết khả năng đánh giá cao thực lực hai nguyên thần kia. Nếu như đột nhiên giết tiến vào chiến trường nào đó, dù là nơi đó là ba bên liên hợp đóng giữ, cũng là phân tán, riêng phần mình bảo vệ riêng phần mình. Một khi bên nào đó lọt vào tập kích, khẳng định hai bên khác sẽ không dám thư giãn phòng ngự của mình mà là liều chết thủ vững, đồng thời sẽ chỉ phân ra tinh lực liên hệ tiền tuyến, không thể nào mạo hiểm giết ra ngoài chặn đánh. Người bị tập kích chắc chắn sẽ phải chết. Cứ như vậy, bọn hắn không chỉ có sẽ lần nữa tổn thất nguyên thần mới, mà nguyên thần một lần nữa tập kết đều chưa hẳn có thể vây khốn bọn hắn. Lãng phí thời giờ. Cứ thế mà suy ra, chẳng phải là hai nguyên thần kia có thể dần dần hoàn thành săn giết toàn bộ. Tất cả nguyên thần đều nhíu chặt lông mày lại. Sau khi trầm mặc một trận, vẫn là Tu La tỏ thái độ, các ngươi đều đã sống mười mấy vạn năm, một ít mặt mũi không cần thiết phải nhìn nặng như vậy. Nói bây giờ là thời khắc sinh tử tồn vong, cũng không quá đáng. Cho nên, có một số việc nên biến báo liền biến báo, có chút tôn nghiêm nên buông xuống thì để xuống. Ngươi muốn nói cái gì? Tất cả nguyên thần đều nhìn về Tu La. Tu La nhìn quanh toàn trường, nếu tiền tuyến đều tạm thời từ bỏ, những cái khác cũng có thể tạm thời từ bỏ, ta có một chuyện. Xin mời chư vị chủ nhân bí cảnh từ bỏ bí cảnh, tộc nhân cùng tinh thần thụ của các ngươi toàn bộ chuyển rời đến phối hợp với trong chiến tộc. Đừng trừng mắt nhìn ta. Im lặng. Nghe ta nói hết lời, ta biết các ngươi gầy dựng bí cảnh của riêng mình mười mấy vạn năm, đều có lòng tin đối với phòng ngự của bí cảnh, nhưng nhìn bí cảnh thiên hà, nhìn lại chủ nhân Tẫn Hư tự mình bảo vệ bí cảnh Tẫn Hư. Có kẻ nào gánh vác được sao? Nếu gánh không được, cùng bày ở bên ngoài chờ chết, còn không bằng xem bí cảnh như mồi nhử, để hắn tiến công. Để hắn phá hư. Như thế này đã có thể bảo trụ con dân cùng thực lực bí cảnh, còn có thể tăng cường phòng ngự bình chướng của chiến tộc, càng có thể tranh thủ thời gian để tất cả nguyên thần tập kết. Chỉ cần nguyên thần hoàn thành tập kết, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, chúng ta đều có thể hình thành vây bắt, giải quyết triệt để. Lời Tu La nói để tất cả nguyên thần lâm vào trầm mặc. Các chủ nhân bí cảnh rất kháng cự, nếu như bọn hắn rút lui, bí cảnh ở lại bên ngoài sẽ biến thành mồi nhử, tùy tiện bị phá hư. Đây chính là ngôi nhà do chính tay bọn hắn đau khổ gây dựng nên cơ mà. Nếu quả thật bị tao đạp, tương lai trùng kiến không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Nhưng, không thể không thừa nhận, Tu La nói có đạo lý. Nếu như bị trai nguyên thần kia tập trung vào, bí cảnh cơ bản coi như báo hỏng. Vô Thiên và các lão tổ chiến tộc ngược lại là rất hài lòng. Bọn hắn đã tập kết tất cả bộ lạc cùng tinh thần thụ sở thuộc đại lục, phòng ngự đã được thăng hoa. Nếu như lần nữa có hai bí cảnh chủ nhân cùng tinh thần thụ thần cấp đến đóng giữ, phòng ngự khẳng định sẽ còn tăng gấp bội. Dù là hai nguyên thần kia mạnh hơn thì cũng đều khó có khả năng một kích phá mở. Mồi nhử thêm phòng ngự như thế này, đủ để tranh thủ thời gian, để nguyên thần những bộ lạc khác tập kết toàn bộ. Sau khi trầm mặc một trận, cửu tướng nói, không có gì để phải do dự, đây là phương thức ứng đối tốt nhất rồi. Lần này kẻ địch hoàn toàn khác những kẻ chúng ta gặp phải trước đó, đây cũng nhất định là một trận kiếp nạn lớn. Còn có, nếu quả như thật sự hoàn thành tập kết, xin mời các vị nguyên thần cần phải toàn lực xuất kích. Nếu như tình huống của bọn hắn như ta mong muốn, gốc tinh thần thụ kia khẳng định vô cùng cường đại và đặc biệt, đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Câu nói sau cùng, rất khéo léo trêu chọc đến hứng thú của tất cả nguyên thần. Tinh thần thụ mạnh yếu không thể nghi ngờ liên quan đến mạnh yếu của bộ lạc, cũng có thể ảnh hưởng đến thực lực nguyên thần. Nhưng trước đó, bọn hắn chưa từng nghĩ đến ảnh hưởng sẽ to lớn như thế, vậy mà có thể làm cho khế ước nguyên thần mạnh đến mức miểu sát nguyên thần đồng cấp. Chỉ có một khả năng, là cây tinh thần thụ kia quá đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu quả thật có thể giải quyết hai nguyên thần kia, bọn hắn không chỉ có thể trợ giúp Hằng Vũ cùng Thiên Hà một lần nữa ký kết khế ước, cũng có thể tìm kiếm được ảo diệu mạnh lên khác. Tu La nhìn về phía cửu tướng, không hổ là nguyên thần cổ xưa nhất. Một câu đã lập tức khơi dậy cảm xúc của các nguyên thần. Trước đó chỉ là sợ hãi và cảnh giác, bây giờ lại nhiều hơn mấy phần nóng bỏng cùng khát vọng. Đến lúc đó thật muốn đánh lên, cũng nhất định càng cấp tiến càng cuồng dã hơn. Tản ra, trở về tộc trấn thủ. Kẻ địch lúc nào cũng có thể phát động tập kích, tất cả bí cảnh mau chóng hoàn thành di chuyển. Nhưng trong bí cảnh phải có tộc nhân ở lại đóng giữ, không cần thật chống không. Cửu tướng rút khỏi tiền tuyến, nguyên thần khác cũng lần lượt rời khỏi. Làm cứ điểm tiền tuyến quan trọng nhất tinh thần giới, mười mấy vạn năm qua đây là lần đầu trống rỗng. Các cường giả lục giai, thất giai lưu thủ đều rất khẩn trương, cẩn thận tra xét thâm không hư vô, sợ bỏ lỡ bất kỳ một dị dạng thay đổi nào. Nếu như nguyên trong lúc thần rời khỏi đó, đột nhiên có tinh giới nào đánh tới, không thể nghi ngờ sẽ là một trận tai nạn kinh khủng. Sau khi Khương Nghị rời khỏi đại lục Bá Dương, ẩn núp trở về gần đại lục Càn Khôn, Vô Vọng phụ trách tuần sát cùng cảnh giác, Khương Nghị tiếp tục dung hợp thần khí phá tinh trọng trùy, cùng tinh thần thụ thần cấp của bí cảnh Tẫn Hư, bí cảnh Thiên Hà cùng trong bí cảnh Hằng Vũ, và hơn 10 gốc tinh thần thụ, cùng số lượng lớn tinh thú tinh khí trong chiến tộc Hằng Vũ. Bọn người Thiên Khôi đã càn quét xong đại lục Càn Khôn, trấn áp 9 gốc tinh thần thụ cùng số lượng lớn tinh thú tinh khí, chờ đợi Khương Nghị dung hợp. Sau khi trải qua trận này, thực lực của Khương Nghị khẳng định sẽ lần nữa tăng lên, thực lực gần gấp 5 lần nguyên thần là không chút lo nghĩ, phối hợp với Hạo Hãn tinh năng của tinh thần thụ, thậm chí có thể đạt tới thực lực cường đại mạnh hơn gấp 5 lần. Mạnh hơn gấp 5 lần, miểu sát một vị nguyên thần nào đó đều không có áp lực. Tiền kỳ săn giết đến cái này. Vô Vọng nhìn bao phủ Khương Nghị bên trong tinh quang, kiểu nhan tuyệt mỹ hiện ra nụ cười thản nhiên. Mặc dù trong khoảng thời gian này chạy ngược chạy xuôi vô cùng chật vật, nhưng săn giết trọn vẹn 3 nguyên thần, số lượng lớn tinh thú, tinh khí lục giai thất giai, vẫn đạt đến mục tiêu dự trù. Nhất là 5 gốc tinh thần thụ thần cấp kia, có thể làm cho Khương Nghị cùng tinh không càng giữ vững liên hệ, đạt được càng nhiều càng tinh năng. Liên tục săn giết, xem như triệt để khiếp sợ đến tất cả nguyên thần, bây giờ bọn hắn hẳn là đang thương thảo đối sách. Phía sau chúng ta còn muốn săn giết, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Thiên Khôi đầu có 2 sừng, dương 2 cánh lớn, khiêng cự phủ, vẻ mặt nghiêm trọng. Tiền kỳ càng là thuận lợi, mang tới chấn kinh càng là nghiêm trọng, phản kích của chiến tộc cùng bí cảnh cũng đã chú định càng khủng bố hơn. Chết 3 vị nguyên thần, phế đi 2 vị nguyên thần, bọn hắn không chỉ là tức giận, mà là sợ hãi. Sợ hãi còn đáng sợ hơn xa so với tức giận, sẽ để cho bọn hắn làm ra một ít chuyện cực đoan, ví dụ như buông xuống tiền tuyến. Huyền Sàn nắm xiềng xích âm trầm, trong đầu lâu nhấc lên ngọn lửa u lam. Ta không biết bây giờ bọn hắn có tư tưởng gì, nhưng bất luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ tiền tuyến. Hạo Thương người khoác trọng giáp, mang theo trọng chùy, chiến ý cường thịnh bành trướng. Thời điểm trước kia, chúng ta chỉ là khiêu chiến, mà bây giờ thì là giết chóc. Thiên Khôi lắc đầu, Huyền Sàn nói rất đúng. Đối với nguyên thần mà nói, tức giận còn có thể khống chế, nhưng sợ hãi thì sẽ khiến bọn hắn thật sự coi trọng. Tiếp theo chúng ta phải làm dự tính xấu nhất, trực tiếp nhận định bọn hắn sẽ rời khỏi tiền tuyến. Nếu như là tiền tuyến trước đó, phòng ngự của các đại lục đều sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng lấy thực lực của Khương Nghị, nếu như tập kích, hoàn toàn có thể phá vỡ bí cảnh nào đó trong nháy mắt, sau đó trước khi bí cảnh cùng chiến tộc khác kịp phản ứng, nhanh chóng rời khỏi. Chúng ta có thể dùng chiến thuật như vậy, tập kích từng đại lục. Chỉ cần lại thành công 2 lần, thực lực của Khương Nghị sẽ vượt qua 8 lần nguyên thần. Đến lúc đó xem như đối mặt với nhiều vây bắt hơn thì cũng có thể ứng phó. Hạo Thương ôm lấy lòng tin nhất định đối với kế tiếp hành động tiếp theo. Vô Vọng lại lắc đầu, nói, không nên coi thường những nguyên thần kia. Bọn hắn đã không phải là những kẻ của 90.000 năm trước kia, không chỉ có trở nên mạnh hơn, mà cũng càng có kinh nghiệm hơn. Chúng ta có thể nghĩ tới, bọn hắn cũng có thể nghĩ đến. Nếu muốn cân nhắc hướng xấu nhất, thì không chỉ đơn giản là bọn hắn rời khỏi nguyên thần, mà là phỏng đoán đến một ít bí mật của chúng ta. Bây giờ nếu chúng ta lại cấp thiết muốn bắt 1-2 nguyên thần, thì bọn hắn sẽ không tiếc cái giá bảo đảm đã không còn thương vong. Thiên Khôi trầm ngâm nói, không có đoán sai, chiến tộc cửu tướng hẳn là chỉ có bí cảnh Hắc Ám Hiệp Phòng, nhìn dễ dàng đánh tan nhất, nhưng bọn hắn đều là bí cảnh cùng chiến tộc mạnh nhất, ngược lại thì không dễ dàng như vậy. 3 chiến tộc khác đều là 2 bí cảnh hiệp phòng, thực lực tổng hợp không kém nhiều. Nếu như thế này, không bằng tấn công mạnh chiến tộc Hư Thiên. Ta đoán chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ đều ngủ ở trong đó. chúng ta không cần thiết ham chiến, giết đi đến, chống đỡ thế công, mang chủ nhân thiên hà cùng lão tổ Hằng Vũ đi, như thế này chẳng khác nào đạt được hai thần khí, để thực lực của Khương Nghị tăng vọt. Huyền Sàn cùng Hạo Thương lần lượt gật đầu, tình huống nếu bốn chỗ chiến tộc không sai biệt lắm, không có người nào lại càng dễ tiến công, vậy thì lựa chọn một kẻ càng có giá trị. Vô Vọng cũng biểu thị đồng ý, mặc kệ Vô Thiên làm chuẩn bị gì, chỉ cần có thể một kích giết đến, lại nhanh chóng rút lui, thì có thể bảo đảm không bị vây bắt. Nhưng, Thiên Khôi và đám người đều nhìn về chúa tể Vô Vọng, nhưng cái gì? Ta vẫn câu nói kia, nếu muốn làm dự tính xấu nhất thì phải nghĩ đến từng vấn đề. Ví dụ như, nếu chúng ta có thể nghĩ tới đây, những nguyên thần kia lại nghĩ không ra. Nếu thấy tận mắt chúng ta một kích phá mở bí cảnh tẫn hư, bọn hắn sẽ còn tiếp tục đóng giữ bí cảnh sao? Ý của ngài là, nếu như tất cả chủ nhân bí cảnh đều có thể buông xuống mặt mũi, làm ra hy sinh, rất có thể bọn hắn sẽ rút lui toàn bộ vào trong chiến tộc, liên hợp duy trì bình chướng. Cứ như vậy, tập kết toàn bộ bộ lạc đại lục cùng hai bí cảnh đến màn trời chiến tộc, khẳng định vô cùng vững chắc. Nếu như không thể nhanh chóng đánh tan, bọn hắn sẽ có thể thông báo tiền tuyến lại có thể lập tức thông báo những bộ lạc khác, để tất cả nguyên thần hội tụ ở hư thiên chiến tộc. 11 vị nguyên thần tập kết, chúng ta không có chỗ nào có thể trốn. Vô Vọng suy nghĩ kín đáo, trong đầu lóe ra các loại phản kích cùng cách đối phó của các nguyên thần. Đầu này không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, cũng là đáng để cảnh giác nhất. Chủ nhân bí cảnh từ bỏ bí cảnh. Thiên Khôi và đám người trao đổi ánh mắt, có chút hoài nghi. Tất cả chủ nhân bí cảnh gây dựng bí cảnh mười mấy vạn năm, nói từ bỏ liền từ bỏ. Nhưng, không thể không thừa nhận, nếu như bọn hắn thật sự làm như vậy, tất cả phòng ngự của chiến tộc thật đúng là sẽ được tăng cường, mạnh đến mức có thể chống đỡ được đòn tấn công của Khương Nghị. Đến lúc đó, Khương Nghị không thể một kích cáo phá, thì sẽ lâm vào bị động. Vô Vọng nhìn qua Khương Nghị đang dung hợp tinh thần thụ, rơi vào trầm tư. Bọn hắn chỉ hoãn không nổi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng chiến tộc cùng bí cảnh khẩn trương, cũng sẽ tận hết khả năng khai thác một ít biện pháp cực đoan, tránh cho lại có thương vong. Sau đó một bước này, bọn hắn nên đi như thế nào? Chúng ta, thua không nổi, cũng chỉ hoãn không dậy nổi. Nhất định phải nhất cổ tác khí thắng đến cuối cùng, mới có thể lấy được dù là một tia phần thắng. Vô Vọng thì thào khẽ nói. Sau 13 ngày, Khương Nghị dung hợp toàn bộ tinh thần thụ, tinh thú cùng tinh khí, hình thể cùng khí tức đều xuất hiện tăng cường giống như biến chất. Nhất là tinh thần thụ, cắm rễ trên lưng ở Khương Nghị, nguy nga che trời, cao tới 10 vạn mét, tinh quang hoa mỹ như là có thể rọi khắp toàn bộ thế giới. Thương lượng xong đối sách rồi sao? Tiếp theo tập kích kẻ nào? Khương Nghị nhìn toàn thân lấp lóe tinh văn, năng lượng lao nhanh, chiến ý tự nhiên mà lên. Bây giờ hắn lại có một loại tự tin tùy tiện liền có thể săn giết một vị nguyên thần nào đó. Sau khi Vô Vọng nói ra ý nghĩ mình, lại nói, bây giờ có hai biện pháp giải quyết. Đầu tiên, chia ra hành động, ngươi tiến về chiến tộc Vô Thiên, ta tập kích chiến tộc Cửu Tướng. Ta ra tay trước, lấy trình độ khẩn trương nơi đó. Chỉ cần ta tấn công, Cửu Tướng nhất định lập tức truyền lệnh tiền tuyến càng sẽ truyền tin đến tất cả chiến tộc ngay đầu tiên, nguyên thần trong tất cả chiến tộc sẽ nhanh chóng tập kết đến tiền tuyến, sau đó đi đến chiến tộc Cửu Tướng. Tốc độ phản ứng của bọn hắn sẽ vô cùng nhanh, nhanh đến mức bọn hắn cũng sẽ không quá nhiều thời gian suy nghĩ đến rốt cuộc là ai kẻ địch, lại có mấy tên. Bởi vì bọn hắn biết rõ chúng ta cường hãn, chỉ hoãn từng phút từng giây cũng có thể bị đánh tan bình chướng. Nhất là chiến tộc Cửu Tướng đã lọt vào tập kích, dù là nơi đó mạnh hơn, chung quy vẫn có hai nguyên thần trấn thủ, càng không cho phép nổi lên ngoài ý muốn, cho nên sẽ phản ứng càng mẫn cảm càng kịch liệt. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi phát hiện phòng ngự của chiến tộc Vô Thiên xuất hiện thay đổi yếu ớt, thì lập tức khởi xướng tập kích. Đến bên trong tìm kiếm chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ, lại cuốn tinh thần thụ nơi đó đi. Khương Nghị quả quyết từ chối, không được. Nếu như toàn bộ bọn hắn tập kết đến chiến tộc Cửu Tướng, chẳng phải là ngài sẽ phải chết sao? Vô Vọng lắc đầu nói, bọn hắn sẽ khống chế ta, lợi dụng ta, sẽ không dễ dàng giết ta. Ngài lừa bọn hắn, ta lại cuốn đi ba gốc tinh thần thụ, rất có thể dưới sự tức giận, đám người Vô Thiên sẽ trực tiếp giết ngài. Lại nói, ai có thể cam đoan chủ nhân Thiên Hà, cùng Hằng Vũ lão tổ đang ở trong chiến tộc hư thiên? Nếu như bị chuyển rời đến tiền tuyến thì sao? Là có khả năng, nhưng cũng có thể không lớn. Chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ đều tách liên hệ cùng tinh khí, cần tinh năng duy trì sinh cơ, bọn hắn sẽ bị an trí trong tinh thần thụ. Ta không thể dùng mệnh của ngài đi mạo hiểm, ta càng không thể cược chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ nhất định ở chiến tộc Vô Thiên. Phương pháp thứ hai thì sao? Khương Nghị sẽ không lấy tính mệnh đồng bạn ra mạo hiểm, dù là thế cục bây giờ bức thiết, cũng tuyệt đối không làm chuyện hy sinh như thế này. Vô Vọng nói, tiếp tục tăng cường năng lực tập kích của ngươi. Mạnh đến mức có thể bảo đảm một kích liền đánh tan phòng ngự của chiến tộc Vô Thiên, không cho bọn hắn cơ hội liên hệ tiền tuyến. Không cần ham chiến, nếu như Thiên Hà và Hằng Vũ ở đó, vậy thì trực tiếp mang đi, nếu như không thì hãy săn giết một tên, sau đó rút lui. Khương Nghị cảm thấy kỳ quái, ta còn có thể tăng cường. Ý của ngài là, càn quét bộ lạc nơi khác, mặc kệ mạnh yếu, tiếp quản toàn bộ. Vô Vọng lắc đầu, như thế quá tiêu hao thời gian, mà hấp thu bộ lạc nhỏ nhiều hơn cũng không có ý nghĩa. Ý của ta là, bây giờ ngươi liền dung hợp bốn người chúng ta. Ngài nói cái gì? Rốt cuộc Khương Nghị cũng đã hiểu ý tứ của chúa tể Vô Vọng. Không nên kích động, chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị hy sinh, tuy nhiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần cuối cùng ngươi có thể thắng. Lấy tình huống của ngươi, hoàn toàn có thể để cho chúng ta sống lại một lần nữa. Cho nên không cần thiết phải bi thương và kháng cự. Chúa tể Vô Vọng vẫn có khuynh hướng cho hành động này nhất. Nếu như thực lực của Khương Nghị có thể tăng cường gấp đôi, năng lực tập kích bộc phát ra tuyệt đối phải mạnh hơn, bọn hắn phối hợp liên thủ như thế này. Đến lúc đó Khương Nghị, dùng một kích phá xòe đuôi trướng đã có thể dung chuyển tinh thần thụ nơi đó, cắt đứt liên hệ với tiền tuyến. Cho dù đoạn không ngừng, cũng có thể thừa cơ mang đi mấy con mồi. Giai đoạn đầu tiên, bọn hắn trọn vẹn hoàn thành, nếu như bước đầu tiên giai đoạn thứ hai đi đúng, cơ bản coi như xong rồi. Cho nên chút hy sinh ấy cũng không tính là gì. Khương Nghị có chút há mồm, vậy mà không biết từ chối như thế nào. Cái này, đúng là chủ ý tốt nhất. Nhưng, đối mặt với những người không có kết giao như Ô Mông, hắn còn có thể hạ ra tay được. Nhưng đối với tiền bối cùng chiến hữu như Vô Vọng thế này, lấy tính cách của hắn thì thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Chúng ta chỉ có thể đi cùng ngươi tới đây. Ngươi dung hợp chúng ta, tăng cường thực lực, là phương thức phá cục nhanh nhất trước mắt. Không cần do dự, không cần khổ sở, chúng ta nguyện ý làm phần hy sinh này. Kỳ thật, không tính là hy sinh. Chính ngươi đã nói qua, bây giờ không phải là thời điểm đa sầu đa cảm, nhất định phải kiên định quả quyết xử lý xong nơi này, hình thành phối hợp cùng vũ trụ. Bắt đầu từ lúc ngươi liên hệ được với vũ trụ cho đến bây giờ đã là 7 tháng, bên ngoài vũ trụ đã 70 năm. Mặc dù vũ trụ thụ nói cho ngươi thời gian 3 năm, nhưng chúng ta đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt. Có thể đặt ở chừng 1 năm, mới là hoàn mỹ. Vô Vọng rất thản nhiên trực diện với Khương Nghị, kiên nhẫn khuyên can. Bọn người Thiên Khôi đều trầm mặc. Không nghĩ tới bây giờ chúa tể Vô Vọng lại quyết định hy sinh. Trong mấy ngày này đều không có thương lượng cùng bọn hắn. Nhưng, sau khi bọn hắn trao đổi ánh mắt, đều đứng thẳng người lên, không có bất kỳ sự e ngại hay mâu thuẫn gì. Dù sao bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiếc nuối duy nhất là, bọn hắn không thể càng bồi tiếp Khương Nghị đi về phía trước, tiếp theo thật sự là hoàn toàn dựa vào chính hắn. Nếu như thành công, đương nhiên là tốt nhất, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Không cần đau đớn, không cần do dự, cuối cùng ngươi có thể tỉnh lại chúng ta, bây giờ tất cả những gì xảy ra cũng không tính là chuyện gì. Thời gian cấp bách, không cần trì hoãn. 9 vạn năm trước, thời điểm chúng ta bị mai táng tại hải vực Lạc Tinh thì cũng đã chết rồi, có thể trải qua tràng chiến dịch này, có thể liều một tương lai cho vũ trụ, chúng ta đã rất thỏa mãn. Khương Nghị, bắt đầu đi. Thiên Khôi, Huyền Sàn, Hạo Thương, lần lượt tỏ thái độ. Ta sẽ tỉnh lại các ngươi. Khương Nghị hít một hơi thật sâu, không còn kéo dài, không do dự nữa. Hắn thôi động tinh thần thụ mở rộng ra lít nha lít nhít sợi đằng, quấn quanh qua phía Vô Vọng cùng đám người Thiên Khôi. Vô Vọng cuối cùng nói, chúng ta không kháng cự, dung hợp hẳn là sẽ rất thuận lợi, thời gian cũng sẽ rất nhanh. Ngươi cũng đừng ở lại nơi này, trực tiếp xuất phát, trên đường dung hợp. Chiến tộc Vô Thiên, tộc nhân trong bí cảnh man hoang cùng bí cảnh ách nạn, bao gồm cả tinh thần thụ, toàn bộ đều chuyển rời đến chiến tộc Vô Thiên. Cứ việc tộc nhân oán niệm đầy bụng, nhưng lão tổ tự mình hạ lệnh và giám sát, bọn hắn không dám chống lại, chỉ có thể thuận theo. Lãnh địa chiến tộc Vô Thiên đều trở nên chật chội. Mặc dù là cương vực tung hoành ngàn dặm, nhưng nơi này đã có 8 bộ lạc phụ thuộc, cùng hơn 20 bộ lạc hạng trung và cỡ nhỏ. Mỗi một bộ lạc đều chiếm cứ phạm vi mấy chục dặm đến hơn 100 dặm không giống nhau. Thời kỳ đặc thù, Vô Thiên lão tổ không thể không tự mình quy hoạch lãnh địa, tinh thần thụ của hai bí cảnh cùng tộc nhân tụ tập đến hai bên tinh thần thụ của bộ lạc bọn hắn. Ba gốc tinh thần thụ mấy vạn mét tụ tập sâu trong bộ lạc hiện lên hình chữ phẩm, nguy nga như núi, trạc cây tùm, tinh văn như hà triều lao nhanh, tỏa ra cường quang, cũng tràn ngập tinh năng như đại dương. Xung quanh thì là 8 gốc tinh thần thụ vượt qua vạn mét của bộ lạc phụ thuộc, tinh quang sáng chói, tinh năng bao la, thân cây cứng cáp uốn lượn tinh văn lóa mắt. Tinh thần thụ khác thì lại đẩy ra phân tán bên ngoài. Nhiều bộ lạc như vậy tụ tập lại, vấn đề mâu thuẫn khẳng định là không thể thiếu, nhưng tại thời khắc đặc thù, tất cả tộc nhân đều tụ tập xung quanh tinh thần thụ của riêng phần mình, cũng không có phát sinh xung đột nghiêm trọng. Theo phòng ngự dần dần thành hình, tóm lại là lão tổ Vô Thiên, chủ nhân man hoang cùng chủ nhân ách nạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám chủ quan, đều đứng tại đỉnh tinh thần thụ của riêng mình, thời thời khắc khắc ngắm nhìn biển mây, dò xét lấy bất cứ tình huống khả nghi nào. Nếu như hai nguyên thần kia lại đến tập kích, khẳng định là giết tới từ trong biển mây. Biển mây, vô cùng mênh mông, dày 10 vạn mét, là thế giới này khu sinh tồn thứ ba bên ngoài hải dương cùng lục địa. Trong mây chiếm cứ mấy trăm triệu tinh văn, là môi giới để tinh thần thụ hình thành liên hệ cùng tinh không, cho nên vô cùng quan trọng. Lúc bình thường, không có người nào để ý đến những thứ này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao nội bộ thế giới cũng là không thể tùy tiện phát sinh chiến tranh, cũng sẽ không xuất hiện sự kiện có ai lợi dụng biển mây lén lút đi tập kích. Nhưng bây giờ, bọn hắn hận không thể thổi tan toàn bộ biển mây, lộ ra ánh sáng, thấy rõ ràng mấy chục vạn dặm xung quanh, để địch tới đánh không chỗ nào để ẩn nấp. Thật đáng tiếc, bọn hắn không thể làm như vậy, càng không có thời gian làm như vậy. Ai cũng không biết kẻ địch sẽ đến lúc nào, bọn hắn không dám rời khỏi bộ lạc đi xử lý những đám mây mù này. Bọn hắn sẽ đến nơi này sao? Phía sau Vô Thiên Lão Tổ là một tòa hồng mông thiên bia nguy nga lơ lửng, nhìn như bình tĩnh không có chữ, lại ẩn chứa uy lực sáng thế, huyền ảo lại tinh thâm. Từ trận tiến công Ô Mông đến tập kích Thương Thiên, lại đến Hằng Vũ, dựa theo trình tự, tiếp theo hẳn là bọn hắn sẽ lựa chọn nơi này. Vô Thiên Lão Tổ nhẹ giọng tự nói, cau mày, cẩn thận ngắm nhìn tầng mây, hy vọng có thể sớm nhìn thấy bóng dáng con hỏa điểu kia, có thể tranh thủ thêm 10 phút đồng hồ. Mặc dù phòng ngự nơi này đã rất mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không có lực lượng. Dù sao đã chết 3 vị nguyên thần, hắn hẳn là sẽ lựa chọn cửu tướng. Nơi đó mạnh hơn, chung quy vẫn có 2 nguyên thần. 2 nguyên thần cũng càng dễ dàng ứng phó. Thanh âm mệt mỏi từ trong tán cây truyền đến, là chủ nhân thiên hà. Hắn ngồi ở trong tán cây, bằng vào tinh năng nơi này tư dưỡng thân thể mệt mỏi. Sau khi khế ước tế linh tách ra, hắn không chỉ là đã mất đi phong thiên chiến khải, cũng đã mất đi năng lực thao túng tinh năng, tựa như là một phế vật. Đây chính là tai hại khi khế ước tế linh. Một khi khế ước thì có thể cường đại trong nháy mắt. Một khi mất đi, cũng sẽ không còn lại gì cả. Vô Thiên nói, cũng chưa chắc. Hắc ám và cửu tướng đều cực mạnh, tu la nơi đó có cực quang cùng vạn cổ. Tốc độ đều cực nhanh, vạn giới lão tổ càng là có thể thao túng không gian. So ra mà nói, nơi này lại càng dễ tiến công. Thiên Hà mệt mỏi nói, ngươi nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình. Thực lực Vô Thiên ngươi như thế nào, ai trong chúng ta không rõ ràng. Lực lượng nguyền rủa của chủ nhân ách nạn cũng cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta rõ ràng thực lực chính mình, hai nguyên thần kia rõ ràng sao? Nếu như bọn hắn muốn tiến công, khẳng định là sau khi cẩn thận quan sát, chọn lựa tương đối dễ dàng. Huống chi, ngươi cùng Hằng Vũ ở chỗ này, chính là mồi nhử. Kỳ thật Vô Thiên đã đề nghị qua chuyển rời Thiên Hà cùng Hằng Vũ đến chiến tộc khác, nhưng không có người nào nguyện ý tiếp thu bọn hắn, đều lo lắng mục tiêu của hai nguyên thần kia là hai người bọn họ. Ai tiếp nhận bọn hắn, chỗ đó sẽ dễ dàng biến thành chiến trường. Hừ, chủ nhân Thiên Hà không nói gì nữa, đường đường là nguyên thần, vậy mà lại luân lạc tới tình trạng biến thành mồi nhử, thật sự là bi thảm, nhưng bộ dáng yếu ớt bây giờ này của hắn, cũng không có tư cách đi phản bác. An ủi duy nhất là, Ô Mông, Thương Thiên cùng Tẫn Hư đã chết, thế giới này không thể nào lại có nguyên thần tử vong, nếu không tiền tuyến nhất định nguy hiểm, cho nên sau khi tất cả nguyên thần thương lượng, đều biểu thị muốn giúp hắn cùng Hằng Vũ một lần nữa ký kết khế ước. Trở lại cảnh giới nguyên thần, tinh thần thụ ký kết khế ước, chính là gốc tinh thần thụ do hai nguyên thần thần bí kia khống chế. Thời gian trôi qua từng ngày, bộ lạc Vô Thiên nơi này đã đợi lại đợi, chờ đều có chút không kiên nhẫn, cũng không dám có chút thư giãn, thời thời khắc khắc cảnh giác biển mây. Không chỉ có nơi này là như thế, mà chiến tộc khác cũng duy trì cảnh giới cao độ. Nhất là cửu tướng nơi đó, hai vị nguyên thần mạnh nhất nhiều tuổi nhất tinh thần giới, đều dò xét biển mây ngày đêm không nghỉ. Thậm chí còn có người giả tưởng là kẻ địch đang nhanh chóng tới gần, lúc nào cũng có thể khởi xướng tiến công. Dù sao bọn hắn nơi này so ra mà nói là yếu nhất, không thể không vứt bỏ cao ngạo bình thường, sẵn sàng chiến đấu. Cùng lúc đó, tế đàn tất cả chiến tộc cùng bí cảnh tại tiền tuyến đều duy trì xuyên suốt, chuẩn bị truyền lại tin tức, di chuyển nguyên thần bất cứ lúc nào. Ai cũng rất rõ ràng, trận chiến kế tiếp là cực kỳ quan trọng. Nếu như bọn hắn gánh vác được thì có thể thừa cơ vây bắt, giải quyết triệt để hai nguyên thần điên cuồng kia. Để thế giới này trở lại bình tĩnh. Nếu như bọn hắn gánh không được, lại hy sinh vị nguyên thần nào đó, không chỉ có mặt mũi bị tổn hại nghiêm trọng, tất nhiên bọn hắn cũng sẽ lâm vào bị động càng lớn. Cho nên từ bộ lạc đến nguyên thần, lại đến tế đàn tại tiền tuyến, đều đang khẩn trương chờ đợi. Nhưng không giống với mấy lần liên tục tấn công mạnh trước đó, lần chờ đợi này lại lộ ra cực kỳ dài lâu. Đảo mắt đã 30 ngày đi qua, các bộ lạc đều không có thấy bất cứ mục tiêu nào xuất hiện. Bọn hắn đều âm thầm thở phào, nhưng cũng cổ vũ lẫn nhau giữ vững cảnh giới. Không xuất hiện là không xuất hiện, một khi xuất hiện chính là sinh tử tồn vong, lại trong ngắn ngủi vài phút đã có thể quyết định vận mệnh. Lại là 10 ngày trôi qua, vẫn không có xuất hiện mục tiêu. bọn hắn tiếp tục nhắc nhở lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Trong lúc bất chi bất giác lại đợi 10 ngày, biển mây mênh mông vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn bao la lộng lẫy như vậy. Cho tới bây giờ, các bộ lạc cũng đang bắt đầu thư giãn. Không phải bọn hắn muốn thư giãn, mà là thực sự quá mệt mỏi. Cho dù là nguyên thần luôn thời khắc cảnh giới, cũng ăn không tiêu dưới trạng thái khẩn trương cao độ như thế. Huống chi là những tộc nhân xung quanh tinh thần thụ không ngừng ngâm vịnh không ngừng tế hiến. Kỳ thật bắt đầu từ 30 ngày nay, rất nhiều người cũng đã muốn hỏng mất. Nếu như không phải nguy cơ sinh tử tồn vong đè ép, thì thật sự bọn hắn chưa hẳn chống đỡ nổi. Mà tới được bây giờ, bọn hắn thật sự rất cần được nghỉ ngơi. Nếu không, đợi đến khi kẻ địch giáng lâm, chính bọn hắn đều muốn phế đi trước. Chẳng lẽ, bọn hắn ẩn nấp rồi sao? Vô Thiên lão tổ nhẹ giọng tự nói, cục diện bây giờ không thể nghi ngờ là tình thế bết bát nhất. Đối phương có thể nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn lại không thể không thời khắc cảnh giới. Bởi vì quyền chủ động là ở chỗ đối phương, suy nghĩ gì lúc nào đánh lén thì lúc đó đánh lén. Cứ thế kéo dài mãi, bọn hắn sẽ trở nên vô cùng mỏi mệt, cho đến khi ảnh hưởng đến màn phòng ngự. Không, bây giờ đã ảnh hưởng đến phòng ngự. Không khoa trương chút nào, trình độ phòng ngự so với ban đầu chỉ ít thấp xuống 2 phần. Chủ nhân Thiên Hà mệt mỏi, nói, nếu như bọn hắn giấu đi 1-2 năm, chúng ta sẽ phế đi mất. Vô Thiên lão tổ càng nhăn chặt lông mày, hận không thể tranh thủ thời gian gặp mặt cùng nguyên thần khác thương lượng đối sách một chút, nhưng bây giờ thật đúng là không dám tùy tiện rời khỏi nơi này, nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng. Hằng Vũ lão tổ mệt mỏi chửi mắng, tên hỗn đản đáng giận, bọn hắn chính là cố ý. Chủ nhân Thiên Hà hừ lạnh, bọn hắn không phải người ngu, hẳn là đoán được chúng ta đã bố trí xong bẫy, chỉ đợi đến khi bọn hắn mắc câu. Dưới loại tình huống này, đổi thành ngươi, ngươi tới sao? Ngươi là bên nào? Ta chỉ là luận sự. Chúng ta đương nhiên chờ đợi bọn họ chạy tới, nhưng bọn kỳ thật hắn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Tiêu hao chúng ta mới là lựa chọn sáng suốt nhất của bọn hắn. Bọn hắn sẽ xuất hiện. Bọn hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Không phải nơi này thì chính là chiến tộc cửu tướng. Chờ một chút đi, nếu như chờ 1 tháng nữa vẫn chưa xuất hiện, hẳn là bọn hắn đã ẩn nấp rồi, sẽ còn trốn cực kỳ lâu, giấu cho đến khi chúng ta không còn nhẫn nại, phòng ngự yếu đi. Các vị nguyên thần cứ việc tức giận và mỏi mệt, nhưng cũng không có cách nào khác. Quyền chủ động không ở trong tay mình, thì phải nhận lấy bị động thôi. Muốn khống chế quyền chủ động? Không thể nào. Kẻ địch quá mạnh, mang tới uy hiếp quá lớn. Điều bọn hắn có thể làm chỉ có thể là cố thủ phòng ngự, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi mà Vô Thiên và đám người đang mật thiết chú ý biển mây, Khương Nghị lại đang nhanh chóng tới gần bộ lạc. Nhưng không phải đang lao vùn vụt tại biển mây, cũng không phải bắn vọt ở trong trời đất, mà là phóng tới trong cất bước rừng rậm tươi tốt. Biện pháp nguyên thủy nhất, lại là biện pháp hữu hiệu nhất trước mắt. Hắn một lần nữa biến trở về hình người, cũng khống chế tinh thần thụ ngưng tụ quy mô, bao phủ ở trong rừng rậm nguyên thủy với thảm thực vật nồng đậm. Bởi vì sinh linh tại tinh thần giới cực ít, 100 vạn dặm đại lục cũng chỉ có lấy 10 mấy bộ lạc sinh sống, mỗi bộ lạc đều là mấy chục đến vài trăm người không giống nhau, cho nên toàn bộ tinh thần giới càng giống như là thế giới thực vật. Thảm thực vật sơn lâm 10 mấy vạn năm qua không có bị phá hư, quy mô của nó có thể nghĩ, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, cự nhạc vạn mét san sát nối tiếp nhau. Đương nhiên, cũng chính là môi trường tự nhiên đặc biệt như thế này, có thể không ngừng hấp thu tinh năng tinh không, dựng dục ra tinh thú cùng tinh khí đặc biệt. Khương Nghị vì để phát huy ra tập kích hiệu quả, hắn đã nghĩ đến loại phương pháp nguyên thủy nhất này. Dùng mấy ngày để hình thể của mình cùng khống chế quy mô tinh thần thụ đến nhỏ nhất, sau đó mượn nhờ rừng rậm hỗ trợ, chỉ dựa vào 2 chân phóng tới phía trước. Mênh mông rừng rậm không chỉ có che giấu được bóng dáng Khương Nghị, mà tinh văn trong vùng núi rừng rậm lại còn răng khắp, tụ tập được bàng bạc tinh năng, cũng có thể thay Khương Nghị che giấu khí tức. Hơn 600.000 dặm sơn lâm, Khương Nghị di chuyển ngày đêm không ngớt, không ngừng thay đổi quỹ tích. Chạy hết tốc lực 37 ngày, rốt cuộc cũng đã tới gần chiến tộc Vô Thiên. Bởi vì toàn bộ đại lục bộ lạc đều đã di chuyển, trên đường đi không có gặp được bất kỳ vật sống nào, cũng không có kinh động bất cứ kẻ nào. Khi đám người Vô Thiên đều đứng trong tán cây tinh thần thụ cao mấy vạn mét, cẩn thận cảm nhận biển mây, khi tất cả các tộc nhân đều nâng cao cơ thể mệt mỏi, dùng thanh âm khàn khàn ngâm vịnh cầu nguyện, khi toàn bộ bộ lạc Vô Thiên đều trở nên chết lặng, Khương Nghị giống như là mũi tên rời cung xông về màn trời bình chướng. Phương vị, góc độ, vừa vặn tránh khỏi 2 bí cảnh ách nạn cùng man hoang, trực chỉ màn trời bình chướng bộ lạc Vô Thiên. Vô Vọng từng nhắc nhở qua hắn, phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, cho nên nếu muốn chiến, thì phải trực đảo Hoàng Long. Oanh, Khương Nghị phóng thích toàn diện hình thái hắn đau khổ áp chế, tinh văn toàn thân như bão táp xiềng xích, liệt diễm cuồn cuộn như lửa biển ngập trời. Nương theo tiếng bắn nổ oanh minh cùng ánh lửa hừng hực, Khương Nghị trực tiếp hóa thân thành chu tước, dương cánh hơn 5 vạn mét, lưng đeo tinh thần thụ lay động bằng bạc, phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, bầu không khí bình tĩnh trong bộ lạc bị cưỡng ép xáo trộn, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về Tây Bộ. con cự điểu kinh khủng kia tựa như là từ trong địa ngục lao ra, liệt diễm cuồn cuộn, hỏa vũ tung bay, kích thích thần kinh của tất cả tộc nhân. Cứ việc đều đang phòng ngự mọi lúc mọi giây, nhưng vẫn bị một màn này làm cho kinh hãi đến tê cả da đầu. Bởi vì, lão tổ cùng cao tầng đã lặp đi lặp lại nhắc nhở sự khủng bố của kẻ địch, liên tục nhắc đến một khi kẻ địch xuất hiện, chính là sinh tử tồn vong. Mục đích vì để bọn hắn giữ vững độ cao cảnh giới, nhưng tương tự cũng mang đến cho bọn hắn bóng ma tâm lý cực lớn. Ổn định màn trời. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong, đều toàn lực ứng phó cho ta. Vô Thiên, Man Hoang, Ách Nạn, ba vị nguyên thần đồng thời cuồng loạn gào thét, tim bọn hắn đập loạn, linh hồn lại hồi hộp. Tới, cuối cùng vẫn tới. Không phải từ biển mây, mà là rừng rậm. Quá xảo quyệt. Vốn định tập kích bí cảnh đầu tiên, vậy mà lại lao thẳng đến chỗ chiến tộc bọn hắn. Chẳng lẽ đã khám phá kế hoạch của bọn hắn rồi? Nghiêm phòng tử thủ. Ổn định màn trời. Tinh thần thụ, bảo hộ chúng ta, bảo hộ chúng ta. Toàn bộ tộc nhân đều giật mình tỉnh lại, hò hét cao vút. Tất cả tinh thần thụ đã rất sáng, bây giờ ánh sáng lại lần nữa nở rộ, gần như sôi trào, phóng thích ra năng lượng mãnh liệt, như đại dương mênh mông nổi sóng, kích động chín tầng bình chướng. Khương Nghị vỗ cánh bạo kích, hai mắt đỏ sáng, như lôi điện lấp lóe, ba sợi linh vũ âm vang tranh minh, hấp thu năng lượng từ tinh văn toàn thân, hóa thành ba thanh kiếm đạo như cơn lốc, có Ô Mông, Thương Thiên, Tẫn Hư, cùng hư ảnh vô vọng bao quanh, diễn biến ra sát cơ diệt thế tuyệt vọng. Màn bình chướng phòng ngự đạt được gần 4 lần tăng cường. Khương Nghị có thể dung hợp 4 vị nguyên thần cùng 6 gốc tinh thần thụ thần cấp, số lượng lớn tinh thú lục giai thất giai cùng tinh thần thụ, trước mắt thực lực đã là nhiều hơn nguyên thần bình thường gấp 6 lần, tới gần gấp 7. Ầm ầm. Ba thanh chí tôn sát kiếm bay lên mấy vạn mét, như gió lốc cuồng bạo, như cự long lên trời, mang theo lấy sát uy khủng bố tuyệt luân nộ phách xuống. Cường quang chiếu sáng thế gian, liệt diễm xua tan tinh năng. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, 9 tầng bình chứng liên tiếp sụp đổ. Nổ tung ra con sóng tuyệt vọng. Chí tôn sát kiếm rơi xuống dễ như trở bàn tay, thẳng đến tầng phòng ngự ở trong cùng nhất. Không thể nào. Đám người Vô Thiên trừng lớn con mắt, khó có thể tin được mà nhìn tầng tầng phòng ngự sụp đổ. Nếu như chỉ là bình chướng của chiến tộc Vô Thiên, cục diện như vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, thế nhưng trong này còn có năng lượng của hai bí cảnh. Cũng bị một kích liên tục bổ 9 tầng màn trời. Đây là cái thực lực biến thái gì thế này? Chẳng lẽ so với trước đó còn mạnh hơn? Tu La và Hằng Vũ đã đoán đúng. Liên hệ tiền tuyến. Thiên Hà cùng Hằng Vũ đều mệt mỏi la lên, tuyệt đối không thể để tên điên này giết vào được. Tinh thần thụ của chiến tộc Vô Thiên cùng bí cảnh tiếp tục phóng thích năng lượng, đau khổ kiên trì, chống cự lại bạo kích sau cùng bên ngoài. Xuyên suốt tiền tuyến. 8 tế đàn bộ lạc phụ thuộc đồng thời mở ra, cưỡng ép xuyên suốt tế đàn tại tiền tuyến, truyền lại tin tức tới nơi đó. Bọn hắn giết tới. Mau tới trợ giúp. Nhanh đi. Quả nhiên là chiến tộc Vô Thiên. Đám người chấn thủ tế đàn tại tiền tuyến lập tức bắt được liên lạc cùng chiến tộc và bí cảnh sở thuộc, xuyên suốt con đường không gian. Trong lúc nhất thời, chiến tộc cùng bí cảnh tại đại lục Cửu Thiên, đại lục Huyền Cực, đại lục Phiêu Miểu lần lượt nhận được tin tức, các nguyên thần chấn giữ thoáng thở phào. May mắn hai nguyên thần kia không có tập kích bọn họ nơi này. Cũng may mắn khi hai nguyên thần kia không có một mực trốn đi, nên tới cuối cùng vẫn tới. Giết! Không thể nào lại để cho bọn hắn chạy trốn. Là thời điểm giải quyết. Ta cũng muốn nhìn xem, đến tột cùng bọn hắn là thần thánh phương nào. Nguyên thần các nơi cưỡi lên tinh thú, mang theo tinh khí, chiến ý dâng cao bước lên tế đàn, đi đến tiền tuyến. Nhưng, trong vài phút ngắn ngủi này, chiến trường tại chiến tộc Vô Thiên lại phát sinh kịch biến. Khương Nghị một kích toàn lực không thể triệt để công phá màn trời, nhưng vẫn cường thế dung chuyển bình chướng nội tầng. Hắn không có vội vã rời khỏi đi đến nơi xa, tích xúc năng lượng chuẩn bị đòn tấn công mới. Mà là trực tiếp dùng móng vuốt to lớn gắt gao giữ lại bình chướng nội tầng, hai cánh như thiên đao, mang theo liệt diễm cuồn cuộn không ngừng phách chạm. Móng vuốt xé rách, bác thiên thuật tiếp tục bộc phát. Hai cánh cuồng kích, thiên đao liên miên bất tuyệt, loại thế công dày đặc gấp rút không ngừng nghỉ này mang cho bên trong áp lực thực lớn, ép đám người Vô Thiên điên cuồng thôi động tinh thần thụ. Nhưng, thực lực gần gấp 7, bác thiên thuật tùy tiện oanh kích, đều như là thiên thạch va chạm tinh cầu, mang cho toàn bộ bình chướng trùng kích thảm liệt. Chỉ sau 3 phút, dài đến 17 lần bạo kích, bình chướng lại bị cưỡng bức xé mở một cái lỗ rách. Không. Vô số cường giả kinh hãi muốn tuyệt, khó có thể tin được mà nhìn lỗ rách kia, điên cuồng ý thức thậm chí xuất hiện yếu ớt hoảng hốt. Khương Nghị kịch liệt gáy to, trực tiếp dùng đầu chặn cửa hang lại. Dây leo điên cuồng lan tràn xung quanh cửa hang, như vô số lôi đình chặn đánh đầu Khương Nghị. Nhưng, một tiếng gáy to, liệt diễm kinh khủng từ trong miệng Khương Nghị tuôn trào ra, tràn ngập đất trời che mất bộ lạc. Bởi vì cây tinh thần thụ trên lưng kia cực đoan lại cường đại, tinh năng Khương Nghị có càng là vô tận, hoàn toàn có thể không quan tâm tiếp tục phun trào. Liệt diễm mãnh liệt lao nhanh, như một con sông lớn cuộn trào, tựa như biển gầm tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn ngàn dặm lãnh địa. Liệt diễm hừng hực lại bá đạo, khuấy động uy thế khủng bố hủy trời diệt đất, mà theo Khương Nghị cưỡng ép thao túng, hóa thành lít nha lít nhít chu tức liệt diễm, nhanh chóng tiêu xạ, phá hư khắp nơi, làm cho cả bộ lạc hoàn toàn đại loạn. Toàn bộ lạc như là biến thành luyện ngục nhân gian. Ba vị nguyên thần của vô thiên, ách nạn, man hoang tức giận gào thét. Nhưng, trong lúc nhất thời bọn hắn lại đều không dám thật nghênh đón, thậm chí đều lần lượt rời khỏi tán cây của riêng phần mình, rơi đến trên mặt đất. Bọn hắn sợ thật. Rõ ràng đã dự thiết qua đối phương rất mạnh, nhưng giờ khắc này, khi thật sự đối mặt, vẫn bị thực lực khủng bố kia làm cho hồi hộp đến. Lúc này mặc kệ là ai tiến lên, đều là tự tìm đường chết. Không phải nghênh kích, mà là đưa bữa ăn cho người ta. Bọn hắn rút lui, để Khương Nghị có thể làm lớn cửa hang ra. Tại thời điểm Tu La và các nguyên thần toàn bộ giáng lâm đến tiền tuyến, chuẩn bị tiến vào chiến tộc vô thiên, Khương Nghị đã cuồng dã làm vỡ nát lỗ rách, giết vào trong bộ lạc. Một màn này giống như là ác mộng, để vô số tộc nhân sắp nứt cả tim gan, cũng làm cho số lượng lớn cường giả cao ngạo cảm nhận được tuyệt vọng thấu xương. Sau khi Khương Nghị giết đến, hắn cũng không để ý đến những cường giả khác, ánh mắt bén nhọn khóa chặt chủ nhân Thiên Hà cùng lão tổ Hằng Vũ. Bọn hắn đều bị lít nha lít nhít nhánh cây bao vây lấy, giống như là một cái kén cây, nếu như không cẩn thận quan sát thì rất khó để phát hiện. Nhưng thời điểm Khương Nghị vừa mới chém vào màn trời, đã lập tức chú ý tới bọn hắn. Nếu như không có hai tên này, hắn sẽ phải mạo hiểm săn giết nguyên thần khác. Nếu bọn hắn đều đã ở đây, vậy thì không cần thiết dừng lại quá nhiều. Ầm ầm, liệt diễm lại lần nữa cuồn cuộn, hóa thành ngàn vạn hư ảnh chu tước mạnh mẽ đâm tới, triệt để đảo loạn nội bộ chiến tộc. Khương Nghị chấn vỡ nát sợi đằng, hai cái móng vuốt bạo kích, giữ lại kén cây, phóng lên tận trời. Tại thời điểm nội bộ còn đang lâm vào hỗn loạn, Khương Nghị đã hiện ra lăng thiên thuật, biến mất vào sâu trong biển mây. Oanh! Chỉ trong mấy hơi mà thôi, tế đàn bộ lạc phụ thuộc đều tách ra cường quang bành trướng, tinh năng cuồn cuộn, bộc phát thần uy. Tu La, cửu tướng cùng các nguyên thần lần lượt giết ra. Đối diện chính là biển lửa tràn ngập, lít nha lít nhít bóng dáng chu tước, bọn hắn kinh hãi suýt chút nữa lại phải lui về. Ở đâu ra biển lửa? Mới chỉ vài phút mà thôi, bị kích phá rồi. Nói đùa cái gì vậy? Tu La và tất cả mọi người dừng ở trên tế đàn, không có mù quáng giết ra ngoài, mà là tìm kiếm lấy mục tiêu của kẻ địch, tra xét tình huống xung quanh. Đừng đứng đây nữa, bọn hắn chạy rồi. Vô Thiên lão tổ đứng ở dưới tinh thần thụ, thôi động tinh thần thụ chữa trị lỗ thủng. Hắn cố gắng chấn định, kỳ thật trái tim dường như đã muốn nhảy lên đến cổ họng, thật sự là quá may mắn. Nếu như không phải ép buộc chủ nhân Thiên Hà cùng Hằng Vũ lão tổ ở lại nơi này, thì vừa rồi khẳng định mục tiêu của con cự điểu kia sẽ nhắm ngay hắn, thậm chí trực tiếp rút tinh thần thụ của hắn rời khỏi. Mặc dù Thiên Hà và Hằng Vũ bị mang đi rất đáng tiếc, nhưng tốt xấu gì thì mình vẫn còn sống, tộc nhân khác đều không có bị thương tổn. Lão tổ cửu tướng là người đầu tiên rời khỏi tế đàn, xua tan liệt diễm, nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta, ngay cả 5 phút đồng hồ các ngươi đều không có chống đỡ được. Nguyên thần khác lần lượt rời khỏi tế đàn, nhìn hòa chiều cuồn cuộn, cùng tràng cảnh bừa bộn xung quanh, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hắn không phải tới từ trong biển mây, là chạy tới từ trong rừng rậm. Hắn không có tập kích bí cảnh, mà là trực tiếp tới chạy bình chướng chiến tộc chúng ta. Tu La suy đoán không sai, hắn lại mạnh, mà còn mạnh một cách rất không hợp thói thường. Một kích đã lập tức đánh rách 9 tầng màn trời, đụng phải nội tầng sâu nhất. Ta đoán chừng, thực lực của hắn, hẳn là mạnh hơn chúng ta 6-7 lần. Chủ nhân ách nạn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua biển mây đang cuồn cuộn. Tất cả nguyên thần trao đổi ánh mắt với nhau, lông mày cũng hơi nhíu lại. Một kích phá mở 9 tầng bình chướng. Nơi này chính là 3 vị nguyên thần, số lượng lớn bộ lạc. 6-7 lần. Năng lực nguyên thần có thể mạnh đến loại trình độ này sao? Bọn hắn vô cùng không muốn tin tưởng lời ách nạn nói, nhưng tình cảnh trước mắt lại đang minh xác nhắc nhở bọn hắn, đây, đều là thật. Kẻ địch khẳng định là lại mạnh. Mà, không đi biển mây, chỉ đi rừng rậm. Xảo quyệt. Không tập kích bí cảnh, lại lao thẳng đến chiến tộc. Khôn khéo. Hắn bắt chủ nhân Thiên Hà và lão tổ Hằng Vũ đi, hẳn là muốn giết bọn hắn, khống chế tinh khí. Ta không biết cụ thể là hắn thông qua phương thức gì để mạnh lên, nhưng ta có dự cảm, lần nữa gặp mặt, hắn sẽ còn càng mạnh. Đến lúc đó, Vô Thiên lão tổ quay đầu nhìn phía cửu tướng và các lão tổ khác, các ngươi có thể tưởng tượng đến thực lực thật sự của hắn không? Dù sao ta cũng tưởng tượng không ra. Chư vị nguyên thần toàn bộ trầm mặc. Còn có thể càng mạnh. Cái này đều mạnh đến trình độ biến thái gì, mạnh hơn chẳng phải là muốn mạnh đến vấn đề mới. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, trong sự ngột ngạt lại tràn ngập sự sợ hãi. Bọn hắn đóng giữ tiền tuyến 100.000 năm, kẻ địch nào lại chưa từng thấy qua, nguy hiểm gì lại chưa từng gặp qua. Nhưng cho tới nay bọn hắn cũng không chưa bao giờ nghĩ qua trong thế giới sẽ xuất hiện một tồn tại kinh khủng như thế này, lại biến bọn hắn trở thành con mồi, đang không ngừng nuốt lấy bọn hắn để mạnh lên. Mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đến khủng bố. Nếu như hai nguyên thần kia lại mạnh lên, lần nữa đột kích, vẫn có thể tùy tiện đánh tan bình chướng. Lần này chỉ là mang đi thiên hà cùng hàng vũ, lần tiếp theo chỉ sợ cũng muốn săn giết con mồi mới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bọn hắn nên làm cái gì? Trở về. Chúng ta muốn nói chuyện với ngươi. Tu La đột nhiên bay lên không, trong tay cầm thiên đao, gào thét với biển mây. Chúng ta dùng tinh thần thụ xin thề, cũng không phải dẫn dụ ngươi trở về vây bắt, chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Cửu tướng và đám người khẽ nhíu mày, nhưng không có ngăn cản. Chí ít, bọn hắn muốn nhìn xem rốt cuộc hai nguyên thần kia là cái gì, lại có yêu cầu gì. Thật chẳng lẽ đều muốn giết nguyên thần toàn bộ thế giới này sao? Nguyên thần đều đã chết, hắn độc bá thiên hạ. Tiền tuyến thì sao? Tu La tiếp tục gào thét, ngươi khiêu chiến không chỉ là chúng ta, mà là quy tắc của thế giới này. Ngươi giết tới bây giờ, đã là phá hư quy củ, nếu như lại tiếp tục, rất có thể sẽ đứng trước thiên phạt. Tất cả nguyên thần duy trì cảnh giới, khẩn trương nhìn biển mây cùng sơn lâm xung quanh. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không có nhìn thấy mục tiêu xuất hiện. Cái này cũng liền mang ý nghĩa căn bản hai nguyên thần kia không muốn nói, chính là muốn săn giết bọn hắn, cho đến giết hết đến kẻ cuối cùng. Sắc mặt chủ nhân vạn cổ trở nên âm trầm xuống, từ lúc nào mà nguyên thần cao ngạo như bọn hắn lại chật vật qua như vậy, đều đã liên thủ lại, mà vẫn còn không hề có lực hoàn thủ, chẳng lẽ phải chờ chết sao? Không tốt! Chúa tể vô thiên đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Thế nào? Tất cả nguyên thần như lâm vào đại địch, khẩn trương ngắm nhìn xung quanh. Ta vừa mới kịp phản ứng, chỉ có mỗi tên chu tước kia. Chúa tể vô thiên cẩn thận hồi tưởng lại trận tập kích vừa mới phát sinh. Có ý gì? Tất cả nguyên thần bỗng nhiên biến sắc. Không sai, chỉ có chu tước, không thấy được nguyên thần thao túng lôi chiều và biển động. Đáng chết, rút lui. Tất cả nguyên thần như muốn bay cả vong hồn lên, chỉ có chu tước, chẳng phải là ngoài ý muốn khác cái kia rất có thể buôn tập những bộ lạc khác. Rốt cuộc bọn hắn cũng không lo được nơi này, nhanh chóng thông qua tế đàn trở lại tiền tuyến. Lại thông qua tiền tuyến đi đến bộ lạc của riêng mình. Cảnh giới, toàn tộc cảnh giới. Đám người vô thiên một lần nữa trở lại xung quanh tinh thần thụ, tụng vịnh cao vút lấy tế ngữ cổ lão, thôi động tinh thần thụ một lần nữa hình thành màn bình chướng. Mặc dù bình chướng vừa mới tùy tiện bị đánh nát, nhưng ở thời khắc nguy cơ này, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tin tưởng bình chướng, đồng thời cầu nguyện nguyên thần kinh khủng kia sẽ không tới nữa. Tất cả nguyên thần chiến tộc khác cũng đều là tim nhảy tới trên cổ rồi. Vô thiên nơi đó tùy tiện liền bị kích phá, vậy mà đều không có kiên trì được đến 5 phút đồng hồ, bọn hắn nơi này thì thế nào đây? Lại có thể kiên trì được bao lâu? Bọn hắn càng khẩn trương hơn chính là, bộ lạc vô thiên để hằng vũ và thiên hà ở đó, tương đương với việc chuẩn bị con mồi cho kẻ địch, nhưng bọn hắn nơi này lại không có dư thừa, đến lúc đó kẻ địch lại sẽ chọn ai, ai sẽ có khả năng chết thảm đây? Loại cảm giác này quá tệ. Rất nhiều nguyên thần cũng bắt đầu tức giận gào thét, làm xong chuẩn bị liều chết. Nhưng... một ngày, hai ngày, ba ngày, bộ lạc vô thiên lại vô cùng an tĩnh, không tiếp tục gặp phải tập kích, những bộ lạc khác ở nơi đó cũng rất an toàn, không có phát hiện bóng dáng kẻ địch. Bọn hắn cũng không dám chủ quan, tinh thần đều căng thẳng, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Nhưng kéo dài sau 10 ngày, cửu tướng lại là người đầu tiên nhịn không được, thông qua tiền tuyến tiến hành giao lưu cùng các tộc, phái tộc trưởng các tộc tập kết, thương thảo cách đối phó. Kẻ địch cường hãn, bọn hắn cũng không dám tùy tiện rời khỏi bộ lạc. Vậy thì hãy để các tộc trưởng thảo luận. Tộc trưởng của các tộc đều là người được bọn hắn chọn lựa và bồi dưỡng, đại biểu cho ý chí của bọn hắn, cũng đều có đầy đủ trí tuệ. Cứ như vậy, cửu tướng, vô thiên, vạn giới, tu la, tứ đại bộ lạc, cùng lỗ đen, cực quang, vạn cổ, man hoang, quỷ bí, ách nạn và cực lạc, bảy đại cấm khu này, tổng cộng 11 vị tộc trưởng, tề tụ về tiền tuyến. Bọn hắn biểu đạt ý nguyện lão tổ của mình đầu tiên, đó chính là mở rộng suy nghĩ. Không cần câu nệ những quy củ trước nay, không cần để ý mặt mũi các tộc, tóm lại chính là phải bảo đảm các tộc an toàn với mức độ lớn nhất, cũng tìm tới biện pháp săn giết mục tiêu. Chỉ là thảo luận vừa mới bắt đầu đã lâm vào thế bí. Không phải bọn hắn không đủ trí tuệ, nhưng thật sự là nghĩ không ra biện pháp hợp lý khả thi. Thực lực kẻ địch quá mạnh. Mạnh đến mức để bọn hắn khó có thể hiểu được, càng quan trọng hơn là, bọn hắn không biết tiếp theo kẻ địch sẽ lại thực sự cường hãn tới trình độ nào. Gấp 7, gấp 8 lần. Vấn đề hoàn toàn mới. Nếu thật sự là vấn đề hoàn toàn mới, mạnh hơn nguyên thần, cho dù là tất cả nguyên thần tụ họp lại, đều chưa hẳn có thể đè ép được bọn hắn. Thật giống như cường giả thất giai đấu với nguyên thần, 10 vị thiên cấp đều chơi không lại một nguyên thần. Thời gian cấp bách, đều buông ra tiếp tục suy nghĩ đi. Nếu quả như kẻ địch thật giống các lão tổ suy đoán, có thể thông qua dung hợp tinh khí tinh thú đến đề thăng thực lực, như vậy thực lực bọn hắn sau đó khẳng định sẽ còn mạnh hơn, mà sau khi hoàn thành dung hợp, cũng sẽ lập tức phát động thế công. Chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát, một khi bộc phát, nhất định lại là một cuộc chiến diệt tuyệt. Tộc trưởng Tu La đánh vỡ trầm mặc, thúc giục các phương tiếp tục mở động đầu óc. Tộc trưởng Vạn Cổ trầm giọng nói, ai không muốn mau chóng nghĩ ra biện pháp, nhưng mẫu thân nó. Vấn đề là không nghĩ ra được. Tộc trưởng Man Hoang nói, cách làm ổn thỏa nhất chính là tập kết toàn bộ đến cùng một chỗ. Liên thủ tổ kiến một hệ thống siêu cấp phòng ngự, như thế hẳn là có thể phòng được. Nhưng, tinh thần thụ là thao túng tế đàn mấu chốt, cũng chính là tinh thần thụ không thể nào trực tiếp tiến tiền tuyến, chỉ có thể là cưỡng ép di chuyển. Nhưng rời khỏi các bộ lạc lãnh địa, tinh thần thụ sẽ rất khó hấp thu năng lượng từ giữa sơn hà, phòng ngự sẽ yếu đi rất nhiều. Cứ như vậy, chỉ cần bị để mắt tới, cơ hồ chính là dê đợi làm thịt, chắc chắn sẽ phải chết. Các tộc trưởng tiếp tục trầm mặc. Tập kết không thể nghi ngờ là cách làm ổn thỏa, cái này ai cũng biết. Nhưng vấn đề là làm sao tập kết, lại tập kết đến chỗ nào? Bọn hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống ý nghĩ kia, tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác. Toàn thể nguyên thần ra ngoài săn giết. Quá mạo hiểm. Đầu tiên là không biết kẻ địch ở nơi nào. Sau đó là, ai cũng không thể rời bỏ tinh thần thụ. Nếu như trong lúc ra ngoài đó, nhà ai bị tập kích, tinh thần thụ bị hủy diệt sẽ trực tiếp khiến cho nguyên thần suy yếu. Chỉ dẫn kẻ địch xuất hiện đàm phán. Cũng không thể. Nếu như kẻ địch chịu đàm phán thì đã sớm đàm phán, sẽ không kéo mãi cho đến bây giờ. Cho nên, sau khi các tộc trưởng liên tục suy nghĩ, lực chú ý vẫn là về tới trên việc tập kết bộ lạc. Tộc trưởng cửu tướng nói, nếu quả như thật nghĩ không ra chủ ý khác, vậy thì di chuyển đi. Kẻ địch lúc nào cũng có thể phát động tập kích, sớm di chuyển một chút, sớm yên tâm một chút. Tộc trưởng Hắc Ám cũng nói, nếu như kẻ địch lại mạnh lên, ở lại hay rời khỏi, kỳ thật không có gì khác biệt, tóm lại chỉ cần là bị tiếp cận thì chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, tranh thủ thời gian tập kết, ai bị tiếp cận thì người đó xui xẻo, xem như tranh thủ thời gian cho những bộ lạc khác. Tộc trưởng Cực Lạc nói, nếu muốn tập kết, trước tiên phải xác định tập kết đến chỗ nào. Đề nghị của ta là, chiến tộc Vô Thiên. Mấy liên minh khác đều am hiểu tốc độ, duy chỉ có tình huống Vô Thiên thì còn kém chút. Khoan đã. Tộc trưởng cửu tướng quả quyết từ chối, vẫn là đến cửu thiên chiến tộc đại lục cửu tướng chúng ta đi. Đại lục cửu thiên là đại lục khổng lồ nhất, tài nguyên rất phong phú, tinh năng cường thịnh nhất mà lại còn tập kết nhiều bộ lạc nhất. So ra mà nói, nơi đó càng thích hợp để bố trí phòng ngự. Tộc trưởng Vô Thiên, tộc trưởng Man Hoang, tộc trưởng Ách Nạn đều cau chặt lông mày, bọn hắn đều không có am hiểu tốc độ, nếu như bị để mắt tới hẳn phải sẽ chết sao. Tộc trưởng Hắc Ám không cho bọn hắn cơ hội tranh thủ, cũng quả quyết nói, vậy thì chọn đại lục cửu thiên, bí cảnh Hắc Ám chúng ta có thể phụ trợ cửu tướng phòng ngự, nơi đó thích hợp nhất. Về phần Vô Thiên các ngươi, để vạn giới mau chóng di chuyển bộ lạc đi qua, sau đó tiếp ứng trên đường đi. Tin tức các tộc trưởng mang về để các nguyên thần rất thất vọng. Tập kết toàn bộ không thể nghi ngờ là biện pháp bình thường nhất. Lúc vừa mới bắt đầu bọn hắn đã nghĩ đến, sở dĩ không có nói ra chính là muốn các tộc trưởng thảo luận một chủ ý tốt hơn. Kết quả vẫn lại đại tập kết. Nhưng bọn hắn cũng biết, thật sự là chẳng thể trách các tộc trưởng. Loại cục diện hỏng bét này cũng không có ai trải qua, nhất là, đối với thực lực của kẻ địch thần bí kia lại càng không tốt để làm ước định. Ở lại chính là ngồi chờ chết, xuất kích càng là nguy hiểm trùng điệp, điều có thể làm chỉ sợ chỉ có thể là đại tập kết. Nhưng, hai nguyên thần kia có thể phục kích ở trên đường hay không? Không bài trừ khả năng này. Xuất phát. Nếu chỉ có thể như vậy, cũng không cần phải dừng lại thêm, sớm tới nơi đó thì càng tốt hơn. Nguyên thần các bộ lạc đều quả quyết làm ra quyết định. Bọn hắn to gan dự đoán, kẻ địch hẳn là sẽ không lại để ý bộ lạc nhỏ, trực tiếp dứt khoát để bọn hắn lại, chỉ để bộ lạc phụ thuộc hành động. Tốc độ của chiến tộc vạn giới không thể nghi ngờ là nhanh nhất, không chỉ có tinh thú của vạn giới lão tổ là loại hư không, mà rất nhiều cường giả trong bộ lạc cũng đều là tinh thú cùng tinh khí loại không gian. Thậm chí bộ lạc của bọn hắn còn giống như là bí cảnh, có thể rời khỏi núi sông, trực tiếp hành động ở trong hư không. Chiến tộc vạn giới mang lên bí cảnh Cực Lạc cùng bí cảnh Quỷ Bí, đi thẳng đến đại lục cửu thiên của chiến tộc cửu tướng. Tốc độ của chiến tộc Tu La cũng đều rất nhanh, dù sao thần khí của hắn cũng có thể ảnh hưởng thời gian, mà hai bí cảnh hiệp đồng theo thứ tự là bí cảnh Cực Quang cùng bí cảnh Vạn Cổ. Bọn hắn xuất phát từ đại lục huyền cấp, lao tới đại lục cửu thiên ở bên ngoài 3 triệu dặm. Khẩn trương nhất thuộc về chiến tộc Vô Thiên, bí cảnh Man Hoang cùng bí cảnh Ách Nạn. Bọn hắn không chỉ có cách đại lục cửu thiên vô cùng xa xôi, mà đều không am hiểu tốc độ. Nếu như muốn dẫn lấy tinh thần thụ di chuyển, dưới tình huống không có tiếp dẫn, chỉ sợ cần 3 tháng hơn, thậm chí còn khả năng dài hơn thế nữa. 3 tháng, thời gian mà trước đó bọn hắn cũng không để ý, dù sao cũng đều đã sống mười mấy vạn năm, nhưng bây giờ bọn hắn cũng rất rõ ràng 3 tháng này tuyệt đối có thể tống táng bọn hắn. Thậm chí sau 1 tháng, bọn hắn đã có thể bị kẻ địch tiếp cận, sau đó giống như là như ác lang xé nát bình chướng của bọn hắn, săn giết toàn tộc bọn hắn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không đi, ở lại liều chết khiêng lên? Bọn hắn rất rõ ràng là bản thân gánh không được. Chỉ cần kẻ địch xuất hiện, bọn hắn ở lại nơi này chắc chắn sẽ phải chết. Kiên trì xông về phía trước, cầu nguyện kẻ địch sẽ không đuổi kịp bọn hắn. Đương nhiên là không thể. Nếu kẻ địch có thể thông qua săn giết đến đề thăng thực lực, thì khẳng định làm không biết mệt, lúc nào cũng có thể bộc phát một vòng săn giết mới. Hay lại là cầu nguyện vạn giới có thể kịp thời đến tiếp ứng bọn hắn. Độ khó rất lớn. Coi như tốc độ vạn giới lại nhanh hơn nữa. Nhưng nếu muốn nơi đó chạy tới nơi này, cũng cần 1 tháng trở lên. Cho nên, sau khi 3 vị nguyên thần thương lượng ngắn ngủi thì đã làm ra một quyết định mạo hiểm, chia ra hành động. Nếu bình chứng gánh không được kẻ địch, bị tiếp cận chính là cái chết, còn không bằng phân tán ra, riêng mình hành động. Ai bị để mắt tới, kẻ đó là người không may, nhưng sẽ tiêu hao thời gian của kẻ địch, tranh thủ cơ hội sống sót cho hai bên khác. Chủ ý này rất dở, nhưng cũng là không có cách nào khác nữa cả. Man Hoang lão tổ cùng Ách Nạn lão tổ mang theo bộ lạc cùng bộ lạc phụ thuộc của mình, trở lại bí cảnh, sau khi nói tiếng trân trọng cùng Vô Thiên thì đã nhanh chóng rời khỏi. Một bên sông vào trong biển mây mênh mông, mượn nhờ tầng mây như núi cùng tinh văn dày đặc, che giấu vết tích bí cảnh. Một bên thì điên cuồng rời khỏi đại lục, va vào trong hải dương, di chuyển từ đáy biển thâm thúy. Vô Thiên lão tổ càng quả quyết, ngay cả bộ lạc phụ thuộc đều từ bỏ, trực tiếp để mình nhấc tinh thần thụ lên. Phía trên treo lấy cường giả toàn tộc, cũng là theo sát lấy vọt vào trong hải dương. Bộ lạc phụ thuộc cùng những bộ lạc ở lại khác, thì tụ tập trong lãnh địa bộ lạc Vô Thiên, tiếp tục thúc giục tinh thần thụ, tạo nên tử thủ cực hạn, dùng cái này mê hoặc cùng hấp dẫn lực chú ý của kẻ địch. Bọn hắn đều là lựa chọn phương hướng hoàn toàn khác biệt, thậm chí đều không phải là trực tiếp xông tới đại lục Cửu Thiên. Dù sao tốc độ của bọn hắn cũng có hạn, còn không bằng chờ đợi lão tổ vạn giới đến di chuyển, cho nên tiền kỳ chính là lấy bảo mệnh làm chủ. Tại thời điểm chiến tộc cùng bí cảnh triển khai bỏ mạng tập kết, cũng là lúc Khương Nghị đang dung hợp thần khí của hai vị nguyên thần Hằng Vũ cùng Thiên Hà, tính cả Vô Vọng, bây giờ Khương Nghị tương đương dung hợp 6 vị nguyên thần, 5 gốc tinh thần thụ thần cấp, còn có gần 100 cường giả lục giai, thất giai và tinh thần thụ. Thực lực bây giờ của hắn tương đương với 8 lần nguyên thần, cũng liền mang ý nghĩa, hắn chân chính vô địch tại thế giới này. Cho dù là gặp phải vây bắt, hắn đều có thể toàn thân trở ra, nếu như chiến thuật thỏa đáng, thậm chí có thể bắt sống 1-2 kẻ. Sau khi hoàn thành dung hợp, Khương Nghị nhanh chóng hành động, lao thẳng đến chiến tộc Vô Thiên. Ầm ầm, Khương Nghị đánh xuyên bình chướng, tùy tiện giết vào trong bộ lạc. Xong, các tộc nhân bộ lạc đều như bay cả vong hồn, cứ việc chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy sát tinh kinh khủng này, vẫn cảm nhận được tuyệt vọng nồng đậm. Không có ở đây sao? Bọn hắn đi đâu? Khương Nghị nhìn thấy không có bí cảnh ở đây, thì đoán được khả năng đối phương đã rời đi. Nhưng không nghĩ tới ngay cả bộ lạc phụ thuộc đều để lại. Đây là sự thực sợ hãi. Giết chúng ta đi. Tất cả lão tổ bộ lạc phụ thuộc nhanh chóng tỉnh táo lại, thản nhiên đối mặt với sự uy hiếp của kẻ địch. Dù sao cũng đều là chết, đương nhiên muốn chết có cốt khí. Nói cho ta biết, bọn hắn đi đâu, ta không giết bất kỳ một tộc nhân nào ở nơi này, cũng không động đến tinh thần thụ của các ngươi. Nếu như không nói, ta giết sạch nơi này. Ta là nguyên thần, ta dùng tinh thần thụ trên lưng ta xin thề. Khương Nghị cố ý lộ ra khí tức hung ác, uy hiếp từng bộ lạc đang tụ tập cùng một chỗ. Hắn không muốn lãng phí thời gian tìm kiếm, nhất định phải mau chóng xác định nơi các bộ lạc cùng bí cảnh tập kết. Tộc trưởng các bộ lạc đều cao ngạo ngửa đầu, không nguyện ý bán đứng chiến tộc cùng bí cảnh. Nhưng, cũng không phải là tất cả bộ lạc cùng tộc nhân đều nguyện ý thay chiến tộc và bí cảnh giữ vững bí mật. Có kẻ thật sự sợ chết, có kẻ lại không muốn tinh thần thụ của bộ lạc bị hủy, cũng có kẻ là oán hận chiến tộc Vô Thiên đã vứt bỏ chính bọn hắn để đào mệnh. Tóm lại, ở thời điểm ngàn người thấy chết không sờn, có người đột nhiên hô một cuống họng, Cửu Thiên Đại Lục. Ai? Những bộ lạc cùng tộc nhân khác giận đến tím mặt, tức giận tìm kiếm mục tiêu. Khương Nghị mãnh liệt vỗ cánh, nhấc lên liệt diễm, nhào về phía đầu nguồn âm thanh. Người nói sẽ không giết chúng ta. Nam tử hoảng sợ thét lên, ngăn ở phía trước thê tử. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, móng vuốt giống như cự nhạc chụp hướng về phía nam tử, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn, tộc nhân xung quanh đều vô tình bị lật tung. Khương Nghị vỗ cánh bay lên trời, để lại đám người thấp thỏm lo âu, rời khỏi bình chướng của bộ lạc. Toàn bộ lạc đều cuồn cuộn trong liệt diễm kinh khủng, nhưng tinh thần thụ lại chủ động dâng lên tinh quang, bảo vệ con dân của bọn chúng. Mọi người kinh hồn yên ổn, nhưng lại có chút hoảng hốt. Không có đồ sát, cường giả lục giai thất giai đều không có mang đi. là nằm mơ sao? Bọn hắn lại đều còn sống. Một thanh âm thê lương phá vỡ bầu không khí kiềm chế bình tĩnh, nữ tử được nam tử trước đó bảo vệ kia rơi nước mắt như mưa, sụp đổ quỳ trên mặt đất. Tất cả mọi người còn sống, chỉ nam tử của nàng đã bị mang đi. Đi, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không về được. Tộc nhân các bộ lạc đều nhìn về phía nữ tử, vẻ mặt phức tạp. Có người lại cảm thấy may mắn, nam tử kêu gọi kịp lúc, cứu vớt tất cả mọi người, có người thì lại tức giận khi nam tử này phản bội, làm mất hết mặt mũi của bọn hắn. Bọn hắn đi đến đại lục nào? Đi hướng nào? Có an bài gì? Ta không làm khó dễ ngươi, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Khương Nghị nắm lấy nam tử lao thẳng đến biển mây, móng vuốt chu tước to lớn lại càng cứng cỏi, giống như là một loại thần binh nào đó, để nam tử thân ở trong đó toàn thân rất mát, khủng hoảng và tuyệt vọng cơ hồ khiến hắn bất tỉnh đi. Sau khi các tộc trưởng tất cả chiến tộc cùng bộ lạc thương lượng xong, thì quyết định tập kết đến đại lục Cửu Thiên. Bí cảnh man hoang cùng bí cảnh ách nạn sớm đã rời khỏi, một bên tiến vào biển mây, một bên rời khỏi từ lục địa. Chiến tộc Vô Thiên từ bỏ chúng ta, để cho chúng ta ở lại hấp dẫn lực chú ý. Sau khi bí cảnh ách nạn rời khỏi bọn hắn cũng chạy, di chuyển từ lục địa. Ta không muốn làm phản đồ, nhưng ta muốn bảo vệ vợ con của ta, bảo vệ tộc nhân của ta. Ta chỉ biết là những thứ này, ta chỉ biết những thứ này. Trong đôi mắt nam tử đung đưa nước mắt, đang sợ hãi cùng đau đớn kích thích hắn cuồng loạn la lên. Phương hướng bí cảnh man hoang rời khỏi. Hướng Tây. Ngươi tên là gì? Sơn Hải Nghênh. Ta là tộc trưởng bộ lạc Thiên Phong. Ta tên. Sơn Hải Nghênh. Ta sẽ nhớ kỹ. Khương Nghị đột nhiên ra móng vuốt vung, huy động hai cánh, rời khỏi nơi này. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, từ không trung gào thét lên rơi xuống. Hắn có chút hoảng hốt, không có giết ta. Làm sao lại không có giết ta? Nhưng cuồng phong mãnh liệt cùng thanh triều gào thét để hắn rất nhanh đã bừng tỉnh, lập tức tế lên tinh khí Sơn Hà Đồ, cộng minh cùng tinh văn giữa trời đất, lấy tình thế hạ xuống đi chậm lại. Khương Nghị nhấc lên liệt diễm, nhanh chóng lao vùn vụt trong biển mây. Chu Tước Lăng Thiên Thuật đã thật nhanh, có thể xưng là tốc độ nhanh nhất thế gian, tốc độ gia tăng 8 lần, không thể nghi ngờ là mạnh hơn cực hạn, đạt đến trình độ giống như vượt qua không gian. Bí cảnh man hoang nhanh chóng di chuyển trong biển mây. Mặc dù lúc bắt đầu đi là hướng Tây, nhưng không đợi rời khỏi đại lục thì đã nhanh chóng di chuyển phương hướng, chờ rời sau khi khỏi đại lục, lại tiếp tục rời đi hướng khác. Từ man hoang lão tổ đến các tộc nhân, lại đến bộ lạc phụ thuộc cũng sẽ không tiếp tục thôi động tinh thần thụ, mà là dùng hết khả năng để tinh thần thụ ngủ say. Đó là quyết định một điên cuồng lại sáng suốt. Nếu bị tiếp cận thì chắc chắn sẽ phải chết, trực tiếp dứt khoát từ bỏ phòng ngự. Để tinh thần thụ yên lặng, làm cho năng lượng cả bí cảnh yếu bớt đến thấp nhất, tận hết khả năng tránh cho tinh văn liên hệ cùng biển mây quá mức. Lại thêm hình dáng bí cảnh man hoang chính là bằng phẳng, giống như là một bình nguyên, độ cao chỉ có 5 vạn mét, vừa vặn có thể mượn nhờ biển mây ẩn nấp. Bọn hắn không quan tâm có thể di chuyển càng xa hay không, chỉ hy vọng có thể bình yên vô sự, sau đó chờ đợi cực quang, hoặc là vạn giới đến di chuyển. Tên khốn đáng chết. Man hoang lão tổ đứng trên tinh thần thụ, sắc mặt âm trầm khó coi. Làm chủ nhân bí cảnh, hắn cường thế lại bá đạo, bất luận là một ít sự kiện ở trong thế giới, hay là rất nhiều chiến dịch tại tiền tuyến, đều là loại cấp tiến kia. Nhưng bây giờ, vậy mà hắn lại đang phải nghĩ hết biện pháp đào vong, tất cả mưu kế cùng thủ đoạn đều dùng đến trên việc phải bảo mệnh như thế nào. Thật sự là uất ức. Nhưng cũng chỉ là bực bội trong lòng, mặt ngoài lại có gắng biểu hiện bình tĩnh. Dù sao hiện thực cục diện vẫn đang bày ở nơi này. Một khi bị tiếp cận, thật sự là sẽ phải chết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Man hoang lão tổ quan sát bí cảnh do tinh thần thụ bao phủ. Hai đầu lông mày tụ lên một vòng mê mang. Bọn hắn, còn có thể sống được mấy ngày? Bọn hắn, còn có thể đến bí cảnh Cửu Thiên sao? Gốc tinh thần thụ này mang cho hắn vinh quang vô tận, những con dân này được hắn bảo hộ ngàn trăm qua, lúc nào cũng có thể lọt vào hủy diệt, mà kẻ được gọi là thần minh hắn đây lại chỉ có thể chờ đợi, cầu nguyện. Rốt cuộc các ngươi là ai? Man hoang lão tổ nhẹ giọng tự nói. Trong lúc bất chi bất giác, hắn nhớ tới trận sự kiện 9 vạn năm trước kia. Cũng là tinh thú cùng thiên thú đột nhiên xuất hiện thần bí, khiêu chiến bốn chỗ, đánh đầu thắng đó. Nhưng lúc đó bọn hắn còn có thể ứng phó, tinh thú thần bí kia cũng chỉ là khiêu chiến bọn hắn mà thôi. Mà bây giờ, lại hoàn toàn khác biệt so với năm đó. Nguyên thần thần bí so với năm đó còn hung tàn hơn gấp trăm lần, điên cuồng hơn gấp trăm lần, hơn nữa còn có thể không ngừng mạnh lên. Nhưng, chẳng lẽ cảnh giới nguyên thần không phải là cao nhất? Ở trên còn có vấn đề cao hơn. Cái này giống như không nên nha, nếu thật sự là như vậy, mười mấy vạn năm chinh chiến của bọn hắn đều không có một ai có thể đột phá, bao gồm cả người mạnh nhất như cửu tướng cùng hắc ám. Nếu như còn có vấn đề cao hơn, cường giả trong biển khác tinh giới sao cũng không có ai đột phá. Cũng tự nhiên sẽ xuất hiện, vì sao mười mấy vạn năm va chạm đều không có gặp được một lần. Hắn không hiểu, cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện hắn bí cảnh có thể thuận lợi đến đại lục cửu thiên. Không chỉ là bộ lạc có thể còn sống sót, cũng là vì có thể làm cho hắn tận mắt xem xét nguyên thần thần bí kia, để biết được nguyên thần đó là cái gì. Bây giờ chúng ta là vây quanh đến đâu rồi? Man Hoang lão tổ ngắm nhìn Vân Vũ Sơn Hải vô biên vô tận. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn đều không nhớ ra được mình đã bao nhiêu năm không có chăm chú quan sát qua nội bộ thế giới, không phải bế quan tu luyện thì chính là bồi dưỡng tộc nhân, lại thêm việc trấn thủ tiền tuyến cùng nghênh chiến tinh giới. Tộc trưởng xuyên qua bí cảnh cẩn thận nhìn một chút, nói, phía trước chính là lãnh địa Ô Mông. Ô Mông, chạy đến nơi đây rồi. Vòng quanh qua, quấn càng xa hơn. Xin mời lão tổ giáng tội. Không sao, xa càng tốt hơn. Mở ra tế đàn, thông báo tiền tuyến, để bọn hắn biết vị trí của chúng ta. Tính toán thời gian, hẳn là vạn giới đều đến 9 ngày rồi, nên ra nghênh tiếp. Không biết sẽ là ai tới đây tiếp dẫn chúng ta. Ai cũng được. Đôi mắt thâm thúy của Man Hoang nhìn thấu bí cảnh, nhìn thấu biển mây, mơ hồ thấy được núi sông rừng rậm tươi tốt. Lãnh địa Ô Mông sao? Ô Mông? Vậy mà lại chết rồi. Mặc dù hắn không nhìn lão gia hỏa táo bạo kia vào mắt được, nhưng cũng bội phục Ô Mông về tính tình cường hãn không sợ hãi. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, như là thấy được lão tổ Ô Mông điên cuồng ác chiến với nguyên thần thần bí, cùng cái sự tuyệt vọng kia. Hồi lâu, tế đàn truyền đạt tin tức, lão tổ, chiến tộc vạn giới từ hôm qua đã mang theo bí cảnh cực lạc cùng bí cảnh quỷ bí, tới được đại lục cửu thiên. Hai bí cảnh đều đặt không gian ở bên ngoài, tinh thần thụ cùng tộc nhân đều tiến vào cửu tướng chiến tộc, tổ kiến phòng ngự. Tộc trưởng đi đến đỉnh tinh thần thụ, cung kính hành lễ với Man Hoang lão tổ. Man Hoang lão tổ chậm rãi gật đầu, đến nhiều một nhóm, phòng ngự ở chỗ cửu tướng sẽ được nhiều một phần. Vạn giới đâu? Vẻ mặt tộc trưởng có chút thay đổi, hôm qua lão tổ vạn giới rời khỏi. Hắn muốn đi tiếp dẫn chiến tộc vô thiên. Man Hoang lão tổ khẽ nhíu mày, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Dù sao, vạn giới thuộc về chiến tộc, tự nhiên muốn di chuyển chiến tộc trước. Tộc trưởng lại vội vàng nói, cửu tướng đáp lại, chờ chiến tộc Tu La đến, bọn hắn sẽ an bài chủ nhân cực quang tới đón chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cho hắn một vị trí xác thực, sau đó dừng lại đừng động. Man Hoang lão tổ nói cho bọn hắn, chúng ta đang trên lãnh địa chiến tộc Ô Mông, để cực quang mau chóng di chuyển. Sau 5 ngày, cực quang, vạn cổ, hai bi cảnh phối hợp chiến tộc Tu La, đã tới cửu tướng chiến tộc. Tu La ở lại, phối hợp tạo dựng phòng ngự. Lão tổ cực quang cùng lão tổ vạn giới thì không lo được nghỉ ngơi, đã rời khỏi trước tiên. Một bên tiếp dẫn bí cảnh Man Hoang, một bên tiếp dẫn bí cảnh Ách Nạn. Khương Nghị ở đâu? Hắn đang lao vùn vụt tại biển mây, áp chế tinh thần thụ, khống chế năng lượng, tìm kiếm tung tích Man Hoang. Nhưng hắn cũng không có cố gắng đi tìm, mà là thi triển tốc độ đến cao nhất, lao thẳng đến đại lục cửu thiên. Nếu như có thể gặp được đương nhiên là tốt nhất, trực tiếp đánh giết. Nếu như không gặp được, cũng không nôn nóng, tiếp tục đi đến đại lục cửu thiên. Sau đó, chờ đợi. Bởi vì không gặp được trực tiếp, chỉ có thể là bí cảnh Man Hoang đường vòng. Mà kết quả trực tiếp của đường vòng chính là, hắn sẽ ở cửu thiên trước khi Man Hoang đến trước một bước. Đến lúc đó, hắn sẽ đến sâu trong đại lục cửu thiên mai phục. Nhưng, khi Khương Nghị sắp đến đại lục cửu thiên, hắn lại đột nhiên nhìn thấy một mảnh lưu quang mở ra biển mây, biến mất tại phương xa. Lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong biển mây vô tận cơ hồ là nhỏ bé đến không thể nhận ra, giống như là hoa mắt. Lúc mới bắt đầu Khương Nghị cũng không có chú ý, nhưng rất nhanh đã đứng trong biển mây, nhìn phương hướng lưu quang biến mất. Sau khi hơi suy nghĩ, hắn lại thay đổi phương hướng, đi tới vị trí lưu quang xẹt qua. Khương Nghị dùng hết khả năng khống chế hỏa diễm, áp xúc tinh thần thụ cùng hình thể của mình, đuổi theo phương hướng lưu quang biến mất. Lấy thực lực bây giờ của hắn, thật ra là hoàn toàn có thể tập kích chiến tộc cửu tướng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, các nguyên thần thế giới này đều bị buộc đến đường cùng, phòng ngự khẳng định vô cùng mạnh, lại làm xong chuẩn bị liều mạng, bây giờ hắn cưỡng ép đột kích rất có thể sẽ bỏ ra chút giá. Trả giá đắt không phải là không thể tiếp nhận, nhưng nếu như lão tổ vạn giới, Tu La, cửu tướng làm một ít biện pháp di chuyển thì sao? Rất có thể hắn sẽ không thu hoạch được gì. Cho nên, hắn tình nguyện đánh cược một lần. Đánh cược cái gì? Hắn hoài nghi lưu quang để cho hắn chú ý kia chính là cực quang lão tổ, đi đón dẫn bí cảnh Man Hoang hoặc là bí cảnh Ách Nạn. Nếu thật sự là như thế này, lưu quang chỉ, chính là bí cảnh nào đó, đến lúc đó có thể một mẻ hốt gọn. Như thế thì có thể bạo tăng thực lực đến gấp 10 lần nguyên thần. Mặc kệ cửu tướng làm an bài gì, hắn đều có thể bằng vào thực lực tuyệt đối cưỡng ép đánh xuyên, tận hết khả năng săn giết càng nhiều mấy vị nguyên thần. Nếu như đoán sai thì sao? Vậy thì cứ đi thẳng đến chiến tộc cửu tướng, cưỡng ép khai chiến. Bộ lạc cửu tướng. theo chiến tộc vạn giới, chiến tộc Tu La, bí cảnh cực lạc, bí cảnh quỷ bí cảnh cực quang, bí cảnh vạn cổ lần lượt đến. Trong bộ lạc tụ mãn tinh thần thụ, 8 gốc tinh thần thụ thần cấp nguy nga che trời, cao ngất mấy vạn mét, giống như là 8 tôn thần linh, cùng nhau dắt tay chống lên tầng tầng màn trời, bảo hộ lấy mênh mông rừng rậm. Nhất là tinh thần thụ của bộ lạc cửu tướng cùng bí cảnh hắc ám, so với tinh thần thụ khác là cao hơn vạn mét. Ngoài ra tinh thần thụ thiên cấp của bộ lạc phụ thuộc có đến 62 gốc, còn có tinh thần thụ với những bộ lạc quy mô khác nhau. Tất cả tinh thần thụ đều đan lẫn vào trà cây nhau, tạo thành bình chướng phòng ngự ở trong cùng, tinh quang sáng chói, ánh sáng lộng lẫy, giống như là chống lên một vùng biển sao. Vẻn vẹn chỉ là năng lượng phòng ngự của tinh thần thụ, tuyệt đối có thể so với 10 gốc tinh thần thụ thần cấp. Ngoài ra, tinh thần thụ của cửu tướng tạo thành liên hệ cùng 2 triệu dặm đại lục cửu thiên, có thể điều động năng lượng phòng ngự cực kỳ khủng bố. Mặc dù tộc nhân bí cảnh hắc ám rời đi, năng lượng thôn phệ chiếm cứ trong bí cảnh lại bị bọn hắn chuyển rời đến tinh thần thụ, để hình thành 9 tầng bình chướng. Tu La, Cực Lạc, Quỷ Bí, 3 vị nguyên thần ở lại nơi này, cũng là dùng hết khả năng điều động năng lượng trong bí cảnh bọn hắn, rót vào bên trong tầng tầng màn trời. Không gian bí cảnh đều là, bọn hắn gầy dựng qua vô số thời gian để tạo nên một tiểu thế giới, bên trong tràn ngập năng lượng đặc hữu của bọn hắn, tựa như là bản nguyên. Bọn hắn giờ phút này tận hết sức lực điều năng lượng, tương đương với tại nghiền ép bí cảnh mười mấy vạn năm bản nguyên. Từ đó về sau, bí cảnh sẽ đi về phía suy bại, không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng vì để bảo mệnh, bọn hắn cũng đều không lo được nhiều như vậy. Ở trong bộ lạc, tất cả cường giả chiến tộc vạn giới đều bận rộn tạo dựng đại trận không gian, để mà thời khắc sinh tử cuối cùng di chuyển. Toàn bộ bộ lạc đều đang bận rộn, trừ cường giả cần thiết ở bên ngoài dò xét biển mây và địa tầng, còn lại tất cả đều đang bố trí cùng chỉnh đốn. Bọn hắn không lo lắng an toàn của vạn giới bọn hắn sao? Bọn hắn không chờ mong chiến tộc vô thiên trở về sao? Đương nhiên không phải. Nhưng lo lắng thì sao, chờ mong thì như thế nào? Bọn hắn chỉ có thể hết khả năng làm tốt những gì mình có thể làm. Phòng ngự được xây dựng đến cao nhất, chống đỡ kẻ địch lúc nào cũng có thể giáng lâm xâm nhập. Thậm chí bọn hắn còn đã làm xong dự tính xấu nhất, ví dụ như vô thiên chết trận. Ông! Một ngày này, một mảnh cường quang đột nhiên rọi khắp nơi giống như nổ tung, đánh thẳng vào biển mây an tĩnh. Cường quang bành trướng, giống như là chủ nhân thế giới mở hai mắt ra, bên trong lấp lóe tinh quang, tinh năng lao nhanh, cực kỳ rung động. Các tộc nhân bộ lạc cửu tướng run rẩy trong lòng, sắc mặt trắng bệch, trước tiên đã nghĩ tới là kẻ địch giết tới. Thậm chí cường giả một ít bộ lạc như nhũn cả toàn thân, cảm giác mình đang chạm đến tử vong. Nhưng, là lão tổ. Tộc nhân trong bộ lạc vạn giới kích động gieo hò, nhao nhao vượt qua không gian, xuyên qua con đường để lại ở màn bình chướng, xông về bên ngoài. Chúng ta đã trở về. Vạn giới lão tổ khống chế lấy cự thú hư không, ném ra bộ lạc vô thiên từ trong thâm không. Trong giọng nói của hắn mang theo từng tia rung động, là kích động. Trong hơn 30 ngày đi này, tinh thần luôn trong trạng thái căng cứng, suy nghĩ càng là chập trùng. Lúc mới bắt đầu sợ chiến tộc vô thiên đã bị đổ sát, phía sau lo lắng trên đường gặp phải phục kích, thời điểm sắp đến đại lục cửu thiên, thì khẩn trương là không phải kẻ địch đã tập kích bộ lạc. Rốt cuộc, hắn cũng đã trở về. Bọn hắn đều còn sống, bộ lạc cũng đều còn đó. Tranh thủ thời gian vào đi, cất kỹ tinh thần thụ. Vạn giới, đại trận không gian cần ngươi tự mình kết thúc. Cửu tướng kêu gọi bọn hắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại một gốc tinh thần thụ thần cấp, lại một cường giả nguyên thần. Man hoang cùng ách nạn đều nối liền sao. Vô thiên lão tổ thở phào, vừa mới bắt đầu đều làm tốt chuẩn bị hy sinh. Không nghĩ tới lại là bọn hắn có thể còn sống chạy tới đây trước. Đều nối liền, đang di chuyển tới nơi này. Bí cảnh ách nạn dự tính nửa tháng sau liền có thể đến, man hoang đoán chừng phải cần một tháng, bọn hắn cách rất xa, không ngờ lại chạy tới chỗ Ô Mông. Tu La chào hỏi bọn hắn tranh thủ thời gian tiến đến, bên trong vẫn an toàn hơn. Vạn giới nói, cần ta đi qua tiếp dẫn không? Hắc ám nói, không cần, tính toán thời gian, lúc nào kẻ địch cũng có thể tới. Chúng ta đã liên hệ tiền tuyến, chỉ cần nơi này gặp được tập kích, lập tức thông báo bí cảnh man hoang cùng bí cảnh ách nạn. Để bọn hắn buông tinh thần thụ xuống, chạy tới nơi này trợ giúp. Nhưng muốn chống đỡ cho đến khi bọn họ chạy tới trợ giúp, nơi này nhất định phải chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch. Tu La nói, tốt nhất là có thể sớm phát hiện kẻ địch xuất hiện. Tộc nhân của ngươi đều bố trí bẫy không gian ở bên ngoài biển mây cùng trong địa tầng, ta đề nghị ngươi vẫn nên ở lại, sau khi xử lý tốt pháp trận không gian trong bộ lạc, lại đi ra bên ngoài bố trí bẫy có chút lớn hơn. Vạn giới đã hiểu lo lắng của bọn hắn, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cửu tướng hô to với bộ lạc, lúc nào kẻ địch cũng có thể giết tới, chúng ta phải thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù kẻ địch rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Lần này, vì mặt mũi của mình, vì mặt mũi toàn bộ tinh giới, tuyệt đối không thể lại bị tàn sát. Lãnh địa bộ lạc kéo dài 3.000 dặm lần nữa lâm vào bận rộn, tất cả cảm xúc lại bắt đầu tăng vọt lên. Bộ lạc vô thiên đến, đây là vui mừng ngoài ý muốn, cũng nhất định để phòng ngự của bọn hắn đạt được tăng cường mới. Nhất là lão tổ vạn giới đến, tức có thể tăng cường cảnh giới, cũng có thể bảo đảm an toàn tốt hơn. Bọn hắn đang khẩn trương cùng sợ hãi, đồng thời cũng dần dần bắt đầu sinh lên lòng tin. Lòng tin này tại 10 ngày sau đã đạt đến đỉnh điểm. Bí cảnh ách nạn đến. Lão tổ vạn cổ phát động lôi chiều sôi trào cuồng bạo, xé rách không gian, đánh xuyên mây mù, vọt tới bộ lạc cửu tướng. Các tộc nhân bên trong bí cảnh vạn cổ làm càn reo hò, rốt cuộc trái tim treo cao cũng rơi xuống. Bầu không khí trong bộ lạc cửu tướng tăng vọt, kích động khi thấy bí cảnh mới đến, tinh thần thụ mới vào ở. Lão tổ ách nạn không lo được nghỉ ngơi, tinh thần thụ của bọn hắn cùng tinh thần thụ của 5 bộ lạc phụ thuộc toàn bộ đều chuyển rời đến trong bộ lạc cửu tướng. Cho đến giờ phút này, thần kinh căng cứng của bọn hắn mới hơi được thư giãn, thậm chí có loại cảm giác hoang đường như sống sót sau tai nạn. Nhưng, cửu tướng cùng hắc ám bọn hắn bắt đầu khẩn trương. Vì sao kẻ địch chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ là không biết bọn hắn tập kết? Hay là nói đến chỗ lùng bắt man hoang cùng ách nạn, kết quả lãng phí thời gian, cũng không tìm được. Nếu thật sự là như thế này, đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Nếu như không phải thì sao? Thông qua tiền tuyến liên hệ bộ lạc man hoang, cứ nói các bộ lạc cùng bí cảnh đều đã đến. Rất có thể kẻ địch đang lùng bắt bọn hắn, để bí cảnh man hoang trốn đi, để man hoang lão tổ cùng cực quang lão tổ thông qua tế đàn nơi đó, tiến về tiền tuyến, lại tới nơi này. Cửu tướng làm ra quyết định, lại không cho hoài nghi. Tu La và các nguyên thần đều đồng ý với quyết định của cửu tướng. Rất có thể kẻ địch đang lùng bắt, thậm chí khả năng đang quanh quẩn một chỗ tại biên giới đại lục cửu thiên, lúc nào bí cảnh man hoang cũng có thể bị khóa chặt. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải chết. Còn không bằng dùng phương pháp trái ngược, rời xa nơi này, giấu kỹ bí cảnh cùng tinh thần thụ, sau đó thông qua tiền tuyến chạy đến trợ giúp. Bí cảnh man hoang. Bọn hắn đạt được tin tức từ tiền tuyến truyền tới. Trước tiên nghĩ tới là khẩn trương, những người khác đều đến. Chỉ còn bọn hắn ở bên ngoài du đãng, chẳng phải là nguy hiểm. Rất có thể kẻ địch đang lùng bắt bọn hắn, nếu thật sự là bị tiếp cận, bọn hắn cơ hồ không có chút nào sức lực chống đỡ nào, sinh tử đang trong chớp mắt. Cho nên đối mặt với đề nghị của cửu tướng, cực quang lão tổ phụ trách tiếp dẫn vô cùng đồng ý, hận không thể lập tức thông qua tế đàn bí cảnh, tiến về bộ lạc cửu tướng. Duy chỉ có man hoang lão tổ là do dự. Nếu như kẻ địch đang lùng bắt bọn hắn ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Chỉ có thể trốn đến nơi gần nhất. Nếu như ẩn nấp ở nơi gần đây, rất có thể kẻ địch sẽ khóa chặt, sau đó trực tiếp phá hư. Bí cảnh bị phá hư, tinh thần thụ sẽ bị hủy diệt ngay. Đến lúc đó man hoang lão tổ cùng tất cả tộc nhân đều sẽ ngủ say. Càng quan trọng hơn là, tinh thần thụ hủy bị, tượng trưng cho sỉ nhục. Ngươi trở về đi. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, man hoang lão tổ làm ra quyết định. Ngươi thì sao? Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Cực quang lão tổ thần tình nghiêm túc. Cho ta thời gian nửa tháng, ta sẽ cố hết khả năng tìm nơi an toàn giấu kỹ bí cảnh, sau đó lập tức mang theo tộc nhân đi qua. Man hoang lão tổ khẽ cắn môi, thời gian nửa tháng hẳn là có thể tìm được nơi tương đối an toàn, cũng tương đối xa, đến lúc đó có thể miễn cưỡng thả điểm tâm. Chỉ là trong thời gian nửa tháng này lúc nào cũng có thể bị kẻ địch tìm tới. Cực quang ở lại thì sao, chính là chôn cùng. Cho nên, để cực quang rời khỏi đi, nếu như may mắn, kẻ địch không có đuổi tới. Hắn có thể yên tâm về tinh thần thụ, cũng có thể đi qua. Cực quang lão tổ không do dự nữa, lập tức cáo từ rời khỏi. Bây giờ thế cục nguy cơ, bọn hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Ở lại, hoặc là đều chết, hoặc là đều sống. Hắn đi, xấu nhất chỉ là chết một bên. Rễ cây tinh thần thụ cuồn cuộn như sóng đào, quấn quanh tế đàn, mở ra con đường không gian. Bảo trọng, ta ở bộ lạc cửu tướng chờ các ngươi trở về. Cực quang lão tổ đạp vào tế đàn, đi đến tiền tuyến tinh thần giới. Tế đàn không gian liên thông tiền tuyến đến bộ lạc cửu dương đã thức tỉnh. Rời khỏi nơi này, man hoang lão tổ liên thủ tộc nhân thôi động tinh thần thụ, nhanh chóng di chuyển ngược hướng nhau. Nhưng, thời điểm tinh thần thụ đang khởi động một lần nữa, tinh năng bí cảnh cùng tinh thần thụ ba động, chạm tới tinh văn biển mây. Thời điểm trước đó, là cực quang lão tổ tự mình dắt lấy bí cảnh di chuyển, mặc dù tinh thần thụ cũng là thức tỉnh, nhưng chỉ là phối hợp đơn giản. Nhưng bây giờ man hoang lão tổ phải nhanh chóng di chuyển, tinh thần thụ phải thức tỉnh toàn diện. Khương Nghị ở bên ngoài hơn 500.000 dặm, bắt được cơn ba động này. Không phải chính hắn bắt, mà là gốc tinh thần thụ sau lưng kia cảm ứng. Đến bây giờ tinh thần thụ của hắn đã dung hợp 5 gốc thần cấp, mấy chục gốc thiên cấp, bất luận là liên hệ cùng giữa vũ trụ, hay là cảm giác đối với tinh thần thụ khác, đều vượt xa tinh thần thụ khác mấy lần. Kỳ thật hắn đều muốn từ bỏ, tiếp tục lùng bắt đến bây giờ đều không có động tĩnh. hoặc là đối phương lại quỹ tích thay đổi, hoặc là mình đã theo sai. Nhưng bây giờ, Khương Nghị thông qua tinh thần thụ, phát hiện đến một gốc tinh thần thụ khác tồn tại, mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể xác định vô cùng to lớn. Bí cảnh man hoang. Khương Nghị không chần chờ chút nào, trực tiếp hiện ra hình thái hoàn chỉnh, dương cánh 5 vạn mét, trở đi đại thụ hơn 10 vạn mét khủng bố, vỗ cánh cuồng kích, liệt diễm ngập trời, đốt thấu tầng mây, tinh thần thụ tăng vọt ánh sáng, sinh ra cộng minh kinh khủng cùng vũ trụ mênh mông, hình thành tràng cảnh từ trên trời giáng xuống không có tận cùng, như ngân hà rủ xuống cửu thiên, không ngừng liên tục tràn vào tinh thần thụ. Tốc độ di động của bí cảnh man hoang thật nhanh, nhưng so với Khương Nghị giống như muốn vượt qua không gian, cơ hồ không là có bao nhiêu khả năng để so sánh. Khoảng cách hai bên dùng tốc độ khó mà tin nổi rút ngắn lấy. Tinh thần thụ thế nào? Man hoang lão tổ đột nhiên phát hiện ánh sáng tinh thần thụ, rõ ràng đang trở nên ảm đạm. Thanh âm vịnh sướng toàn tộc từ từ yếu bớt, bọn hắn kinh ngạc nhìn đại thụ tinh thần khí tượng chấn thế, rõ ràng đang tốt, làm sao tinh quang lại yếu đi? Man hoang lão tổ cẩn thận cảm giác, đột nhiên bừng tỉnh. Không phải tinh quang đang yếu bớt, là tinh năng. Năng lượng tinh thần thụ tiếp dẫn từ trong tinh không đang yếu bớt. Hắn đến rồi. Man hoang lão tổ hít vào ngụm khí lạnh, quả nhiên đang lùng bắt bọn hắn. Vừa cùng cực quang lão tổ phân biệt 6 ngày mà thôi. Đây là đang di chuyển ngược hướng nhau, nếu như trước đó như thế tiếp tục xông về phía trước, nói không chừng sau 1-2 ngày đã đối diện gặp phải. Lão tổ, mở ra tế đàn sao? Tộc trưởng cao giọng la lên, vẻ mặt khẩn trương lại nghiêm túc. Toàn tộc bối rối, tới, rốt cuộc cũng vẫn tới, bọn hắn phải chết sao? Giờ khắc này, bọn hắn không còn cao ngạo cùng phách lối như thường ngày. Dù sao kết cục bí cảnh cùng bộ lạc gặp tập kích trước đó là gì, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Man hoang lão tổ vô ý thức liền muốn chỉ huy mở ra tế đàn, lại ngừng tại thời khắc cuối cùng. Lão tổ, mở sao? Hắn sắp tới rồi. Tộc trưởng cùng các tộc lão lo lắng la lên, sợ hãi càng tức giận, kẻ địch quá phách lối, vậy mà không có ẩn nấp, cứ trực tiếp xông lại như vậy. Quá xem thường bọn hắn. Không cần. Dừng lại đi. Man hoang lão tổ từ từ hạ cánh tay đang giơ lên xuống. Cái gì? Lão tổ, ngài nói cái gì? Các tộc nhân còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhao nhao vểnh tai lên. Bọn hắn sẽ không tới. Man hoang lão tổ thở dài. Lấy tình huống nơi này, căn bản gánh không được một kích của kẻ địch. Cho dù cửu tướng và bọn hắn đến đây, cũng sẽ tiến hành hỗn chiến dưới tình huống không có chút phòng ngự nào. Bởi vì hoàn toàn không rõ ràng thực lực kẻ địch, bọn hắn là không thể nào mạo hiểm như thế. Dù sao, cửu tướng bọn hắn đã tạo dựng lên kiên cố hệ thống phòng ngự, không cần thiết tới đây mạo hiểm. Huống chi kẻ địch còn xông lại không chút kiêng kỵ như thế này, có phải hắn có ý đồ cố ý kích thích, dẫn dắt các nguyên thần đến đây tiếp viện hay không? Không để nguyên thần vào mắt như vậy, xác thực rất cuồng ngạo, nhưng kẻ địch có thực lực kia, có thể nói, đến mấy kẻ, chết mấy kẻ. Cho nên, man hoang lão tổ từ bỏ cầu viện, các tộc nhân lần lượt trầm mặc. Đúng vậy, lấy phòng ngự của bí cảnh, kẻ địch giáng lâm đã có thể đánh xuyên, phất tay đã có thể phá toái tinh thần thụ. Đến lúc đó cửu tướng và các nguyên thần tới thì thật phải chật vật nghênh chiến, mà sau khi hủy diệt tinh thần thụ, khả năng đám người cửu tướng sẽ không thể quay về tiền tuyến, không trở về bộ lạc cửu tướng được, chỉ có thể ở nơi này chém giết cùng kẻ địch. Cuối cùng kết quả, có thể nghĩ, lão tổ cũng có thể nghĩ ra được cái này, cửu tướng nơi đó khẳng định sẽ nghĩ đến. Chẳng lẽ, cứ chết như vậy sao? Bọn hắn là bí cảnh cơ mà, là bí cảnh đứng ngạo nghễ với đỉnh thế giới cơ mà. Lại muốn đứng trước đồ sát, không hề có lực hoàn thủ. Tộc trưởng đột nhiên la lên, lão tổ, ta vẫn đề nghị mở ra tế đàn, bọn hắn không đến, ngài có thể đi qua. Ngài, nhất định phải còn sống. Các tộc nhân vội vàng khuyên nhủ, hy vọng lão tổ có thể còn sống. Ta không thể bỏ rơi nơi này. Man hoang lão tổ cường thế 100.000 năm, không muốn chạy trốn đến cửu tướng nơi đó mệt mỏi kéo dài hơi tàn. Hắn bảo vệ bí cảnh 100.000 năm, cũng không muốn tại thời khắc nguy cơ tự mình chạy nạn, để lại tộc nhân nghênh đón cái chết. Hắn bồi bạn tinh thần thụ 100.000 năm qua, càng không muốn tại này thời kỳ đặc thù vô tình vứt bỏ nó. Nếu nhất định bị hủy diệt, hắn tình nguyện ở lại nơi này chôn cùng. Về phần thái độ của chiến tộc cùng bí cảnh khác, hắn không cần biết. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn thấy rõ ràng thân phận của kẻ địch, xác định được mục đích của kẻ địch, cho dù là chết, cũng muốn chết cho rõ ràng. Các tộc nhân trao đổi ánh mắt, cảm nhận được sự nặng nề cùng kiên quyết trong giọng nói lão tổ, vẻ mặt lần lượt ảm đạm. Man hoang lão tổ xé mở bí cảnh, trực diện với phương xa. Mênh mông tầng mây đã ẩn hiện ánh sáng đỏ hồng, kẻ địch đang dùng tốc độ kinh người lao tới nơi này. Nơi này không có phòng bị, cũng không có bẫy. Ta cùng bí cảnh ta, nghênh đón cái chết từ ngươi. Chỉ hy vọng, ngươi có thể để cho chúng ta hiểu được tại sao mình chết. Thanh âm hùng hậu của man hoang lão tổ vang vọng biển mây, trùng kích tinh văn mênh mông.

Đầu tiên là mãnh liệt tụ tập, ngay sau đó là cuồng liệt phóng thích. Thanh triều cuồn cuộn, liệt diễm sôi trào, cường quang chiếu rọi bao phủ toàn bộ bình chướng, đồng thời phá hủy bình chướng dây leo không chút huyền niệm. Theo dây leo phá hủy, liệt diễm như đại dương mênh mông chảy ngược không có tận cùng, xông vào bộ lạc. Đây chính là năng lượng mạnh hơn nguyên thần gấp 10 lần bạo tạc, dù là bị dây leo triệt tiêu bộ phận năng lượng, gánh vác một bộ phận hỏa diễm, nhưng bạo động cùng liệt diễm mang tới vẫn vô cùng khủng bố. Thậm chí đám người cửu tướng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Quá đột ngột, cũng là cực mãnh liệt. Số lượng lớn cường giả trong nháy mắt đã bị chấn động đến ngất đi, bộ phận trực tiếp bị đốt cháy. Liệt diễm cuồn cuộn phiên dũng bôn đằng mang theo cuồng phong, khuấy động lực lượng hủy diệt, để rất nhiều tinh thần thụ lật tung tận gốc, bị đốt thành tro bụi. Con đường không gian trải rộng bình chứng dây leo cùng đỡ tiếp con đường không gian, trên bình chứng dây leo cùng tinh thần thụ, đều là liên miên đứt gãy, vặn vẹo, rối loạn. Không, chủ nhân hắc ám cuồng nộ gào thét, tại sao lại có thể như vậy? Cho dù bọn hắn giảm bớt phòng ngự, cũng không thể bị tùy tiện công phá như thế này được. Tặc điểu kia là tự bạo sao? Tại sao hắn lại có thể có được uy lực như vậy? Á, chủ nhân hắc ám tay nâng cự đỉnh, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tạo thành vòng xoáy thôn phệ kinh khủng, kéo lấy liệt diễm từ bốn phương tám hướng. Nhưng liệt diễm bất luận là quy mô hay là năng lượng đều quá kinh khủng, cho dù là hắn nổi giận thôi động, cũng không thể thay đổi cục diện. Vạn giới, hắn muốn tới. Chuẩn bị sẵn sàng. Cửu tướng, Tu La, cực quang chật vật ổn định, ngạnh kháng liệt diễm cuồng loạn gào thét. Rốt cuộc tên hỗn đản kia đã làm cái gì? Tại sao hắn lại có thể dẫn phát bạo động khủng bố như vậy? Nhưng lấy kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn, không cần cân nhắc đã có thể đoán được, rất có thể trận bạo tạc ngoài ý muốn này là, bắt đầu khúc dạo nhạc tập kích nào đó, là dùng bạo động cực hạn đảo loạn chiến trường, sau đó nhanh chóng đột tiến, cho nên, nguy hiểm, kẻ địch muốn tới. Các tộc còn sống, cũng đều đừng để ý cái gì, thôi động tế đàn không gian của các ngươi cho ta. Bộ lạc vạn giới, còn sống đều hành động cho ta. Chủ nhân vạn giới khống chế hư không thú điên cuồng gào thét, thanh triều hòa với lực lượng không gian, cuồn cuộn khắp bộ lạc, đánh thẳng vào liệt diễm bạo động, tận hết khả năng chuyển lại đến trong lỗ tai tất cả mọi người. Khương Nghị không tình huống cụ thể ở phía dưới, sau khi xoay quanh ngắn ngủi, hắn đã liền dựa theo kế hoạch sớm định ra mà lao xuống. Hắn tin tưởng uy lực nổ tung của liệt diễm chu tước, cũng có thể tưởng tượng đến tràng diện hỗn loạn bên trong, bây giờ không cần bất kỳ băn khoăn nào, trực tiếp giết đến là được. Sưu sưu. Khương Nghị đón liệt diễm còn đang bạo động, hắn lại lao xuống 10 vạn mét, ngang nhiên xông vào trong bộ lạc như địa ngục. Oanh! Khương Nghị va chạm đến trong chốc lát, hai cánh lại mãnh liệt chấn kích, toàn thân lại lần nữa bộc phát liệt diễm, như biển động cuồn cuộn va chạm tầng tầng biển động khác, tăng lên hỗn loạn trong bộ lạc, phá hủy càng nhiều tinh thần thụ cùng cường giả. Trình độ hỗn loạn của bộ lạc trong nháy mắt đã tăng gấp bội, thậm chí tạo thành vòng xoáy liệt diễm cùng phong bạo kinh liệt diễm khủng, va chạm và tàn phá bừa bãi. Để các cường giả bộ lạc đang muốn ổn định lại lần nữa tán loạn, số lượng lớn tinh thần thụ đang một lần nữa cắm rễ đều xoay tròn trùng kích ra ngoài, bao gồm cả con đường không gian. Nếu như trước đó vỡ nát 2/5, thì giờ phút này lại lần nữa vỡ vụn 1/5. Khương Nghị đưa ý thức càn quét liệt diễm, bằng vào liệt diễm nhanh chóng dò xét năng lượng ba động trong khu vực xung quanh. Chủ nhân hắc ám, hắn đã nhận ra lỗ đen tồn tại. Trước tiêu diệt hắn, Khương Nghị vỗ cánh, lao tới chủ nhân hắc ám. Đến rồi. Hắn đang tới chỗ ta. Toàn tộc nghe lệnh, thôi động bình chướng không gian. Chủ nhân vạn giới, mau tới nơi này. Chủ nhân hắc ám ngang nhiên hét lớn, điên cuồng sốc lên cự đỉnh, không còn phóng thích uy lực thôn phệ, mà là tự mình thôi động tinh thần thụ. Các cường giả bộ lạc cũng đều cuồng dã hét lên đầy giận dữ, gương mặt hung hăng, điên cuồng đến dữ tợn. Lấy uy lực toàn tộc, huyết tế tinh thần thụ, thôi động tế đàn không gian. Tinh thần thụ nguy nga mấy vạn mét lập tức tỏa ánh sáng ngập trời. Không nhìn lấy liệt diễm, tất cả năng lượng đều hội tụ đến tế đàn. Ông, tế đàn không gian đã thức tỉnh, ánh sáng cuồn cuộn sôi trào, giờ phút này quy mô lại lần nữa tăng vọt, giống như là một cơn gió lốc trùng thiên đong đưa, kịch liệt xoay tròn tạo thành lực kéo cuồng bạo, rất nhiều con đường không gian kết nối cùng tế đàn, cũng giống như là vô số xúc tu quét ngang ra ngoài, quấn quanh tới Khương Nghị. Ta đến rồi. Chủ nhân vạn giới phát giác được phương hướng mục tiêu của Khương Nghị, trước tiên đã vượt qua không gian. Đi tới phía dưới tinh thần thụ của bí cảnh hắc ám, trực tiếp đứng ở trên tế đàn. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã làm xong chuẩn bị liên thủ cùng hư không thú bắt lấy Khương Nghị, cho dù là đồng quy vu tận cũng đều muốn di chuyển hắn đi qua tiền tuyến. Khương Nghị không nghĩ tới bố trí nơi này, cũng không quan tâm bất cứ bố trí gì, cho nên tốc độ cực nhanh, vừa phá tan liệt diễm trong chốc lát, một đầu va vào bên trong không gian loạn lưu, mà bị không gian kéo lấy, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt, cơ hồ không có thời gian phản ứng. Thì đã xuất hiện ở con đường không gian của bí cảnh hắc ám. Bắt lấy. Vây khốn hắn. đừng để hắn chạy. Tinh thần thụ, bảo hộ chúng ta. Hỗn đản, lão tử đưa ngươi đi đến tiền tuyến. Chủ nhân hắc ám, toàn thể tộc dân bí cảnh hắc ám, thậm chí lão tổ vạn giới đều cùng loạn gầm thét, tâm tình của bọn hắn điên cuồng đến cùng cực, không quan tâm thôi động tế đàn không gian. Sinh tử tồn vong, chớp mắt là qua. Nắm chặt, nhất định phải nắm chặt. Ong ong ong, tế đàn không gian cuồn cuộn kịch liệt, giống như là có cự thú thôn phệ sinh mệnh, gầm thét, cuồn cuộn lấy, cuồng dã quấn lấy, nháy mắt đã lao tới chỗ Khương Nghị. Bộ phận lớn trên cơ thể 6 vạn mét của Khương Nghị đều bị dìm ngập ở bên trong con đường không gian, mắt thấy là phải bị đưa đi. Nhưng, thật đáng tiếc, mặc dù Khương Nghị trở tay không kịp, nhưng trong quá trình đang tích góp sát chiêu giết tới, hắn cũng đã chuẩn bị trực tiếp gạt bỏ chủ nhân hắc ám. Khi kịch biến xuất hiện trong chớp mắt, Khương Nghị đang muốn chào hỏi chủ nhân hắc ám, ba thanh chí tôn sát kiếm đã cuồng dã chém vào. Uy lực gấp 10 lần nguyên thần, lại còn là sát chiêu cường hãn nhất. Một kiếm chém ra con đường không gian hoắc loạn. Một kiếm bổ ra tinh thần thụ, một kiếm đánh về phía cự đỉnh thôn phệ. Ông, con đường không gian trong nháy mắt đã vặn vẹo, xuất hiện đứt gãy ngắn ngủi. Mặc dù năng lượng phía dưới còn đang tiếp tục bộc phát, đứt gãy trống rỗng thoáng qua đã lại hoàn thành tiếp tục lao nhanh tới tiền tuyến. Nhưng Khương Nghị đã lợi dụng lấy tốc độ tiêu xạ xông ra con đường không gian, thoát khỏi bị kéo lấy vận mệnh. Tinh thần thụ thì từ trên xuống dưới bị cuồng dã bổ ra, hơn 2/3 bị thương nặng, số lượng lớn tinh văn tách ra, ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm. Tế đàn không gian duy trì đều chịu ảnh hưởng. Cự đỉnh thôn phệ lắc lư kịch liệt, như là bị cự nhạc kình thiên bạo kích, phát ra tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, trong trong ngoài ngoài càng là sụp ra thật nhiều vết nứt. Mà cự đỉnh thôn phệ cùng chủ nhân hắc ám là mối quan hệ khế ước, cự đỉnh trọng thương, không thể không dính líu đến hắc ám chủ nhân. Dưới thực lực tuyệt đối nghiền ép, điên cuồng tuyên cáo thất bại. Không, chủ nhân vạn giới điên cuồng thôi động tế đàn không gian, thế nhưng Khương Nghị đã thoát khốn, dưới tốc độ cao nhất, xông vào nhanh. Rời khỏi càng nhanh, toàn bộ quá trình cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Thậm chí rất nhiều cường giả bí cảnh hắc ám đều không có kịp phản ứng. Kiên trì. Chủ nhân hắc ám đang muốn gào thét, Khương Nghị đã xuất hiện ở trước mặt. Chí tôn sát kiếm bạo kích trọng thương cự đỉnh thôn phệ, cũng ảnh hưởng đến ý thức của hắn, để hắn xuất hiện hoảng hốt trong giây lát. Chính là cái hoảng hốt này, để hắn không có chú ý tới Khương Nghị thoát khốn, cũng bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Đương nhiên, lấy tốc độ kinh khủng của Khương Nghị, dù là hắn kịp phản ứng, cũng rất nhanh sẽ bị bắt lấy. Khương Nghị một ngụm ngậm lấy chủ nhân hắc ám, tinh văn trong thân thể như lôi đình vô tận nhanh chóng bạo kích, lít nha lít nhít đánh vào trên người hắn, cưỡng ép cuốn lấy tinh văn, áp chế năng lượng hắn, dung hợp chiến khu hắn, cùng lúc chiến khu mấy vạn mét mãnh liệt nhấc lên, một cái móng vuốt giữ lại cự đỉnh thôn phệ, đồng thời tinh văn toàn thân lan tràn, sinh ra giao hòa cùng cự đỉnh. Lão tổ, các tộc nhân bí cảnh hắc ám bi phẫn gầm thét, rất nhiều người đã trực tiếp đạp không mà lên, không sợ chết lao thẳng đến Khương Nghị. Thôi động tinh thần thụ, đừng có lo lắng cái gì nữa cả, toàn lực thôi động tinh thần thụ duy trì tế đàn không gian. Vạn giới lão tổ kinh hồn rút lui, la lên gọi tinh thần thụ khác tiếp tục thôi động tế đàn không gian. Giọng hắn thật hùng hậu, dưới sự giúp đỡ của bí lực không gian, rõ ràng truyền tới bên tai tất cả mọi người, thanh âm kia giống như trống chiều chuông sớm, tỉnh táo dụng tâm biết, an ủi kẻ bối rối, chỉ dẫn phương hướng. Thôi động tinh thần thụ, không được từ bỏ. Nhanh nhanh nhanh, không chết thì đều cử động đi. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, cơ hội cuối cùng, ai từ bỏ người đó là tội nhân. Các cường giả may mắn còn sống sót của các bộ lạc nhao nhao gào thét, cố nén sợ hãi và tức giận, tiếp tục thôi động tinh thần thụ. Trong lúc nhất thời, tế đàn không gian một lần nữa bộc phát, không gian giống như là từng luồng gió lốc trùng kích trong biển lửa bạo động. Số lượng lớn liệt diễm đều bị kéo lấy tình thế kinh khủng tiến đụng vào tiền tuyến. Khương Nghị giống như là rơi vào bên trong không gian loạn lưu. Tất cả mọi thứ xung quanh đều là lực lượng không gian mãnh liệt kéo lấy, liệt diễm sôi trào đều bị cuốn đi, lao nhanh đến tiền tuyến. Nhất là tinh thần thụ thần cấp thúc dục tế đàn không gian, tăng vọt quy mô đến mấy vạn mét. Khương Nghị đã hiểu mục đích của bọn hắn, đây là muốn ném hắn tới tiền tuyến, sau đó phong cấm ở nơi đó. Quả là một kế hoạch tốt, ai nghĩ ra được, đủ quả quyết đủ khôn khéo. Nếu thật sự thành công, hắn không chỉ có không về được, rất có thể còn ở nơi mẫn cảm như tiền tuyến kia bừng tỉnh tiên tôn đang yên lặng. Sau đó, tất cả mọi cố gắng đều sẽ uổng phí. Lấy thực lực kinh khủng có thể tùy tiện thay đổi pháp tắc của tiên tôn, lúc nào hắn cũng có thể trực tiếp biến mất, thậm chí biến thành đồ chơi. Khương Nghị vỗ cánh gáy to, điên cuồng phóng thích liệt diễm, hóa thành vô số vũ kiếm trùng kích 4 phương 8 hướng. 1.000, 10.000, 100.000, mấy triệu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Khương Nghị điên cuồng thôi động, không quan tâm phóng thích ra liệt diễm. Mấy trăm triệu chuôi vũ kiếm nhanh chóng thành hình, gào thét lên nhanh chóng xen kẽ. vũ kiếm lại cường thế, lít nha lít nhít bổ ra con đường không gian giữa trời đất, oanh sát số lượng lớn cường giả bộ lạc, càng đánh thẳng vào tinh thần thụ ở xung quanh. Số lượng vũ kiếm quá nhiều, cơ hồ chật ních toàn bộ chiến trường hỗn loạn. Huống chi đây lại là gấp 10 lần nguyên thần nổi giận, cũng là gấp 10 lần nguyên thần đồ sát. Trong lúc nhất thời, thanh âm vũ kiếm gào thét, liệt diễm cuồn cuộn, thanh âm không gian đứt gãy, cường giả kêu rên cùng giận mắng, liên tiếp, rung động lòng người. Dưới cơn bạo phát giống như nghiền ép, tế đàn không gian do các bộ lạc thúc giục liên tiếp đổ sụp, quy mô vòng xoáy không gian cũng nhanh chóng yếu bớt. Liều mạng với ngươi, tinh thần giới không thể nào cứ hủy đi như vậy. Liều mạng, liều mạng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tuyệt đối không cho phép ngươi khinh nhờn thế giới của chúng ta như vậy. Cửu tướng và các nguyên thần triệt để nổi giận, cơ hồ là đang nhấc tinh thần thụ của bọn hắn lên phóng tới, không sợ chết đụng vào Khương Nghị. Liều mạng, cường giả các tộc nhao nhao bay lên không, xông vào bên trong chạc cây tươi tốt của tinh thần thụ, trong cơn giận dữ cùng điên cuồng, bọn hắn nhao nhao bạo thể, huyết tế tinh thần thụ, dùng sinh mệnh cùng sự điên cuồng bảo vệ vinh quang sau cùng của bộ lạc. Tinh thần thụ lay động mãnh liệt, như là chỉnh thể đều biến thành không gian thụ, sôi trào năng lượng không gian thao thao bất tuyệt, hình thành con đường không gian như cơn lốc. Khương Nghị đều bị xúc động. Giờ khắc này, ngay cả hắn đều lòng sinh thương xót, thậm chí xuất hiện mấy phần do dự. Nhưng, hắn biết mình không thể dừng bước lại được. Hắn nhất định phải kiên trì chinh chiến, nhất định phải kiên trì bước về phía trước. Chỉ khi hắn thành công, mới có thể để cho một màn trước mắt biến thành mộng cảnh. Nếu không, tất cả những gì xảy ra ở đây sẽ chính là bi kịch và thảm án, chính là sự thật mà hắn sẽ là tội nhân từ đầu đến đuôi. Xin lỗi, ta khẳng định sẽ bồi thường cho các ngươi. Khương Nghị mãnh liệt nhấc lên, chiến khu mấy vạn mét nhấc lên liệt diễm kinh khủng, ngăn chặn lại các bộ lạc bạo tẩu. Hắn vỗ cánh bay lên không, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, lao thẳng lên đỉnh trời cao. Chu tức chiến kỹ, thoát sinh thuật. Khương Nghị gầm thét giữa bầu trời, liệt diễm sôi trào, bạo động cực hạn. Tinh thần thụ trên lưng sinh ra kịch liệt cộng minh cùng tinh không minh mông, mang theo năng lượng khủng bố giống như tinh hà. Theo tiếng vang đinh tai nhức óc, tinh năng cuồn cuộn va chạm vào cơ thể Chu Tước. Oanh! Một tôn liệt diễm Chu Tước hoàn toàn mới nhanh chóng thành hình, vọt thẳng đến chiến trường trước mặt. Trước sau chỉ ngắn ngủi vài phút mà thôi. Bởi vì quá vội vàng, cho nên năng lượng bên trên không có khủng bố như trước đó, nhưng lấy thực lực Khương Nghị trước mắt cường thế phối hợp cùng tinh thần thụ, thời khắc này liệt diễm Chu Tước cũng có chừng 6 phần năng lượng của hắn. Cũng chính là tương đương với năng lượng 5-6 nguyên thần. Liệt diễm Chu Tước vỗ cánh bạo kích, tốc độ lăng tuyệt, thẳng tới chiến trường. Liệt diễm cuồng cuộn nóng nảy, giống như đang thiêu đốt siêu cấp tinh cầu. Không chần chờ chút nào, không có bất kỳ sự thương hại gì, dưới sự thao túng của Khương Nghị ngang nhiên dẫn bạo. Ầm ầm, bạo hưởng giống như long trời lở đất, rung động đất trời hạo hãn, núi sông vô tận. Sóng âm vạn vẹo cùng ánh sáng cực hạn dẫn đầu nổ tung, quét sạch toàn bộ bộ lạc, ngay sau đó liệt diễm như thủy triều, giống như sôi trào lên, đánh thẳng vào tất cả tinh thần thụ cùng tế đàn. Bạo tạc trước đó, bộ phận lớn năng lượng bị bình chứng dây leo chống cự, bạo tạc bây giờ thì là không có bất kỳ cái gì ngăn trở, thông suốt, dễ như trở bàn tay. Á, số lượng lớn tinh thần thụ gào thét nhấc lên, dây leo vỡ vụn, chạc cây đứt gãy, tinh văn mặt ngoài đều lóe ra lúc sáng lúc tối. Cửu tướng, Tu La và các nguyên thần, cùng siêu cấp tinh thần thụ nguy nga mấy vạn mét mất đi khống chế, mang theo bọn hắn chật vật nhấc lên tiếp tục tháo chạy trong liệt diễm cuồn cuộn. Và chạm mãnh liệt, liệt diễm kinh khủng, không chỉ có lật ngược bọn hắn, càng mang đến trọng thương thảm liệt. Rất nhiều cường giả hôn mê ngay tại chỗ, nếu như không phải đứng ở bên trong chạc cây, bị triệt tiêu một phần thế công, nói không chừng đã trực tiếp biến mất. Dù vậy, bọn hắn đều vẫn bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, ý thức yên lặng, hơn khoảng 7 phần 15 vào hôn mê. Cửu tướng cùng Tu La cũng không dễ chịu, thần khí cùng thần thú trọng thương, tinh thần thụ cũng trọng thương, để thực lực bọn hắn giảm mạnh. Xin lỗi. Khương Nghị xuất hiện ở phía trên Tu La. Cút ra khỏi thế giới của ta. Tu La kinh hồn, không chần chờ chút nào, cơ hồ vô ý thức như muốn nổ, vung lên thời gian thiên đao. Keng. Đao mang lạnh thấu xương, như gió lốc quét ngang, mang theo khí tức thời gian thần bí, bổ vào móng vuốt Khương Nghị. Nhưng, đao mang vội vàng kích phát chợt vỡ nát, móng vuốt cơ hồ không chần chờ ẩm vang rơi xuống, cầm một cái chế trụ hắn, tinh văn toàn thân lập tức xuất động, như ngàn vạn con mãng xà đi nhanh, kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên xông vào thân thể của hắn. Khương Nghị hoành hành chiến trường, xuất kích ở hai bên, bắt lấy cái cơ hội hỗn loạn này, vung đánh lấy cánh lớn liên tiếp bạo kích chủ nhân cực lạc, chủ nhân ách nạn, chủ nhân vạn cổ trong hỗn loạn. Ba vị nguyên thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Nguyên thần đã từng cao ngạo cường thế, bây giờ lại chật vật giống như là thịt cá bị chà đạp. Trong vài phút ngắn ngủi, Khương Nghị liên tiếp lao xuống, mở miệng một tiếng, chủ nhân cực lạc, chủ nhân ách nạn cùng chủ nhân vạn cổ toàn bộ ngậm lên miệng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cơ thể của hắn không phải dung nham hay liệt diễm cuồn cuộn, mà là lít nha lít nhít tinh văn, giống như là tinh không mênh mông sáng chói mà thần bí, ở sâu trong tinh thần, là chủ nhân hắc ám cùng cự đỉnh thôn phệ đang bị dung hợp. Á, đám người cực lạc dãy dụa kịch liệt, điên cuồng phóng thích ra năng lượng của mình, mưu toan có thể tranh thủ đến chút sinh cơ nào đó. Nhưng tinh văn lao nhanh, từ trong thân thể gào thét mà tới, liên tiếp đánh vào người, cũng sinh ra giao hòa cùng tinh văn toàn thân bọn hắn. Bọn hắn dãy dụa, bọn hắn gầm thét, bọn hắn phản kháng, lại là chuyện vô bổ. Khi chiến trường bạo động bắt đầu chậm lại, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn lại có hai nguyên thần là vạn giới và cửu tướng. Những kẻ khác không phải là bị nuốt thì chính là hôn mê trên tinh thần thụ, còn có chút bị đánh chết. Khương Nghị dương cánh mấy vạn mét, liệt diễm toàn thân bạo động, nhưng lại sáng chói tinh quang. Tinh thần thụ phía sau nở rộ ánh sáng vô tận, hướng lên tinh không tại đỉnh bầu trời tiếp dẫn lấy tinh năng cuồn cuộn, mang đến uy thế kinh khủng lạnh thấu xương. Lão tổ cửu tướng cùng lão tổ vạn giới căm tức nhìn không chung, trong ánh mắt lắc lư lại dành dụm lấy sự tức giận cùng bi thương. Kết thúc rồi sao? Buông tay đánh cược một lần, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Bọn hắn không có cơ hội sao? Là kẻ địch thực sự quá mạnh? Hay là thế giới này đã dung không được bọn hắn? Nói cho chúng ta biết, những gì người nói trước đó, đều là thật sao? Trong giọng nói của lão tổ cửu tướng lộ ra mỏi mệt trước nay chưa từng có. Vạn giới lão tổ trầm mặc, là thật hay giả thì như thế nào? Tu La và tất cả đều đã chết, bọn hắn đã không thể nào trở về. Nhưng, thế giới của bọn hắn thì phải làm sao đây? Con dân của bọn hắn đã bảo vệ thế giới này mười mấy vạn năm. Coi như là ngủ một giấc đi. Chờ các ngươi tỉnh lại, không cần lại đeo theo sứ mệnh. Thế giới tương lai, để ta tới bảo vệ. Khương Nghị không có giải thích cho bọn hắn, bay lên nổ bắn ra, hai cái móng vuốt chụp về phía cửu tướng cùng vạn giới. Chúng ta là thua, nhưng chúng ta sẽ không chờ chết. Vạn giới, có thể nguyện theo giúp ta trận chiến cuối cùng. Lão tổ cửu tướng bộc phát ra chiến ý bành trướng, đón lấy cự điểu đang lao xuống giết tới. Trận chiến cuối cùng, chúng ta chưa từng lùi bước. Chúng ta chưa từng thẹn với thế giới này. Vạn giới lão tổ ngẩng đầu lên trời gào thét, sóng chiều không gian như biển gầm bạo động, bao phủ khắp đất trời. Vạn giới phụ trợ, cửu tướng bạo kích, bọn hắn ngang nhiên nghênh chiến Khương Nghị đang từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, đã không quan tâm đúng sai, cũng không liên quan tới thắng bại. Bọn hắn huyết chiến tiền tuyến mười mấy vạn năm, không muốn cứ chật vật chờ chết như vậy. Bọn hắn bảo vệ thế giới này mười mấy vạn năm, nên bảo vệ đến cùng. Dù là cuối cùng cũng là một lần chết, cũng muốn chết trong chiến đấu. Khương Nghị đưa cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng, dùng thực lực tuyệt đối nghênh chiến. Vỗ cánh như thiên đao phách trảm, liệt diễm vô tình đốt cháy không gian, bí thuật tiếp tục bạo kích. Chớp mắt, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Thực lực tuyệt đối áp chế, kết quả là không chút lo nghĩ. Đến tận đây, tất cả nguyên thần đều bị khống chế toàn bộ. Khương Nghị dương cánh gáy to, cuối cùng là không có phụ lòng chờ mong trong vũ trụ, không có phụ lòng vô vọng chờ mong. Cũng tương đương là không có phụ lòng thế giới này. Kết thúc. Mấy người còn sống sót rải rác trong các bộ lạc vô lực ngồi liệt trên tinh thần thụ, đờ đẫn nhìn qua giữa không trung. Từ lúc nguy cơ xuất hiện đến bây giờ, chỉ mới hơn một năm mà thôi. Cái cường giả bí ẩn này không hiểu thấu lại xuất hiện, vậy mà lấy ưu thế áp đảo không thể địch nổi, quét ngang toàn bộ thế giới. Bọn hắn thủ vững mười mấy vạn năm, cuối cùng là đổi lấy một cái kết cục như thế này sao? Các nguyên thần đều đã chết. Thế giới này, đi con đường nào? Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên trên tinh thần thụ. Liệt diễm tụ tập, tinh quang bạo động. Một bên dung hợp đám người Tu La, một bên dung hợp tinh thần thụ. Hắn nhìn tinh không sáng chói, lại lâm vào trầm mặc. Một năm rưỡi, hắn vượt mức quy định hoàn thành săn giết. Không biết vũ trụ nơi đó ra sao? Chân thân đã dung hợp mấy chúa tể, khống chế mấy bí cảnh. Nơi đó hẳn là đánh rất khốc liệt đi. Việc hắn có khả năng làm, dừng ở đây được rồi, tiếp theo chỉ có thể chờ đợi. Về phần suy đoán của hắn cùng vô vọng là đúng hay sai, lại có thể không hoàn thành cướp đoạt năng lượng đối với tiên tôn, chỉ nhìn thiên ý. Nhưng, thời điểm Khương Nghị đang yên lặng dung hợp lại xuất hiện kịch biến ngoài ý liệu. Trước đó, mấy chục đến trên trăm tế đàn không gian đồng thời xuyên suốt tiền tuyến, khiến cho rộng lượng liệt diễm tiếp tục tràn vào, không ngừng bạo kích. Nếu như vũ trụ được so sánh như hồ năng lượng, tinh thần giới được so sánh như luyện binh doanh, tiền tuyến lại chính là chiến trường thật sự. Cũng là bàn đánh bạc nơi các tiên tôn bọn họ tổ kiến cho chơi này. Cho nên nói, tiền tuyến là mấu chốt nhất bên trong toàn bộ hệ thống, cũng là nơi mẫn cảm nhất. Nơi đó, bảo lưu lấy một sợi ý chí của tiên tôn. Dù là tiên tôn đang ở vào trạng thái ngủ say, mỗi khi tiền tuyến bộc phát chiến tranh, sợi ý chí kia đều sẽ chú ý một hồi. Nếu như thắng, tiếp tục yên lặng. Nếu như thua, một sợi ý chí kia sẽ liền giáng lâm trừng phạt. Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi đám người cửu tướng, chiến bại đều sẽ đau đến không muốn sống. Đó chính là tiên tôn hàng phạt. Hiện nay, theo vũ trụ bộc phát chiến tranh, chân thân tiên tôn đã bắt đầu thức tỉnh. Chúa tể va chạm, cấm khu dẫn dắt bí lực vũ trụ, tựa như là tiếng trống trận trầm muộn, để hắn từ trong lúc ngủ say vô tận chậm chạp tỉnh lại. Chỉ là dựa theo dĩ vãng trải qua, vũ trụ từ bộc phát chiến tranh đến hoang nguyên tế hiến, thường cần 300 đến 500 năm, cho nên tiên tôn chỉ là bắt đầu thức tỉnh mà thôi, nhưng không có lập tức thức tỉnh. Nhưng bây giờ, tiền tuyến đột nhiên kịch biến, kích thích sợi ý chí của tiên tôn ở lại nơi đó kia. Tiền tuyến, trong hư vô vặn vẹo, từng đường vân im ắng lan tràn, như dây leo chạc cây, xanh tươi tốt, tinh khiết linh động. Bọn chúng răng khắp nơi, quấn quýt lấy nhau, cuối cùng biến thành hình dáng một con mắt. Sau khi hình dáng thành hình, bên trong bắn ra hào quang sáng tỏ. Như kiếp quang kinh khủng từ trong bóng tối vô tận tuôn trào ra, mang theo uy nghiêm quan sát chúng sinh. Lại như hào quang mỹ lệ đang nở rộ đầy trời, rọi khắp dân chúng, giáng lâm chúc phúc, mang theo từ ái không cách nào nói rõ. Theo nhiều loại ánh sáng xen lẫn, nhiều loại tình cảm dung hợp, cuối cùng để con mắt kia xuất hiện sinh cơ. Tựa như là con mắt thật sự, mà không phải một loại kỳ quan vũ trụ nào đó. Con mắt kia quan sát chiến trường tiền tuyến bừa bộn yên lặng. Cường giả bộ lạc đóng giữ đã bị thiêu chết, số lượng lớn tế đàn đều bởi vì tinh thần thụ bị hủy diệt mà ánh sáng ảm đạm. Chiến trường tiền tuyến tràn ngập liệt diễm bạo động, nhưng không có bất cứ bóng dáng sinh linh nào. Con mắt kia rõ ràng hơi nghi hoặc một chút, nhìn hồi lâu, lại nhìn về ngay phía trước tiền tuyến, cũng chính là nơi tinh giới giao chiến. Nơi đó lượn lờ kỳ quang, không gian vặn vẹo, giống như là biển ánh sáng. Cũng là rất an tĩnh. Mỗi khi tiền tuyến bộc phát chiến tranh, nơi đó sẽ phát sinh diễn biến đầu tiên. Xuất hiện cảnh tượng núi sông, tựa như là chiến tranh tỉnh lại đại lục cổ lão. Thay đổi như thế là gia tăng tính thưởng thức chiến đấu, nhìn sẽ kích thích hơn. Nhưng, ánh sáng còn đang lưu động, không gian còn đang cuồn cuộn, chiến tranh đại lục cổ lão chưa từng xuất hiện. Cũng liền mang ý nghĩa, không có tinh giới khác giáng lâm. Tiền tuyến đây là thế nào? Không có đóng giữ, đây là tối kỵ, chiến binh tinh giới hắn tạo nên hẳn là, tràn đầy kính sợ cùng khát vọng đối với tiền tuyến từ trong tiềm thức. Bất luận là kỷ nguyên trước kia hay là một vòng kỷ nguyên này, cũng không có xuất hiện tình huống tương tự. Những liệt diễm này lại là tới từ chỗ nào? Quy mô không nhỏ. Trong mắt là lưu quang bạo động, đường vân cuồn cuộn, tùy tiện nhìn thấu bình chứng tiền tuyến, nhìn về tinh thần giới. Cảnh tượng tại tinh thần giới, hoàn toàn hiện ra ngay trước mặt đôi mắt này. Bao gồm mỗi một tòa đại lục, mỗi một phiến đại dương, mỗi một tầng biển mây. Bao gồm tinh thần thụ, sinh linh, núi sông, thậm chí mỗi một gốc hoa cỏ, vân vân. Thậm chí trước mắt cùng trước kia. Đối với sợi ý thức này mà nói, thời gian cũng chỉ là năng lượng mà thôi. Hắn thấy được trận chiến đấu tại đại lục cửu tướng, thấy được Khương Nghị săn giết bộ lạc bí cảnh, thấy được Khương Nghị cùng chúa tể vô vọng nói chuyện với nhau, thậm chí thấy được tràng cảnh Khương Nghị vượt qua hoa nguyên mà đến. Từng màn, rõ ràng thấy được. Từng tiếng, âm vang ở bên tai. Thời gian ngược dòng, rõ ràng đập vào mắt. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu được chuyện gì đang trải qua. Có một món đồ nhỏ vậy mà lại dám mưu toan thay thế hắn. Hắn là tiên tôn, là tạo vật chủ, là người tạo nên vũ trụ cùng tinh giới, càng là người sướng nghị hệ thống vũ trụ tinh giới, tiểu tử chỗ hắn tạo nên lại muốn lật tung hắn. Ầm ầm, hai mắt bạo động tinh văn, kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành miệng rộng, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, tỉnh lại. Tiếng vang lung lay tiền tuyến, dẫn phát hư vô sụp đổ. Tiếng vang quanh quẩn tinh thần giới, lật tung đại dương vô tận, sơn hà mênh mông. Tiếng vang xông phá hoang nguyên, khuấy động vũ trụ mịt mờ. Bộ lạc cửu tướng Khương Nghị đang dung luyện lấy cửu tướng và các nguyên thần cùng số lượng lớn tinh thần thụ, thúc giục tiến trình, kỳ vọng về tương lai, cũng thấp thỏm lo lắng tiên tôn thức tỉnh. Đột nhiên, trời đất lắc lư, núi sông sụp đổ. Tất cả cảnh tượng đều như là bức tranh đại mạc đang mãnh liệt cuồn cuộn, đại địa lún xuống, đại dương bay lên không, rừng rậm hủy diệt, dung nham bạo tẩu, thậm chí thời gian đều đang ngược dòng. Trong nháy mắt, ba động khủng bố để Khương Nghị đang tiếp tục cường đại đều cảm nhận, được trái tim mình đập nhanh cùng cảm giác tuyệt vọng không cách nào nói rõ. Tỉnh. Khương Nghị bỗng nhiên biến sắc, kinh hãi ngẩng đầu, ngóng nhìn biển mây vô tận. Biển mây cuồn cuộn, cường quang bạo động, một con mắt mở ra, bên trong như là kiếp quang tai nạn hoành hành, tràn ngập uy áp cực hạn, khóa chặt Khương Nghị. Không phải nói 3 năm sao? Khương Nghị cưỡng chế cảm giác khủng bố, chấn động đôi cánh lớn mấy vạn mét, nhấc lên cuồng phong, đánh nát thế giới đang sụp đổ, ngang nhiên xông về phía tinh không sáng chói kia. Tinh văn trong thân thể nhanh chóng bạo tẩu, tận hết khả năng dung hợp càng nhiều nguyên thần. Tinh thần thụ trên lưng tỏa cường quang ngập trời, điên cuồng quấn quanh lấy tinh thần thụ khác. Thâm không vũ trụ, dài đến 150 năm chinh chiến cùng yên lặng, Khương Nghị chân thân đang phiêu đãng trong vũ trụ, cảm ngộ pháp tắc mạnh hơn đại đạo cực hạn. Chiến đấu vừa mới kết thúc, hắn chỉ là hoàn thành dung hợp đối với chúa tể cùng cấm khu, thực lực đạt được tăng cường cực lớn, nhưng đối với cái nguồn năng lực ý chí khủng bố mạnh hơn vũ trụ kia, còn không có hoàn toàn dung hội xuyên suốt. Tuy nhiên hắn đạt được chính viên không gian của chúa tể cửu tướng, diễn biến ngàn vạn năm bên trong chính là kinh nghiệm quý giá, bớt đi các loại phiền phức cho hắn, chỉ cần cẩn thận quan sát, truy tìm tung tích là được rồi. Hắn đã đi tới hoang nguyên, cô độc nhìn qua không gian vạn vẹo, thử nghiệm sinh ra liên hệ cùng phân thân. Nơi này đã hoàn thành, đang tiến hành bước kết thúc công việc sau cùng, không biết nơi đó đã tiến hành thế nào. Đột nhiên, hoang nguyên bạo động, kỳ quang như lôi điện đi nhanh, tràn ngập mấy trăm triệu dặm cấm khu, một tiếng thanh triều khủng bố rung động vũ trụ giống như nổ tung quét sạch bóng tối vô tận. Tiên tôn, Khương Nghị chấn kinh, tỉnh lại. Là ai đang kêu gọi tiên tôn? Chẳng lẽ tinh thần giới phát sinh ngoài ý muốn, sớm đánh thức tiên tôn? Hay là do nơi này tiếp tục chinh chiến, kích thích tiên tôn sớm thức tỉnh? Tiên tôn muốn tỉnh. Cường quang cuồn cuộn, hắc ám tán loạn, vũ trụ thụ đột nhiên xuất hiện ở nơi xa. Ý chí tại tiền tuyến sao? Biến cố gì đánh thức nó? Thân hình khổng lồ ngàn vạn dặm lay động ra tinh quang vô tận, từng sợi ý chí cùng tín niệm, giống như là sợi thô bay đầy trời, cuồn cuộn trong thâm không, không nhìn lấy khoảng cách trăm triệu dặm khủng bố, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía tinh cầu Khương Nghị. Tiên tôn muốn thức tỉnh, chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Ta phải rời khỏi, tiếp theo liền dựa vào các ngươi. Bất luận như thế nào cũng hãy kiên trì tới cùng. Vũ trụ thụ vội vàng để lại ba câu nói, lại bằng tốc độ nhanh nhất bước về phía hoang nguyên. Nó điên cuồng chập chờn trạc cây, liên tục phóng dụng tâm trí cùng tín niệm, lo lắng không chịu lại ở lại nửa phút. So với trước đó phiêu miểu và bình tĩnh, thời khắc này lại cấp bách tựa như là tiếng trống trận oanh minh, kích thích Khương Nghị. Muốn bắt đầu. Khương Nghị không có bối rối. Mặc dù còn không có dung hội xuyên suốt vạn đạo pháp tắc, mặc dù còn không có lĩnh hội năng lực cao thâm hơn, mặc dù còn có rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Nhưng, bắt đầu từ khi hắn vẫn còn là con người, bắt đầu từ kiếp trước đã từng, hắn vẫn đang kéo dài chiến tranh, mà trong những trận chiến tranh này lại có mấy lần chuẩn bị xong đâu. Oanh! Hoang nguyên bạo động, kịch liệt cuồn cuộn, giống như là siêu cấp vòng xoáy, quét sạch lên sóng chiều vô tận. Tại sâu trong hoang nguyên, tại điểm cuối cùng ở nơi thời không vặn vẹo phiêu miểu kia, một tòa tế đàn cổ lão mà rộng rãi kịch liệt chìm nổi, như là muốn cưỡng ép đỡ tiếp vũ trụ cùng tinh thần giới. Cái đó là, vũ trụ thụ đã nhận ra cộng minh kỳ diệu, cẩn thận ngóng nhìn, tại phía sau tế đàn chìm nổi, từng luồng liệt diễm như biển động sôi trào lao nhanh đến, ánh lửa hừng hực chiếu sáng hoang nguyên, sóng nhiệt kinh khủng theo vòng xoáy cuồn cuộn tám phương vũ trụ. Cái đó là, Khương Nghị nhíu mày nhìn ra xa, ở sâu trong liệt diễm, một cự điểu quen thuộc đang dương cánh cuồng kích, giống như là bay lượn trong biển lửa vô tận, sát uy nghiêm nghị, lại như là ngao du tại thời không mênh mông, thần uy nghiêm nghị. Tiên tôn thức tỉnh. Thế giới của ta đã hoàn thành săn giết. Khương Nghị phân thân gào thét với thế giới tinh thần, tại đỉnh bầu trời đụng chạm lấy tinh không, thông qua tinh thần thụ hò hét tới vũ trụ vô tận. Hắn không biết tình huống nơi đó, hắn không biết cục diện vũ trụ, nhưng hắn nơi này hoàn thành, hắn muốn mang đến cho chân thân của hắn, cho hắn vũ trụ, cho toàn bộ sinh linh nơi đó một tia hy vọng. Thanh âm hùng liệt, bá đạo và cường thế cực điểm, càng tràn ngập cùng cuồng dã lạnh thấu xương. Thanh triều cuồn cuộn, như biển gầm như lôi đình, rung động thời không này, quanh quẩn tại thời gian vô tận. Tinh thần thụ nguy nga mười mấy vạn mét, trạc cây cuồng kích, thế như vạn cổ kinh lôi, gánh chịu lấy tiếng gầm thét của Khương Nghị đánh vào tinh không, đánh thẳng vào điểm kết nối hoang nguyên, tìm kiếm lấy vết tích vũ trụ thụ. Ta nghe được, vũ trụ thụ đã nhận ra thanh âm phiêu miểu mà xa xôi kia, bắt được tia ý chí bên trong tinh thần giới kia. Ầm ầm, ánh sáng bạo động, khí tượng chấn thế. Vũ trụ thụ ngang nhiên bước lên, quyết tuyệt đi hướng hoang nguyên. Tinh thần giới đã hoàn thành săn giết. Chiến trường vũ trụ đã hoàn thành dung hợp. Vũ trụ, tinh thần, trận chiến cuối cùng, đánh cược lần cuối. Giọng của vũ trụ thụ quanh quẩn vũ trụ, như trống chiều chuông sớm, vang vọng thật lâu, cũng chuyển hướng hoang nguyên, trùng kích mê quang vô tận, rung động tế đàn chìm nổi, tìm kiếm lấy vết tích tinh thần thụ. Hoàn thành. Khương Nghị kích động ngóng nhìn hoang nguyên. Chiến khu nguy nga mấy trăm triệu dặm đều oanh minh kịch liệt, hỗn độn cuồn cuộn, đại thế vô biên. Hoàn thành. Tốt, tốt. Khương Nghị bên trong tinh thần giới cũng đã nhận được tinh thần thụ đáp lại, kích động mà hét lớn, liệt diễm bạo động, sát ý cuồn cuộn quét sạch màn trời. Giờ khắc này, vượt qua hoang nguyên ngăn trở, chân thân tại vũ trụ cùng phân thân bên trong tinh thần giới đều cảm nhận được lòng tin cùng kích động trước nay chưa từng có. Ầm ầm. Tiên tôn đã bắt đầu thức tỉnh. Trong vũ trụ mênh mông, hắc ám chảy xuôi, không gian rối loạn, ù ù tiếng vang như khai thiên tích địa, rung động cổ kim, đó là từng chiếc rễ già thô cuồng từ bên trong hoa nguyên mở rộng đi ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, không ngừng kích động thời không vạn cổ. Kéo dài tới còn đang không ngừng khuếch tán, hình thành lít nha lít nhít chi nhánh, như là muốn trải rộng toàn bộ vũ trụ. Bên trong tinh thần giới sáng chói, ánh sáng màu xanh chiếu rọi, tất cả mọi nơi đang rung động, gào thét xé rách thời không, đó là từng cái trạc cây sinh trưởng trong biển mây. Tất cả tinh văn hội tụ đến trên trạc cây, tách ra lá xanh thanh thúy. Bất luận là vũ trụ hay là tinh thần giới, đều bởi vì tiên tôn cưỡng ép thức tỉnh mà lâm vào bạo động cùng hỗn loạn. Hệ thống đã từng vững chắc đang sụp đổ. Các loại pháp tắc như vận mệnh nhân quả, các loại quy tắc tinh thần cùng vũ trụ đều đang phá thành mảnh nhỏ. Thời không không còn tồn tại, lịch sử như một con sông lớn lao nhanh, từ vạn cổ cuốn tới, lại hóa thành trống không khi đang lao nhanh. Thế giới thật sự đều như là trở nên phiêu miểu. Đây là tiên tôn thức tỉnh, càng là tiên tôn đang thu về năng lượng của mình, thời kỳ ký ức phát sinh chuyện này. Nếu như là kỷ nguyên đã từng, tiên tôn thức tỉnh không có bá đạo và tàn khốc như vậy, là quá trình càng chậm chạp càng mờ ảo hơn. Bởi vì từ lúc vũ trụ bắt đầu bộc phát chiến tranh, đến kết thúc sau cùng, ngắn thì cần 5-600 năm, lâu là cần hơn ngàn năm, tiên tôn cần cho chúa tể cùng cấm khu thời gian, để bọn hắn tụ tập năng lượng của mình lại giao cho hắn. Tiên tôn càng cần hiểu rõ chuyện phát sinh trong lúc hắn ngủ say thời gian qua hơn. Đây cũng là chuyện duy nhất có ý tứ sau khi hắn ngủ say. Năng lượng tụ tập, để hắn thực sự cảm nhận được mình tồn tại. Nhìn trộm thời gian, là đang tìm kiếm những chuyện đáng để hắn phẩm vị kia. Nhưng bây giờ, tiếng gào thét đến từ sợi ý chí kia để hắn không lo được chờ đợi, bắt đầu cưỡng ép thức tỉnh toàn diện. Hắn đang cưỡng ép tiếp quản năng lượng vũ trụ, cưỡng ép tụ tập lấy ý chí phân tán, cưỡng ép cầm lại tất cả những thứ thuộc về hắn. Ầm ầm, vũ trụ đang kịch biến, tinh thần giới đang bạo động. Nếu có ai từ bên ngoài nhìn ra xa, sẽ thấy được một gốc cây to lớn đến vô biên vô tận xuyên qua hoang nguyên. Rễ cây lan tràn qua vũ trụ hắc ám giá lạnh, khuếch tán vô hạn, tán cây chống lên tinh thần giới thần bí lộng lẫy, chật ních cả trời đất. Hoang nguyên oanh minh kịch liệt, sôi trào ra ánh sáng không có tận cùng, đó là tiên tôn thức tỉnh sinh ra ba động khủng bố. Bất luận là Khương Nghị chân thân trong vũ trụ, hay là Chu Tước phân thân bên trong tinh thần giới, đều bị một màn này làm cho khiếp sợ đến. Ba động khủng bố càng làm cho bọn hắn hồi hộp và tuyệt vọng. Rõ ràng bọn hắn đều đã ngưng tụ đầy đủ năng lượng, vì sao tiên tôn vẫn cường đại như thế? Trong thoáng chốc, bọn hắn đều cảm nhận được mình nhỏ bé cùng yếu ớt đến vô hạn, như là bọn hắn chỉ là một quả trái cây trên cành, thậm chí là một con côn trùng, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến đại thụ một chút nào, mà đại thụ lại có thể tùy tiện mạt sát bọn hắn. Loại cảm giác này, để bọn hắn cơ hồ đánh mất ý chí chiến đấu, thậm chí muốn chủ động tế hiến mình, biểu đạt với tiên tôn mình áy náy khi đã mạo phạm. Trong vũ trụ, vô số rễ cây không nhìn thời không ngăn trở, quấn lên tất cả tinh cầu, thiên thạch tồn tại vô tận trong vũ trụ, cũng quấn lên viên siêu cấp tinh cầu Khương Nghị này. Bên trong tinh thần giới, tán cây xanh ngắt thì như mấy trăm triệu dây leo đang rủ xuống, dài đầy tất cả lục địa cùng hải dương tinh thần giới, quấn lên tinh văn, cũng quấn lên tinh thần thụ to to nhỏ nhỏ, quấn lên Khương Nghị cùng tinh thần thụ của hắn. Bọn hắn đều đang hoảng hốt, suy yếu, thậm chí muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng, ngay lúc này, tất cả rễ già vũ trụ thụ đi ngang qua, ngang nhiên xông vào sâu trong hoang nguyên, cuốn lấy tòa tế đàn đang thức tỉnh kia. Tỉnh lại, không được bị ảnh hưởng. Hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Hắn chỉ là bằng vào khống chế của hắn đối với lưỡng giới, ảnh hưởng các ngươi, áp chế các ngươi. Các ngươi mới là trưởng khống giả thật sự của năng lượng lưỡng giới. Tỉnh lại, tỉnh lại. Kêu gọi vũ trụ, kêu gọi tinh thần giới, kêu gọi 17 kỷ nguyên tiên cổ yên lặng. Vũ trụ thụ nở rộ cường quang vô tận, dùng hết năng lượng sau cùng thoát khỏi tiên tôn khống chế, xuyên thấu thời không, truyền đi tin tức. Ngươi, phản bội ta. Một đoạn thanh âm hồng liệt xuyên thấu vũ trụ hồng hoang, rung động thiên địa vạn cổ, muốn phá hủy vũ trụ thụ. Không cần ngươi đến, chính ta ra tay. Vũ trụ thụ không có cho tiên tôn bất cứ cơ hội nào, ngang nhiên dẫn nổ mình. Gốc cây siêu cấp sứ giả này thay thế tiên tôn khống chế vũ trụ. Gốc cây cường giả cô độc này đã trải qua 17 lần kỷ nguyên vũ trụ, tại thời khắc này lại ầm vang sụp đổ. Bởi vì đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đã tích góp năng lượng, cho nên bộc phát cực kỳ tấn mãnh. Cường quang hừng hực chiếu thấu vũ trụ, xua tan hắc ám, rung động hư không. Năng lượng khủng bố mạnh hơn chúa tể lập tức bạo động, trong nháy mắt phá hủy tế đàn, bóp méo hoang nguyên. Ầm ầm. Tế đàn sụp đổ, hoang nguyên vặn vẹo, phá hủy thân cây tráng kiện của tiên tôn. Gần như tạm thời cắt đứt liên hệ giữa vũ trụ cùng tinh thần giới. Khương Nghị, Chu Tước, đồng thời tỉnh táo lại. Bọn hắn hồi hộp hãi nhiên, lại bị ảnh hưởng tới. Năng lượng của bọn hắn mạnh mẽ như vậy lại còn có thể bị tùy tiện ảnh hưởng. Đây là ý chí kinh khủng bực nào của tiên tôn. Ngay lúc này, đây là tiếng hò hét sau cùng tại thời khắc sụp đổ của vũ trụ thụ, rõ ràng lọt vào tai, rung động đến trong đầu, kéo dài không tiêu tan. Vì vũ trụ, vì chúng sinh, tiên tôn, xin ngươi chịu chết. Thế giới của chúng ta, chính chúng ta đến khống chế. Khương Nghị bộc phát, siêu cấp chiến khu vượt qua ngàn vạn dặm ngang nhiên bước lên, vạn đạo pháp tắc đang bạo động, bí lực vũ trụ đang cuồn cuộn, ngưng kết tất cả chúa tể, cấm khu, cùng đa số tinh cầu đế cấp trong vũ trụ, thậm chí là siêu cấp nguyên lực vũ trụ thụ. Thân thể, tại thời khắc này bộc phát ra năng lượng khủng bố tuyệt luân. Như là hắn mới là chủ nhân chân chính của vũ trụ này. Hắn đón lấy dễ dàng quấn quanh cuồng dã bạo kích, đang vỡ vụn, đang phá hủy, càng là đang dung hợp. Chu tước vỗ cánh, liệt diễm vô biên, phần diệt trời đất, tiếng gáy to kịch liệt như là tràn ngập tiếng hò hét, gào thét của Tu La, cửu tướng và tất cả con dân tinh thần giới. Liệt diễm bạo động phá hủy trà cây vô tận, tinh thần thụ lay động mãnh liệt, kiên quyết sinh ra cộng minh cùng Khương Nghị trong vũ trụ. Trà cây cuồng kích, cùng tinh văn giữa thiên địa giao hòa, cưỡng ép đè ép sự khống chế của tiên tôn. Năng lượng lưỡng giới kịch liệt chống lại, cưỡng ép đè lại sự khống chế của tiên tôn đối với vũ trụ cùng tinh thần giới. Nhất là thân cây vặn vẹo, để rễ cây cùng tán cây khó mà tiếp tục, để thân thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Ta là tạo vật chủ của các ngươi. Sao các ngươi dám mạo phạm? Rễ cây cùng tán cây bạo động tại lưỡng giới, gánh chịu lấy thanh âm rung động của tiên tôn đối với vũ trụ cùng tinh thần giới, xâm nhập Khương Nghị cùng Chu Tước. Bọn hắn không để ý đến, ý chí kiên định như sắt, hành động cuồng bạo đến cực điểm, mưu toan triệt để phá hủy chân thân tiên tôn, đoạt lại quyền trưởng khống lưỡng giới. Tiên tôn hiển nhiên không có trải qua kịch biến như thế này. Vì cam đoan sức chiến đấu của tinh thần giới, hắn đều thả tất cả năng lượng ra ngoài. Không chỉ là hắn, tiên tôn khác cũng giống như thế, dù sao đây cũng là thú vui duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của bọn hắn. Thú vị! Nhưng bây giờ, năng lượng của hắn lại đang chống lại thân thể của hắn, để hắn kéo dài suy yếu. Nhất là hoang nguyên sụp đổ, cơ hồ là tàn phá chí mạng. Mà năng lượng cùng thân thể trực tiếp đối kháng, cũng dẫn phát lưỡng giới toàn diện sụp đổ. Nhưng cục diện ngoài ý muốn bên cũng phát sinh tại thời khắc này. Vũ trụ đang cuồn cuộn, hắc ám như đại mạc chập trùng, cuồng bạo oanh minh, thời không như đang lấp lóe, hoa mỹ vô hạn. Sâu trong bóng tối bạo động, trên bức tranh cuồn cuộn, tất cả tinh cầu đã từng sinh ra tại vũ trụ này, sự kiện phát sinh ở vũ trụ này có, đều nhanh chóng hiện lên. Có tinh thần sáng chói sinh ra, vạn vật diễn biến bên trong, quần hùng cùng nổi lên, vạn quốc tranh bá, có thiên đế hành tẩu hắc ám. Cuồng chiến thâm không mênh mông, hò hét với vũ trụ, có tế đàn chìm nổi, hoang nguyên bạo động, hủy diệt ngàn vạn vũ trụ, để lại tiếng kêu rên vô tận. Từng màn nhanh chóng lấp lóe. Vạn vật tồn tại, đều có vết tích. Những vết tích này chưa từng bị mẫn diệt, chỉ là bị che giấu. Khi vũ trụ toàn diện sụp đổ, khi thời không kịch liệt đụng nhau, những vết tích này như cát bụi lắng đọng tại đáy biển đang cuồn cuộn mà ra, im ắng mang theo tiếng hò hét, nhấc lên cơn nộ trào cuồng bạo nhất. Ta cảm nhận được. Khương Nghị bỗng nhiên mở rộng chiến khu ngàn vạn dặm, phát ra tiếng hò hét rung động cổ kim. Tinh cầu trước mặt, nghênh đón tất cả huy hoàng hơn 10 kỷ nguyên vũ trụ. Tinh cầu phía sau, dung nạp tất cả đau thương trong thời gian vô tận của vũ trụ. Giờ khắc này, Khương Nghị không chỉ là đang giao hòa cùng vũ trụ, mà là đang giao hòa cùng 17 kỷ nguyên đã biến mất. Vô số hình ảnh lấp lóe qua ý thức hắn, u minh hắc ám vô tận dung chuyển rung động, hắn cảm nhận được, cũng đang dẫn dắt lấy, hắn nhận lấy, cũng đang thăng hoa lấy. Giờ khắc này, Khương Nghị chân chính bước về phía tinh cầu cấp 8. Á, Chu Tước vỗ cánh, gáy to trong tinh thần giới, không còn mưu toan dung hợp, mà là đang điên cuồng đốt cháy trời đất. Liệt diễm mênh mông, vô biên vô hạn, để biển mây bốc hơi, để đại địa nóng chảy, hong khô cả lấy đại dương bao la, cũng đang vô tình phá hủy lấy tất cả tinh văn. So với dẫn dắt dung hợp trong vũ trụ, nơi này thì lại điên cuồng phá hư. Bởi vì, hắn không có hoàn toàn dung hợp đám người cửu tướng. Theo tiên tôn thức tỉnh ý thức, những nguyên thần cường hãn này bắt đầu điên cuồng phản kích, như là bị thao túng, không gần như chỉ ở phản kích, lại còn tại kịch liệt trong thay đổi hấp thu năng lượng của hắn, hấp thu năng lượng vùng không gian này. Khương Nghị đang điên cuồng chấn áp, đồng thời cũng đang điên cuồng phá hư tinh thần giới. Đây là thế giới của ta. Các ngươi không thể nào thay thế ta. Từ bỏ đi. Ta sẽ an trí thích đáng cho các ngươi. Thanh âm phiêu miểu của tiên tôn quanh quẩn vũ trụ sụp đổ. Nếu như chúng ta không thể thay thế ngươi, ngươi lại đang sợ cái gì? Khương Nghị chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại càng thêm chấn phấn. Nếu như tiên tôn thật có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn, tuyệt đối sẽ không nói nhảm như thế này. Nói rõ tiên tôn chân chính cảm nhận được uy hiếp, cũng nói phấn đấu trước đó của bọn hắn đều là chính xác. Bọn hắn, có hy vọng. Ta chỉ là không muốn nhận tổn thương, ảnh hưởng đến thực lực của ta. Hài tử, không cần chấp nhất, từ bỏ đi. Dễ dàng vô tận cuồng kích vũ trụ, phá hủy hắc ám. không gian và thời gian vặn vẹo, càng quấn quanh lấy tinh cầu Khương Nghị đang bành trướng. Kỳ thật hắn có lực lượng pháp tắc cường đại mạnh hơn, nhưng hắn quá mệt mỏi, năng lượng cơ hồ đều ở chỗ Khương Nghị nơi đó. Thật giống như một võ giả cường đại, mặc dù khí hải khô kiệt có võ pháp mạnh hơn, thân thể mạnh hơn, nhưng đều không phát huy ra năng lực nên có. Đừng nói nhảm, cảm nhận sự tức giận của 17 kỷ nguyên vũ trụ đi, Khương Nghị cùng vũ trụ trung dung, cùng 17 kỷ nguyên huy chiếu, cảm nhận được huy hoàng cùng bi tình đã từng có, càng cảm nhận được quá trình sau khi vũ trụ lần lượt sụp đổ lần lượt trùng sinh, trong những quá trình kia ẩn chứa sự huyền bí hắn thiết cầu lớn nhất. Hắn đang cảm ngộ, cũng đang biến đổi, hắn đang trưởng thành, đang nhanh chóng mạnh lên. Cả viên tinh cầu đều đang oanh minh kịch liệt, từ hình người biến thành ngôi sao, lại kịch liệt bành trướng. Một viên tinh cầu sinh mệnh, một viên tinh cầu tử vong, xoay tròn lẫn nhau, khuấy động lẫn nhau, va chạm ra trận vực cường đại mà kinh khủng, không ngừng liên tục khuấy động vũ trụ, vỡ nát lấy sợi rễ bốn phương tám hướng. Đây là thân thể của ta, các ngươi đều ở trong đó. Các ngươi vĩnh viễn không thể nào thay thế ta. Nếu các ngươi tiếp tục náo loạn, ta sẽ cưỡng ép sụp đổ, triệt để gạt bỏ các ngươi. Nhưng ta là tiên tôn, ta vĩnh hằng bất diệt, sau khi sụp đổ sẽ một lần nữa hội tụ, một lần nữa khôi phục, mà các ngươi sẽ không còn tồn tại. Thanh âm tiên tôn vẫn phiêu miểu lạnh nhạt như vậy, như là nghe không ra bất kỳ tình cảm gì. Đến đây, sụp đổ đi. Hai viên tinh cầu Khương Nghị kịch liệt xoay tròn, khuấy động trận vực kinh khủng. Vũ trụ đang sụp đổ, thời không đang rối loạn, kỷ nguyên đang tiêu tan thành cát bụi, đều từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tràn vào hai viên tinh cầu. Mà hai viên tinh cầu tăng cường, lại tiếp tục tăng cường lấy trận vực. Trận vực tăng cường, lại càng lớn quy mô càng lớn trình độ xé rách vũ trụ. Như là qua hồi lâu, lại như là chỉ mới mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, bởi vì vũ trụ đổ sụp, thời không rối loạn, nơi này giống như đã không có khái niệm thời gian. Kết quả sau cùng chính là, vũ trụ biến mất, hắc ám không còn, trong hư vô vô tận, chỉ còn lại có hai viên tinh cầu khổng lồ. Một mảnh quang ảnh rạch ra hư vô, là một sợi rễ già trắng kiện, rủ xuống tại phía trước Khương Nghị. Ngươi dung hợp vũ trụ lại có thể làm gì? Mục tiêu ngươi truy tìm là cái gì? Thanh âm phiêu miểu quanh quẩn, chạm đến tinh cầu Khương Nghị. Khương Nghị còn đang trưởng thành, còn đang mạnh lên, cũng là đang một lần nữa diễn biến vũ trụ hoàn toàn mới. Hắn lãnh đạm đáp lại, ta muốn lấy được lực lượng vạn đạo pháp tắc mạnh hơn, sáng tạo một cái vũ trụ sẽ không hủy diệt, bảo hộ sinh linh vũ trụ vĩnh hằng bất hủ sinh tồn sinh sôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được? Ta đang cố gắng. Ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại? Ta chỉ là làm việc ta nên làm. Sinh ra tư duy bên trong phạm vi cực hạn, cuối cùng vẫn chỉ là cực hạn. Nơi này dung chuyển chắc chắn sẽ bừng tỉnh tất cả tiên tôn. Ngươi sáng tạo ra tiền lệ tổn thương tiên tôn, nhất định dẫn phát bọn hắn khủng hoảng. Ngươi phá hủy quy tắc bọn hắn cố định, cũng tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Bọn hắn không chỉ sẽ hủy diệt ngươi, cũng sẽ thanh lý mất sinh linh bên trong vũ trụ cùng tinh giới của mình, trọng chỉnh quy tắc. Đây chính là cái mà ngươi gọi là cố gắng. Ngươi không chỉ sẽ không cứu vớt được nơi này, mà sẽ còn tổn hại vũ trụ khác, cuối cùng ngươi sẽ chịu chết, toàn bộ sinh linh tất cả vũ trụ tất cả tinh giới, đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Khương Nghị không bị đá động, ngược lại hỏi, không phải ngươi muốn dẫn ta cùng hủy diệt sao? Lại không bắt đầu, ta sẽ triệt để khống chế phương vũ trụ này. Buông tay đi, đã có tiên tôn tới gần. Không cần ta ra tay, bọn hắn sẽ thanh lý mất ngươi. Thật sao? Từ lúc nào mà các ngươi biến thành bằng hữu rồi? Không cần chấp mê bất ngộ. Ngươi đây là muốn hại chết sinh linh của tất cả vũ trụ. Thật sao? Lúc này ngươi lại bắt đầu thương hại sinh linh trong vũ trụ rồi. Thời điểm trước ngươi lần lượt hủy diệt, có từng có mảy may thương hại. Ta định ra nhân ái nhạc dạo cho vũ trụ, ngươi hẳn là có tôn trọng cơ bản đối với tạo vật chủ. Ta là tạo vật chủ, là ta tạo nên ngươi, ta để cho ngươi chết, thì như thế nào? Ngươi mạo phạm ta, đại bất kính. Ha ha, ha ha ha ha ha. Có gì buồn cười? Ta cười ngươi sợ. Ngươi càng là nói nhảm, càng là nói rõ ngươi suy yếu, ngươi sợ hãi. Tiên tôn, ngươi, không gì hơn cái này. Khương Nghị cười to trong hư vô, hai viên tinh cầu sáng tối bộc phát ra ba động khủng bố. Hắn đang trưởng thành, hắn đang đột phá, hắn cũng đang khống chế áp đảo năng lượng cường đại phía trên vạn đạo pháp tắc. Vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian, sinh tồn, tử vong, chôn vùi, ngũ hành, vạn kiếp, cứu thục, hỗn loạn. Vĩnh hằng, 12 đạo chủ pháp tắc, cùng pháp tắc sở thuộc phụ thuộc, pháp tắc phân diễn, đều tụ tập toàn diện tại thời khắc này, cũng đang tập trung tiêu tán. Hắn như là có thể tùy tiện sáng tạo pháp tắc, bất kỳ pháp tắc gì cũng có thể tùy tiện thay đổi pháp tắc, bất kỳ phương thức gì, hắn cũng càng có thể tùy tiện điên đảo pháp tắc. Đây là một loại cảm giác thần bí, vạn vật đều là khống chế, hư không ta là tôn chủ, cho dù là sinh mạng thể, đều có thể tùy tiện tạo nên, cho dù là lịch sử sáng chói, đều có thể tùy tiện sáng tạo. Theo thực lực thể hiện, khống chế tăng cường, trong thoáng chốc Khương Nghị muốn mê thất mình. Đó là chủng cực hạn thăng hoa. Tất cả mọi thứ đều có thể tùy tiện sáng tạo, liền mang ý nghĩa tất cả mọi thứ đều không đi coi trọng. Tất cả mọi thứ đều là mình sáng tạo, cũng có thể tùy ý gạt bỏ, cùng lắm thì một lần nữa sáng tạo. Nhưng, rất nhanh Khương Nghị đã đánh thức, thậm chí là hiểu rõ. Hắn là bắt đầu trưởng thành từ sinh mệnh, đầu tiên là tiếp quản thiên đạo, lại là hóa thân tinh cầu, sau đó hoành hành vũ trụ. Dù vậy, tại thời điểm đột nhiên khống chế lực lượng pháp tắc mạnh hơn, đều sẽ sinh ra cảm giác hoang đường như thế. Có thể hiểu, tiên tôn thì từ lúc bắt đầu sinh ra đã có được lực lượng cực hạn, có thể tùy tiện sáng tạo vạn vật, thay đổi vạn vật, đối với những này cái gọi là sinh linh là coi thường bực nào. Nhưng, những cái này đều không phải là lý do tiên tôn tùy ý gạt bỏ bọn hắn. Nếu hắn đã đi đến một bước này, thì phải nên thật sự hò hét với sinh linh hư vô. Ầm ầm, tinh thần giới lắc lư kịch liệt, không phải Chu Tước phần thiên diệt địa đưa tới, mà là tiền tuyến bị trùng kích. Một cái tinh giới cường thịnh, lần theo cảm ứng đánh tới tinh thần giới tiền tuyến. Tiền tuyến không có bộc phát chiến tranh, lại có một sợi ý thức phiêu miểu vạch phá tiền tuyến, vạch phá tinh thần giới, lại xuyên qua sụp đổ hoang nguyên, xuất hiện ở trong hư vô chỗ Khương Nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một cái hình vuông hiện ra tại trước mặt Khương Nghị. Sinh linh ngươi sáng tạo, vậy mà lại đang thay thế ngươi. Có phải ngươi thả năng lượng của mình ra quá mức hay không? Khó trách ngươi thường xuyên thắng. Một đạo ba động từ hình vuông đẩy ra, chạm đến dễ dàng kia, cũng không e dè chạm tới Khương Nghị. Khương Nghị không nghe thấy thanh âm, lại có thể biết rõ bên trong ba động kia ẩn chứa ý tứ. Diệt trừ hắn. Ván này, coi như các ngươi thắng. Dễ già chủ động thỉnh cầu. Ba động không e dè, cũng chuyển tới Khương Nghị nơi này. Hắn quả nhiên không được. Khương Nghị kích động, điên cuồng lâu như vậy, rốt cuộc cũng vẫn đè lại tiên tôn. Nhìn thái độ tiên tôn, hắn không chỉ là bị đè lại, còn có thể là thật muốn lấy thay mặt tiên tôn, lại hoặc là thật bức tiên tôn, đến mức muốn dẫn lấy bọn hắn đồng quy vu tận mới có thể thoát khỏi. Không đợi được hình vuông đáp lại, Khương Nghị trực tiếp thả ra ý chí của mình. Nếu đều đã như vậy, vì sao không trực tiếp diệt đi cây này? Tiên tôn ngăn cản hình vuông đáp lễ Khương Nghị trước, chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi, không phải chiến tranh chính thức. Ha ha, ngươi quả nhiên sợ hãi. Khương Nghị càng khẳng định suy đoán của mình, xem ra không chỉ có mình nơi này thắng, tinh thần giới nơi đó khẳng định cũng ở vào trạng thái áp chế. Bây giờ tiên tôn chỉ có hình dáng, không có năng lượng, mà ngay cả hình dáng, đều bị hoang nguyên cắt đứt. Tiên tôn cảnh cáo Khương Nghị, ta sinh ra tại hư vô, bết bát nhất cũng là trở lại hư vô, một lần nữa thai nghén, không thể nào chân chính hủy diệt. Hắn không giết chết được ta. Khương Nghị trực tiếp hỏi hình vuông. Các ngươi chỉ là ngẫu nhiên chạm mặt, chưa nói tới tình cảm nhỉ, huống chi, những tồn tại như các ngươi này đều khó có khả năng có cái gọi là tình cảm. Nếu như ngươi không muốn diệt gốc cây này, chỉ có thể là cảm thấy không cần thiết. Nghiêm trọng đến đâu chính là sau khi cân nhắc đến lúc hắn một lần nữa thai nghén, tìm ngươi trả thù, tiến tới dẫn phát một loại dung chuyển hư vô nào đó không thể làm gì. Hình vuông không có trả lời, cứ mơ mơ hồ hồ tung bay như vậy. Không có bộ dáng, không nhìn thấy thể hiện. Không có ba động, cha không được cảm xúc. Khương Nghị không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không biết có phải hắn đang làm quyết định hay không. Tiên tôn nói thẳng, tiêu diệt hắn đi. Sinh linh trong vũ trụ ta có thể khiêu chiến ta, trong vũ trụ các ngươi cũng tồn tại tai họa ngầm này. Ngươi giúp ta giải quyết hết, chúng ta hô hào với hư vô, từ giờ trở đi toàn thể chỉnh đốn, gạt bỏ toàn bộ sinh linh, một lần nữa tập kết, thương lượng thay đổi quy tắc như thế nào. Khương Nghị vội vàng nói, vị tiên tôn này, ngươi không có lập tức ra tay với ta, hẳn là cảm thấy hứng thú đối với ta. Ta kỳ thật so với ngươi tưởng tượng càng có ý tứ. Ta không chỉ là khống chế tất cả năng lượng vũ trụ cùng tinh giới, ta còn một mực chờ đợi đợi các ngươi tới. Ta chỗ này có một hệ thống vũ trụ hoàn toàn mới vô cùng có ý tứ, cũng vô cùng có ý nghĩa, so với hình thức tồn tại, hình thức trò chơi như các ngươi trước mắt, mạnh hơn vô số lần. Không biết ngươi có hứng thú cùng ta đơn độc tâm sự hay không? Đơn độc tâm sự. Hình vuông rất nhanh đã chuyển ra ba động, nói nghe một chút. Khương Nghị tranh thủ thời gian chỉnh lý mạch suy nghĩ. Thời điểm ta vừa mới tiếp quản vũ trụ, cũng dung hợp một phần suy nghĩ của tiên tôn, đối với các ngươi cùng hư vô hải có chút hiểu đơn giản. Các ngươi đều là hư vô do hư vô hải sinh ra, cảm thấy không có ý gì, mới là một trò chơi đơn giản, để thời gian vô tận, cuộc sống tẻ nhạt, có chút ý tứ. Nhưng, 17 kỷ nguyên, vẫn luôn là như thế này. Ngủ say, phiêu đãng, ngẫu nhiên chạm mặt, đùa vui chút, thật sự còn có ý nghĩ sao? Lúc vừa mới bắt đầu khả năng các ngươi cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ thì thế nào? Ta biết một trong những nguyên nhân các ngươi không muốn thay đổi quy tắc là vùng đất hư vô vô hạn khổng lồ, các ngươi chạm mặt rất khó, cũng lười động tâm tư kia. Vừa vặn ta có một đề nghị, không ngại triệu tập tất cả tiên tôn, liên hợp tạo dựng một hệ thống siêu vũ trụ. Chính là tất cả tiên tôn liên thủ lại, để vùng đất hư vô mở thành tinh hải vô biên vô tận, tất cả tiên tôn đều di chuyển vũ trụ của mình tiến đến, hòa tan tinh giới vào đến, tạo dựng ra đế quốc tinh hà riêng phần mình. Tiên tôn là đế chủ, chiếm cứ một mảnh lãnh địa cố định, thống ngự một mảnh đế quốc tinh hà mênh mông. Tinh cầu, tinh vực trong đế quốc, thậm chí sinh linh, tùy tiện mình an bài. Nhưng, nếu cùng một tinh hải, hệ thống tu luyện phải xác định rõ, không thể tùy tiện để cho đế quốc của mình mạnh lên quá mức, mà tất cả tinh cầu cũng sẽ không tiếp tục sinh ra ý chí, chính là từng viên tinh cầu cố định sinh thái mà thôi. Toàn bộ hệ thống siêu vũ trụ đều là lấy sinh linh làm gốc, sinh linh có thể sinh hoạt tại tinh cầu của riêng mình, cũng có thể chinh chiến vũ trụ, tức là có thể hoạt động trong tinh hệ tại đế quốc của mình, cũng có thể va chạm tinh hệ đế quốc khác. Vì để gia tăng tính thú vị, cũng có thể liên thủ với bên ngoài tinh hệ đế quốc của mình, sáng tạo chút vùng đất hoang vu, cấm khu thần bí, vân vân. Nhưng các tiên tôn ai cũng không được nhúng tay vào sự vụ vũ trụ, chính là cải tạo cùng hoàn thiện đế quốc tinh hà của mình, chứng kiến tất cả sinh linh chinh chiến cùng trưởng thành giữa các hành tinh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.